mềm mại động lòng người, đầu vú giống như hoa tươi vậy nở rộ tại cạn màu hồng phấn quầng vú bên trên, làm Tần Thỏ kìm lòng không được nhéo kia bột lọc nộn quầng vú thượng ngạo nghễ vểnh lên mềm mại đầu vú. Hai tay phát lực không lưu tình chút nào đem nguyên bản mượt mà chuông treo mật nhũ lôi kéo thành dâm đãng trường đầu hình, mãnh liệt kích thích cảm chọc cho run xa thiên nại mỹ thân thể chợt mềm nhũn. Dâm đãng đồng thể giống như run rẩy vậy kịch liệt run rẩy, phong quen thuộc nửa người trên không tự chủ được về phía sau ngưỡng đi qua. Miệng liều mạng phồng đến cực hạn, bồn chọc không rõ dâm đãng rên gì theo run xa thiên nại mỹ trong yết hầu phát ra, giữa hai chân tựa như vỡ đê vậy phụt ra ra đại lượng dính dính sền sệt dày đặc nữ chất lỏng. Cặp vú lớn nhu thật đúng là đủ thích nha, rõ ràng là chữ ác dương thiện chính nghĩa nữ cảnh sát lại sinh trường như vậy một đôi không biết liêm sỉ vú lớn. Xem chiêu, ta muốn người cặp vú lớn cấp lật đi lật lại. Tại run xa thiên nại mỹ nói ra không cần bận tâm nàng thời điểm Tần Thỏ cũng đã hoàn toàn bỏ niêm phong chính mình thú tính. Hắn một bên hung hăng trào phúng quan sát trước cái này dâm đãng hạ lưu con cái, một bên tiếp tục trà đạp đôi này phong quen thuộc giày cực phẩm bạo nhũ. Trên ngón tay thô lỗ bóp xoa phía dưới, tuyết trắng mềm mại viên thịt thượng để lại từng đạo đỏ tươi dấu vết. Cảm xúc mười chân tuyết trắng mị thịt bị Tần Thỏ hai tay giống như nhéo khăn lau vậy thô bạo nhéo xoắn thành dưới lưu hình xoắn ốc. Đứng thẳng dài rộng đầu vú càng là như muốn theo bên trong phun tràn đầy ngọt lành thuần trắng sữa mẹ. Chưa bao giờ thể nghiệm qua nếu như thô bạo tính ngược run xa thiên nại mỹ toàn thân liên tục không ngừng co giật run rẩy, hậu quen thuộc nữ thịt đùi giống như một giây kế tiếp liền có khả năng mất đi khí lực sụi lơ trên mặt đất. Dính dính sền sệt nữ dịch theo giống như con cô chẳng hoàn toàn mở ra dâm loạn giữa đùi không ngừng phụt ra mà ra, chọc cho trong không khí đều khi lái đi không được dày đặc nữ vị. Rõ ràng là bị như thế thô bạo trà đạp bạo nhũ, nhưng run xa thiên nại mỹ lại một bên đôi mắt kịch liệt thượng lật, miệng đại trương, liên tục không ngừng phát ra nặng nề dâm loạn xúc tiếng kêu. Đồng thời một bên bản năng vặn vẹo này hai luồng hậu quen thuộc béo mập bạo nhũ. Tần Thỏ viên kia tỏa ra mùi hôi thối thô to con cặc, đã ở tùy ý ma sát run xa thiên nại mỹ trơn bóng mềm mại tuyết phô. To lớn quy đầu huống chi đem ghê tởm tinh ô cùng tanh tưởi dương chất lỏng lung tung vẽ loạn tại run xa thiên nại mỹ làn ra phía trên. Run xa thiên nại mỹ nữ cảnh đại nhân mồm dài được lớn như vậy. Có phải hay không muốn ăn căn này đại con cặc rồi hả? Thật sự là dưới đầu lưu heo mẹ đâu. Ui ui ui, đừng không nói lời nào nha. Chỉ có nghe nói heo mẹ mới có thể ăn được đại con cặc nha. Tần Thỏ nhìn trước mắt run xa thiên nại mỹ lộ làm ra một bộ đôi mắt thượng lật, dâm lưỡi ngoại phun dâm đãng heo mẹ. Lại cũng không thể áp chế mình đã tăng lên đến gần như vỡ tan giữ tợn cự căn. Vung vẩy dưới hông con cặc ba ba vỗ tại run xa thiên nại đẹp tuyệt mỹ gò má phía trên. To lớn đại quy đầu không lưu tình chút nào làm bẩn run xa thiên nại mỹ cao quý khuôn mặt, đem run xa thiên nại mỹ mũi ngọc hướng lên đẩy ra một cái vô cùng dâm đãng hạ lưu heo mẹ mũi. Lỗ tiểu ở giữa chảy ra tanh hôi dương chất lỏng bị con cặc tùy ý xoa đầy tại run xa thiên nại mỹ khuôn mặt phía trên. Dày đặc mùi hôi thối thuận theo khoang mũi dũng mãnh vào đầu óc, đem đầu này heo mẹ cuối cùng một điểm lý trí hoàn toàn ăn mòn hầu như không còn. Run xa thiên nại mỹ đôi mắt trung đối ngoại nhân lạnh lùng sớm đã bị lửa nóng con cặc hoàn toàn hòa tan, đồng tử mắt trung hiện ra đại biểu thuần phục dâm tiện heo mẹ đào tâm. Thật hiển nhiên viên này thô to dữ tợn con cặc đã hoàn toàn bắt sống run xa thiên nại mỹ thân thể. Run xa thiên nại mỹ tham lam quất đánh khoang mũi, liều mạng người con cặc thượng tán phát đặc hơn mùi hôi thối. Tuyệt mỹ khuôn mặt tựa như tại đòi tiểu lão công niềm vui tiểu mẫu cầu vậy nhẹ nhàng ma sát gân xanh nhô ra dữ tợn thân gậy. Nò đủ đôi môi tràn đầy tình yêu hôn môi đem lửa đỏ dấu môi in tại quy đầu phía trên. Ôn nhuận mềm mại môi hồng liều mạng mút lấy theo lỗ tiểu ở giữa chảy ra dày đặc dương chất lỏng, đương Tần Thỏ con cặc theo run xa thiên nại mỹ non mềm gò má thượng lấy ra thời điểm, một đầu trong suốt dính dính sền sệt chỉ bạc bị liên lụy đến. Là, cô hầu, heo mẹ run xa thiên nại mỹ muốn đại con cặc, xin đem đại con cặc hung hăng địch tiến heo mẹ hạ lưu miệng huyệt a. Run xa thiên nại mỹ hoàn toàn từ bỏ nàng vốn có thân phận, biến thành một cái tại Tần Thỏ dưới hông vẫy đuôi kỳ liên dâm đãng cho mẹ. Không hề liêm sỉ chống lên chính mình run rẩy liên tục không ngừng thân thể, hướng thô to giữ tợn con cặc liều mạng lắc lư khởi giống như trăng tròn vậy hậu quen thuộc phun sữa tuyết trắng mông bự. Không ngừng ném đãng suất có thể để cho giống được giao phối dục vọng chớp mắt tràn ngập hạ lưu sóng mông. Nhìn run xa thiên nại mỹ hoàn toàn thuần phục tại dưới con cặc ti tiện tư thái, Tần Thỏ cũng ươn eo hướng về run xa thiên nại mỹ hoàn toàn mở ra non mềm miệng huyệt toàn lực đỉnh đâm đi vào. To lớn quy đầu lập tức liền đem run xa thiên nại mỹ nhanh đến khoang miệng kéo mở, thô bạo chen vào run xa thiên nại mỹ đói khát miệng huyệt bên trong. Tính cả con cặc cùng một chỗ tràn vào miệng huyệt vẫn là lỗ tiểu ở giữa kia dày đặc tanh hôi dương chất lỏng tinh ô, nồng đậm tới cực điểm hùng mùi thúi chớp mắt tại Jun Sa Thiên Nại Mỹ miệng huyệt trung nổ tung. Đem Jun Sa Thiên Nại Mỹ tinh xào lãnh diễm khuôn mặt hoàn toàn biến thành hạ lưu xuyên thấu heo mẹ động dục mặt, song đồng tại cơ hồ nhét đầy khoang miệng tanh hôi xung kích kịch liệt bay lên đi qua. To lớn quy đầu thẳng tắp đội lên Jun Sa Thiên Nại Mỹ yết hầu phía trên, làm nàng liền liên hô hấp đều trở thành khó khăn. Nhưng ngay cả như vậy, Jun Sa Thiên Nại Mỹ ôn nhuận căng đầy khoang miệng thịt mềm như trước gắt gao bọc lại tần thỏ to lớn quy đầu không chịu buông ra. Liền Jun Sa Thiên Nại Mỹ đỏ bừng cái má đều tùy theo chính mình mút hút động tác mà lõm xuống dưới đi, phấn nộn thịt lưỡi dọc theo quy đầu đỉnh quy đầu một đường liếm lấy. Đem quy đầu mặt ngoài dính dính sền sệt dày đặc tinh ô thanh lý sạch sẽ, dẫn tới đầu lưỡi tại trong khoang miệng quấy nước bọt cô thu tiếng vô cùng vang dội. Càng làm cho tần thỏ vô cùng hưởng thụ chính là Jun Sa Thiên Nại Mỹ miệng huyệt, giống như là vô sự tự thông vậy chặt chẽ dây dưa con cặc. Non mềm khoang miệng thịt mềm một chút nhúc nhích, ra sức hầu hạ căn này thô to con cặc mỗi một tấc điểm mẫn cảm. Rất nhanh tại Jun Sa Thiên Nại Mỹ khoang miệng, dần dần thích ứng tần thỏ con cặc kia khoa trương nhỏ sau. Cũng không dùng tần thỏ nhắc nhở, Jun Sa Thiên Nại Mỹ chính mình liền nhu thuận lại gian nan một chút nuốt khởi thô to con cặc. Đưa qua ở thô to nhỏ suýt chút nữa đem Jun Sa Thiên Nại Mỹ cầm chống được chật khớp, căng đầy sự nữ miệng huyệt hiện tại đã bị tần thỏ giữ tợn thô to dương vật hoàn toàn nhét đầy. Vì có thể đem ngay ngắn con cặc hoàn toàn nuốt vào trong miệng, Jun Sa Thiên Nại Mỹ hai tay ôm chặt lấy tần thỏ phần hông, liều mạng đem con cặc rót vào miệng của mình huyệt bên trong. Thẳng đến chính mình no đủ môi hồng hôn môi thượng kia hai khỏa nặng trịch tinh nang, dâm loạn heo mẹ cao trào mặt vùi vào tần thỏ bụi cỏ dại sinh giữa đùi mới bằng lòng dừng lại. Hống hống hống, Thiên Nại Mỹ thật là nhìn không ra đến, ngươi thật sự là ngày đầu sinh heo mẹ nha. Miệng gắt gao hút lão tử đại con cặc đâu, uy uy, cứ như vậy thích ăn đại con cặc sao, ta đây khiến cho ngươi lập tức ăn no à. Dứt lời, tần thỏ bắt lại Jun Sa Thiên Nại Mỹ tóc dài đen nhánh, hai tay đột nhiên phát lực. Đem Jun Sa Thiên Nại Mỹ đầu gắt gao đặt tại chính mình tanh hôi giữa đùi. Căn kia nhỏ giữ tợn thô to con cặc lấy hoàn toàn không nói đạo lý tư thái, hung ác đâm vào đầu này heo mẹ mềm mại hẹp hòi yết hầu. Thậm chí có thể tại Jun Sa Thiên Nại Mỹ gáy ngọc phía trên, nhìn thấy một viên bị đỉnh quy đầu khởi giữ tợn nhô ra. Jun Sa Thiên Nại Mỹ căng đầy miệng huyệt tựa như một cái máy bay chén vậy bị tần thỏ tùy ý sử dụng, to lớn quy đầu một lần lại một lần va chạm. Jun Sa Thiên Nại Mỹ đôi mắt kịch liệt thượng lật, không ngừng theo trong ít hầu chen ép ra thống khổ rên gì tiếng. Nhưng hồng nhuận no đủ đôi môi nhưng không có bất kỳ cái gì chậm trễ, gắt gao bóp chặt thô to con cặc, mềm dẻo ôn nhuận miệng huyệt càng là ra sức hầu hạ con cặc. Tại hơi chút thích ứng căn này thô to con cặc khoa trương nhỏ về sau, Jun Sa Thiên Nại Mỹ mà bắt đầu chủ động đong đưa đầu. Chậm rãi phun ra nuốt vào khởi con cặc đến, mỗi một lần phun ra nuốt vào con cặc Jun Sa Thiên Nại Mỹ đều thật sâu đè thấp đầu, thắng đến con cặc gốc rễ. Thẳng đến no đủ hai chân hôn sâu thượng kia hai khỏa nặng trịch tinh nang mới bằng lòng dừng lại, trong khoang miệng non mềm mị thịt không gián đoạn buộc chặt chen ép con cặc. Phối hợp từ miệng khang chỗ sâu truyền đến cường lực mút hút làm cho tần thỏ thích không được. Thô to con cặc tại Jun Sa Thiên Nại Mỹ trong khoang miệng hơi hơi run dày, theo lỗ tiểu chảy ra đại lượng dương chất lỏng tất cả đều bị Jun Sa Thiên Nại Mỹ một tia không kéo nuốt vào. Đồng thời Jun Sa Thiên Nại Mỹ hai tay cũng không nhàn rỗi. Một bàn tay ôn nhu an ủi tần thỏ trầm trọng tinh nang, tay kia thì thăm dò vào chính mình dâm dịch tràn ra, còn tại hướng ra phía ngoài phun tung tóe dính dính sền sệt nữ dịch bạch hổ lỗ lồn. Hướng về kia hai bên đầy đặn no đủ mép thịt một trận trà sát khiêu khích. Tại đại lượng dâm dịch thấm vào phía dưới, Jun Sa Thiên Nại Mỹ tinh tế ngón ngọc không có bất kỳ trở ngại nào liền òm ọp một tiếng bị nuốt vào đói khát huyệt dâm bên trong. Nữ huyệt trung non mềm nhiều chất lỏng no đủ thịt mềm. Càng là khẩn cấp không chờ được liền bao bọc lên này mấy cây đột nhiên tiến vào thon thon ngón ngọc. Không ngừng dùng huyệt khoang nội kia siêu tuyệt bao bọc chen ép cảm hầu hạ ngón tay, dâm mỹ huyệt khoang tường thịt bị Jun Sa Thiên Nại Mỹ ngón tay hung hăng ma sát cả cả. Đem vốn mẫn cảm động dục đến cực hạn dâm loạn thân thể liên tục không ngừng đưa lên mãnh liệt cao trào, chọc cho đại lượng ấm áp dày đặc nữ dịch theo huyệt khoang sâu nhất ra hướng ra phía ngoài liên tục không ngừng tuôn đi ra. Phong quen thuộc thân thể tại liên tiếp không ngừng cao trào bên trong qua lại vặn vẹo, tuyết trắng dày mông thịt tùy theo Jun Sa Thiên Nại Mỹ động tác khoa trương vung vẩy. Cuồn cuộn ra trận trận làm người ta huyết mạch phun trào dâm mỹ sóng mông, liền mang theo trong suốt mồ hôi cùng dính dính sền sệt nữ dịch bị tùy ý ném đãng xuất đi. Thậm chí liền trong không khí động dục nữ vị đều trở nên dày đặc rất nhiều. Tần Thọ nhìn Jun Sa Thiên Nại Mỹ kia trương bị con cặc vô hạn kéo dài hạ lưu mặt ngựa, cùng miệng huyệt gắt gao mút hút chính mình con cặc phát ra phốc kỳ tiếng. Cái loại này hoàn toàn chinh phục giống cái cảm giác yêu việt làm Tần Thọ nội tâm vô cùng hưng phấn, thô to con cặc cũng theo đó đạt được đến cực hạn. Dày đặc tinh dịch đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị hoàn toàn đem đầu này cao ngạo nữ võ thần miệng huyệt giả dày túi hoàn toàn nhuộm thành nồng màu trắng. Tần Thọ lại lần nữa tăng nhanh chính mình lay động phần eo động tác, kia hai khỏa trầm trọng hòn giái tùy theo Tần Thọ đỉnh hông động tác qua lại vung vẩy. Không lưu tình chút nào vỗ tại Jun Sa Thiên Nại Mỹ kia trương hoàn toàn hỏng mất dâm loạn khuôn mặt phía trên, hai tay huống chi đem Jun Sa Thiên Nại Mỹ đầu thật sâu đặt tại chính mình bụi cỏ xinh tanh tươi giữa đùi. Giữ tợn thô to con cặc gắt gao cắm ở Jun Sa Thiên Nại Mỹ co rút nhanh yết hầu, thẳng đến to lớn quy đầu đội lên đầu này phong tục mẫu heo yết hầu chỗ sâu nhất thời gian. Tần Thọ phát ra một tiếng như dã thú giống giận, đỏ tươi quy đầu một trận kịch liệt run rẩy. Từng cổ nồng chọc tao thối tinh dịch theo lỗ tiểu dâng lên mà ra, thuận theo Jun Sa Thiên Nại Mỹ thực quản trực tiếp toàn bộ tưới đến dạ dày túi. Nồng chọc tinh dịch mang theo từng cổ siêu cấp dày đặc giống đực mùi hôi thối, giống như sóng thần vậy đem Jun Sa Thiên Nại Mỹ hoàn toàn phá hủy. Jun Sa Thiên Nại Mỹ thân thể kịch liệt giật giật, cực nóng đậm đặc trắng đục chớp mắt khiến cho đã đem Jun Sa Thiên Nại Mỹ đưa lên tuyệt đỉnh cao trào. Khoang mũi không ngừng run run phát ra nặng nề dâm đãng xúc tiếng kêu, hỏng mất heo mẹ mặt bị con cặc ngăn chặn màu đỏ bừng. Thậm chí dạ dày túi trung không chứa nổi tinh đặc đều theo khoang mũi trung phản tuôn đi ra, dâm mỹ nồng bạch tinh dịch hạ lưu treo tại Jun Sa Thiên Nại Mỹ khoang mũi phía trên. Hoàn toàn mất đi khí lực dày quen thuộc nữ chân vô lực hoạt động không khí, giữa đùi huyệt dâm chiều phun phun tung tóe ra đại lượng dính ngấy nữ chất lỏng, thậm chí đều tại thân thể của nàng hạ hội tụ ra nhất hoa đậm đặc vũng nước. Tại không biết qua bao lâu về sau, tại Tần Thọ cuối cùng quét sạch tinh nang trung chữ hàng sau. Mới bằng lòng đem thô to hùng tráng con cặc, từ nơi này đầu nữ thục heo mẹ dâm loạn căng đầy miệng huyệt trung chậm rãi rút ra. Nhưng Jun Sa Thiên Nại Mỹ gương mặt mê luyến tiến lên trước, đưa ra chính mình phấn nộn thịt lưỡi qua lại liếm láp khởi quy đầu thượng lưu lại tinh dịch. No đủ hồng nhuận mép thịt giống như là tuyên thệ thuần phục vậy, tại tanh hôi quy đầu thượng để lại một cái dâm mỹ dấu môi. Nhìn sẽ ở ghé vào chính mình giữa hai chân, gương mặt mê ly vui thích thanh lý chính mình con cặc nữ thục heo mẹ, Tần Thọ không khỏi cười thành tiếng. Trời sinh nhìn thấy đại con cặc liền không nhúc nhích đảo hạ tiện heo mẹ. Nhanh chút đem mông cấp nhếch lên đến, làm lão tử thật tốt thích chơi một chút ngươi này đoàn dâm tiện hạ lưu thịt béo. Tốt, nghe được Tần Thọ mệnh lệnh về sau, hoàn toàn thần phục với đại con cặc hạ Jun Sa Thiên Nại Mỹ. Lập tức đem chính mình phong quen thuộc hạ tiện thân thể làm ra một bộ phục sát đất khuất nhục quỳ sát tư thái. Liền kia tuyệt mỹ lãnh diễm khuôn mặt, cũng không hề liêm sỉ đáng nói dán tại tràn đầy dâm dịch nữ dịch không sạch sẽ trên sàn nhà. Hướng về căn kia sắp bạo địch chính mình tử cung lỗ đít thô to cự điểu, thật cao nhếch lên chính mình hình dạng hoàn mỹ, nhục cảm tràn đầy hạ lưu mập mông. Hai tay thậm chí chủ động giống hai bên hung hăng đẩy ra chính mình tròn trịa hậu quen thuộc mông cầu. Lộ ra một mực bị phì nộn thịt mông che lấp bảo hộ động dục xử nữ lỗ đít. Chưa từng có như thế không giữ lại chút nào bại lộ tại trước mặt người khác phấn nộn lỗ đít, tại trong không khí một cái co lại. Từng cổ dính ngấy trong suốt chàng chất lỏng bị theo lỗ đít chỗ sâu chen ép đi ra, phấn nộn lỗ đít xung quanh hiện đầy một vòng bị chàng chất lỏng mồ hôi hoàn toàn thấm vào. Lập lờ dâm mỹ sáng bóng hạ lưu nhăn nheo, chỉ là nhìn có thể tưởng tượng đến lỗ đít đối với con cặc thống trị lực. Không cần nghĩ đều biết Jun Sa Thiên Nại Mỹ cái này động dục xử nữ lỗ đít, là hoàn mỹ nhất cực phẩm trá tinh máy bay chén. Bình thường giống được chỉ sợ chỉ là tại kia lẫn nhau chen ép liên tục không ngừng hạ lưu rãnh mông trung tùy ý ma sát vài cái, hưởng thụ đến cặp kia dày mông cầu sở mang đến tính áp đảo bao bọc khoái cảm, liền có khả năng không chịu khống chế bị ép ra tinh dịch đi à nha. Nhìn Jun Sa Thiên Nại Mỹ kia hai luồng liều mạng hướng Tần Thọ thật cao nhếch lên to mọng dâm mông. Phong quen thuộc béo mập nửa người trên giống như là chiều bái vậy kề sát tràn đầy mùi tanh tưởi dâm dịch sàn. Hậu quen thuộc dâm nộn hạ tiện mập nãi, cũng bị thân thể chen ép thành không ngừng phát ra thu phốc dâm đãng thịt vang trắng nõn nhũ bánh. Tần Thọ nhìn kia hướng hai bên tràn ra ngoài tuyết trắng vú thịt, hận không thể hung hăng một cước đạp lên. Đem kia đoàn béo mập nhũ bánh trở thành rách nát chân điếm vậy tùy ý lăng nhục. Kia bọc lấy sáng bóng tất đen dâm tiện nữ thịt chân dài gian nan chống đỡ kia đoàn lật run rẩy hạ lưu sóng thịt tuyết trắng mông mông. Giống như tùy thời đều có khả năng mất đi khí lực than mềm xuống. Mà Jun Sa Thiên Nại đẹp như này dâm tiện thư phục tư thái mãnh liệt chắc kích thích Tần Thọ nội tâm dục vọng, nhìn kia đoàn bởi vì khát vọng đại con cặc mà trái phải kịch liệt vặn vẹo hoảng run rẩy liên tục không ngừng nữ thục mông sơn. Tần Thọ càng là hoàn toàn khống chế không nổi chính mình hướng hung hăng trêu đùa đầu này hạ tiện con cái dục vọng. Ngón tay thật cao nâng lên. Tùy ý quất vào Jun Sa Thiên Nại Mỹ kia đoàn nhuyễn bắn phì nộn dâm đãng tiện mông phía trên, vô cùng vang dội, 333 tiếng tại toàn bộ phòng ở hành lang trung liên miên không dứt vang vọng lấy. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ kia giống như thất vậy, hậu quen thuộc béo mập núi thịt mông mông hoàn toàn biến thành Tần Thọ dùng để nhục nhã công cụ của nàng. Trầm trọng bàn tay giống như mưa rơi, quất đánh vào kia so Ma Vương Lai Đế Ti còn muốn dày rộng thượng một vòng siêu tuyệt dâm mông phía trên. Hai luồng no đủ béo mập mông cầu tại kịch liệt quất đánh phía dưới, nhộn nhạo ra từng đợt dâm mỹ đẹp mắt thịt sóng sóng mông. Bị mồ hôi nữ chất lỏng thấm vào sáng bóng mông thịt, đem mảng lớn phát bắn ra dâm lượng mặt một bả ném đãng phá thành mảnh nhỏ. Tùy theo Tần Thọ bàn tay một cái rơi xuống, trừ bỏ từng tiếng thanh thúy dâm muộn thịt vang ngoài. Kia che kín hạ lưu nhăn nheo mông thịt lỗ đít không ngừng hướng ra phía ngoài chen ép không khí, phát ra không hề tôn nghiêm đáng nói phốc xích vang thí. Mà Dôn Sa Thiên Nại Mỹ đã hoàn toàn biến thành một cái không hề tôn nghiêm đáng nói hạ lưu thu cái, hướng về Tần Thọ liều mạng vặn vẹo chính mình dâm tiện dày thịt chín mông. Hai bên dâm nộn mông thịt tựa như tại lẫn nhau đấu sức vậy, không ngừng phát ra hạ lưu đến cực điểm 33 thịt vang. Bất luận là tuyết trắng mông thịt thượng dâm mỹ trong suốt mồ hôi, vẫn là lỗ thịt phốc xích phun tung tóe dính ngấy nữ chất lỏng đều tùy ý ném nước bắn. Bị thấm vào sáng bóng hạ lưu mềm mại làn da càng là lật run rẩy ra từng đợt đẹp mắt chói mắt mạt một bả. Nha nha nha hầu hầu hầu, mông bị tiểu lão công quất thật là thoải mái. Tiếp tục, dùng sức, tiểu lão công có thể yêu thích Dôn Sa Thiên Nại Mỹ to mọng mông lớn thật sự là không thể tốt hơn. Nga hầu hầu hầu phốc ô ô, thỉnh tiểu lão công đại nhân không cần bận tâm Dôn Sa Thiên Nại Mỹ cảm nhận tận tình quất đánh đôi này truyền thành vì câu dẫn đại con cặc mà sinh hạ tiện cặp mông a. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu nga nga ò ò ò nha. Nghe được Dôn Sa Thiên Nại Mỹ đê tiện nịnh nọt dâm đãng kêu la, Tần Thọ thế nào còn nhịn được. Hai tay trực tiếp tóm lấy Dôn Sa Thiên Nại Mỹ to lớn tròn trịa trắng nõn cặp mông. Vừa mới bắt lấy kia hai luồng nhục cảm tràn đầy bắn nhuyễn mị thịt, mười ngón tay liền thật sâu rơi vào kia dâm đãng thành thục mông thịt bên trong. Vô số trắng nõn nhuyễn trực mị thịt theo Tần Thọ khe hở ở giữa tràn ra. Chốc lát ở giữa Tần Thọ bàn tay to đã bị Dôn Sa Thiên Nại Mỹ to mọng thịt heo mông cấp nuốt vào. Kia vượt qua tưởng tượng nhuyễn trượt mềm mại xúc cảm làm Tần Thọ ăn no thỏa mãn, không tự chủ được hai tay càng ngày càng thô bạo dùng sức, giống như muốn đem đôi này cực phẩm trá tinh cặp mông hoàn toàn trào bảo. Thật sự là đoàn hạ tiện mông lớn, mập đều nhanh muốn dầu mở rồi. Quả nhiên trời sinh vì câu dẫn đại con cặc mà sinh a. Nói, người đầu này hạ tiện heo mẹ, nghĩ không nghĩ đại con cặc. Muốn Tần Thọ đại nhân siêu đại con cặc hung hăng địch lạn Dôn Sa Thiên Nại Mỹ tiện huyệt. Mặc kệ phía trước vẫn là mặt sau đều có thể. Van cầu Tần Thọ đại nhân dùng căn kia thô to cường tráng con cặc địch tử quân toa Thiên Nại Mỹ a. Ha ha, được chưa, đã có một đầu không biết xấu hổ hạ tiện heo mẹ cầu ta. Ta đây coi như ngày hành nhất tiện địch lạn ngươi chương này phốc phốc bốc lên chàng chất lỏng ngứa ngáy lỗ đít a. Tại Tần Thọ làm càn cười dâm bên trong. Tần Thọ hai tay cầm chặt kia ta đoàn dày phì nộn mông mông dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy ra. Đem thấm ướt mồ hôi nữ chất lỏng, hiện đầy hạ lưu nhăn nheo phấn nộn lỗ đít hoàn toàn bại lộ ra. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ cực phẩm lỗ đít đang tại kịch liệt co lại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài bài trừ trong suốt tràng chất lỏng. Cũng là nhận thấy chính mình lỗ đít lập tức muốn bị Tần Thọ giữ tợn thô to con cặc hoàn toàn xuyên quan. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ phong quen thuộc dâm đãng thân thể hưng phấn run rẩy liên tục không ngừng. No đủ đầy đặn lỗ thịt càng là phốc kỳ trào tràn ra đại lượng dính ngấy dày đặc nữ chất lỏng, không kiêng nể gì tỏa ra chuyên môn vì câu dẫn con cặc mà sinh ra dâm mỹ hạ lưu mùi vị. Cam dỗ Tần Thọ căn kia đã cương lên đến tiếp cận cánh tay trẻ nít vậy thô to hung hãn con cặc. Tần Thọ viên kia lửa nóng giữ tận quy đầu chống đỡ tại Dôn Sa Thiên Nại Mỹ mềm mại lỗ đít phía trên. Hai tay gắt gao đè lại Dôn Sa Thiên Nại Mỹ kia đoàn bảo to lớn dâm tiện dày rộng mông cầu xem như cố định. Tùy theo hắn đột nhiên thúc một cái eo, to lớn quy đầu giống như công thành chùy vậy hung bảo thô lỗ tạo ra Dôn Sa Thiên Nại Mỹ căng đầy hẹp hòi lỗ đít. Không hề từ bi đáng nói hung hăng đâm vào Dôn Sa Thiên Nại Mỹ lỗ đít chỗ sâu nhất. Thô bạo lực đạo chớp mắt khiến cho Dôn Sa Thiên Nại Mỹ thân thể buộc chặt. Lỗ đít truyền đến cái kia cơ hồ phải nàng cả người hoàn toàn xé rách mạnh liệt đau đớn làm Dôn Sa Thiên Nại Mỹ thân thể kịch liệt giãy giụa vặn vẹo. Nhưng vô luận Dôn Sa Thiên Nại Mỹ như thế nào giãy giụa, Tần Thọ căn kia thô to giữ tợn con cặc đều bị nàng màu mỡ thành thục dày núi thịt dâm mông gắt gao cắm ở lỗ đít trung ương. Cũng may dính trực tràng chất lỏng đưa đến chân trực hiệu quả, làm Tần Thọ con cặc có thể không trở ngại chút nào địch tiến Dôn Sa Thiên Nại Mỹ tràng huyệt chỗ sâu nhất. Tại cự căn trà đạp phía dưới, Dôn Sa Thiên Nại Mỹ hoàn toàn biến thành một bộ hạ lưu cực kỳ heo mẹ cao trào mặt. đôi mắt đang kịch liệt khoái cảm xung kích hoàn toàn lật đi lên, chỉ còn lại có mảng lớn tròng trắng mắt, phấn nộn thịt lưỡi như mẫu cầu vậy rũ xuống tại khóe miệng. Tùy theo tần thỏ thân thể xung kích qua lại ném đãng trong suốt nước dãi. Mập mãn hậu quen thuộc an sinh dâm mông hoàn toàn biến thành tần thỏ tình yêu giảm sóc đệm thịt, chỉ có thể nhìn thấy dính đầy dính dính sền sệt tràng chất lỏng thô to con cặc tải trắng nõn to mọng mông sơn thịt mông kịch liệt quất cắm. Tần thỏ rắn chắc giữa đùi, giống như là trang lên động lực mô tô bình thường liên tục không ngừng va chạm run xa thiên nại mỹ đầy mỡ phun sữa màu mỡ thành thục mông cầu. Từng tiếng rất nặng nặng nề thịt tiếng vang tại trong không khí vang vọng lấy. Chỉ là nghe âm thanh có thể não bộ ra run xa thiên nại mỹ kia nhục cảm tràn đầy mông thịt tùy ý cuồn cuộn hoảng run dày đẹp mắt cảnh tượng. Cự căn mỗi một lần đình địt, đều sẽ làm chọc cho run xa thiên nại mỹ hạ thân phun ra dày đặc dâm dịch nước tiểu, đại lượng dính dính sền sệt nữ chất lỏng giống như dâm đãng thác nước giống như, lòng trọng hướng ra phía ngoài phun tung tóe liên tục không ngừng. To lớn con cặc hung hăng chen ép hiện đầy hạ lưu nhăn nheo mềm mại giang thịt, cường gân lực đạo cơ hồ sắp đem giang thịt thượng nếp nhăn hoàn toàn ma bình. Run xa thiên nại mỹ hạ tiện lỗ đít càng là liên tục không ngừng co lại giật giật, liều mạng hầu hạ căn này giữ tợn thô to con cặc. Kia hai bên hậu quen thuộc dâm nộn tuyết trắng mông thịt liên tục không ngừng phun nuốt lấy gân xanh nhô ra đại con cặc, thậm chí mỗi khi con cặc theo run xa thiên nại mỹ lỗ đít chung rút ra thời điểm, đều sẽ dính dấp ra một điểm phấn nộn tràng thịt. Dính dính sền sệt tràng chất lỏng bị tần thỏ thô lỗ theo lỗ đít chỗ sâu áp bức đi ra, dính đầy chính mình lông mờ u nồng đậm giữa đùi. Run xa thiên nại mỹ kia dày màu mỡ thành thục mông thịt bị tần thỏ va chạm ba ba rung động, mỗi một lần xung kích đều sẽ đem kia đoàn nhục cảm tràn đầy hạ lưu mỹ thịt cấp chen ép vỡ thành dâm nộn bánh thịt. Căng đầy tràng bức tường ra sức mút lấy tráng kiện con cặc, tần thỏ giữ tợn dương vật thậm chí trở thành run xa thiên nại mỹ hai luồng đầy đặn dâm thịt đấu sức công cụ. Hai luồng trắng nõn phong quen thuộc mông mông khoảnh khắc liên tục không ngừng chen ép con cặc, làm tần thỏ hưởng thụ đến không chút nào kém cỏi hơn bình thường bạo địch ma huyễn mặt nạ meo nữ huyệt kích thích cảm giác. Cho dù ở run xa thiên nại mỹ này cực phẩm trá tinh máy bay chén lỗ đít co rút nhanh thu xoắn phía dưới, tần thỏ vẫn không có chậm lại con cặc xung kích tốc độ. Ngược lại càng trở lên tăng nhanh chính mình ưỡn eo va chạm tốc độ, hắc thô giữ tận con cặc tựa như phải run xa thiên nại mỹ lỗ đít hoàn toàn địch xuyên giống như, mãnh liệt đụng vào kia đoàn cực phẩm giảm sóc đệm thịt phía trên. Đem run xa thiên nại mỹ kia đoàn thất vậy to mỏng dày núi thịt mông mông, đụng kích động ra từng đợt mãnh liệt dâm tiện trình độ cực cao sóng thịt. Nha nha hầu hầu hầu y nha nha hầu hầu hầu. Lỗ đít muốn bị tần thỏ đại nhân đại con cặc địt mặc. Đại con cặc quá mạnh. Ô ô nha nha hầu hầu hầu. Con cặc, run xa thiên nại mỹ phải đổi thành bị đại con cặc hoàn toàn chi phối thú cái heo mẹ. Tốt hài lòng. Ô y nha nha o o o o o. Run xa thiên nại mỹ kia khó nghe hạ lưu dâm đãng kêu la không khác một liều siêu cường thuốc tráng dương, làm tần thỏ thô bạo động tác trở nên càng mau dùng sức. Gân xanh nhô ra con cặc giống như giả bộ mô tô vậy, tại run xa thiên nại mỹ căng đầy hạ lưu lỗ đít trung hung hăng quấy. Thậm chí phấn nộn miệng huyệt đều đã bị con cặc địt ra dày đặc sữa trắng. Ngứa ngáy chàng bức tường là tốt rồi có sống mệnh vậy gắt gao dính chặt tại nóng bỏng thân gậy phía trên, liều mạng nhúc nhích mút lấy. Đem chính mình cực phẩm lỗ đít biến thành chân không trá tinh máy bay chén, theo chàng huyệt chỗ sâu truyền đến liên tục không ngừng mãnh liệt hấp lực làm tần thỏ cũng không khỏi hít sâu một hơi. Nhất định phải cắn chặt răng mới không có khả năng bị cực phẩm lỗ đít ép ra tinh đặc. Thật là một hạ tiện lẳng lơ, kia từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta dành riêng trá tinh máy bay chén heo mẹ rồi. Nghe đã hiểu ra chưa, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta căn này đại con cặc sở hữu vật rồi. Nha nga nga nga. Rất cảm tạ tiểu lão công, run xa thiên nại mỹ hết thảy đều là con cặc sở hữu vật. Nga nga nga nga nga nha nha hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Tiểu lão công đại con cặc cao hơn toàn bộ, muốn bị đại con cặc địt chết, y y o o hầu hầu hầu. Không hề tôn nghiêm nịnh nọt dâm ngữ theo run xa thiên nại mỹ trong miệng thốt ra, không nghi ngờ làm tần thỏ thân thể trở nên càng thêm hưng phấn. Liền giữa đùi giữ tận con cặc đều trở nên lại bành trướng một chút. Tần thỏ hai tay dùng sức vuốt ve run xa thiên nại mỹ kia cực phẩm to mọng cặp mông. Đem chính mình rắn chắc giữa đùi dốc sức về phía trước đỉnh địt, kia thân thể cường tráng cơ hồ sắp rơi vào kia nhục cảm tràn đầy bảo to lớn thịt mông. To lớn quy đầu mãnh liệt xung kích run xa thiên nại mỹ căng đầy mẫn cảm lỗ đít, kia hiện đầy mềm mại nhăn nheo tràng bức tường lần lượt bị thô to cự căn chen ép cọ sát. Chọc cho kia huyệt khoang mỹ thịt cơ hồ là phản xạ có điều kiện gắt gao co lại đến cùng một chỗ, bóp chặt lửa nóng giữ tợn con cặc. Theo lỗ đít chỗ sâu truyền đến vượt quá tưởng tượng cường lực hấp lực, càng làm cho tần thỏ lại cũng không cách nào khống chế tinh quan. Sắp tinh quan mở rộng con cặc xung kích tốc độ lại lần nữa tăng lên một cấp bậc, Tần Thọ giống như là một đầu không biết mệt mỏi trâu được vậy điên cuồng lay động eo hông. Làm chính mình giữ tợn con cặc hoàn toàn đắm chìm trong ôn nhuận căng đầy lỗ đít bọc vào. Một lần kia thứ hung ác quất cắm thắng đến run xa thiên nại mỹ lỗ đít chỗ sâu nhất, cơ hồ muốn bị thô to con cặc địch xuyên dâm tiện lỗ đít tuyệt đỉnh khoái cảm, làm run xa thiên nại mỹ hoàn toàn biến thành chỉ biết là o o o xúc kêu chịu ngược đãi heo mẹ. Giữa đùi tiện huyệt đậm đặc nữ tao dâm dịch càng là khoa trương vô cùng bắn ra, kia đồ sộ tràng diện có thể so với vòi nước vỡ tan. Giống như là tại long trọng chúc mừng đầu này khát vọng chịu ngược đãi bạo giang nữ xúc heo mẹ, rốt cuộc tìm được chính mình đại con cặc tiểu lão công. Đi, đầu này hạ tiện mập mông nữ xúc, lỗ đít đều có thể hút như vậy nhanh, lão tử muốn xuất tinh, dùng hết từ nồng đặc tinh dịch cuối cùng cho ngươi đến một phát xúc ruột a. Cho ta tiếp hảo rồi. Y nha nha nha nha nga nga nga hầu hầu hầu hầu hầu. Tinh dịch, bắn vào, muốn hầu hầu o o o nha. Tiểu lão công thối hoác tinh đặc, thỉnh tiểu lão công tận tình rót đầy run xa thiên nại mỹ hạ tiện lỗ đít a. Rất nhanh. Tại run xa thiên nại mỹ liều mạng chặt lại lỗ đít chân không chá tinh xuống. Tần Thỏ hắc thô giữ tợn con cặc đã tới xuất tinh cực hạn, ngay ngắn con cặc đều bị nuốt hết tại đây đầu mập mông nữ xúc chá tinh lỗ đít bên trong. To lớn quy đầu đã chống đỡ ở tại run xa thiên nại mỹ mềm mại tràng bức tường phía trên, nóng rực cảm giác chọc cho run xa thiên nại mỹ giang tràng phản xạ có điều kiện vậy gắt gao co rút lại lên. Hiện đầy dâm đãng nếp thịt tràng bức tường lập tức gắt gao bao bọc tại tanh hôi lửa nóng quy đầu phía trên. Liều mạng khát cầu con cặc dày đặc dính sền sệt tinh dịch. Tần Thỏ ra sức khí lực tại run xa thiên nại mỹ thất vậy phun sữa mập mông thượng hung hăng va chạm một chút về sau, đậm đặc không sạch sẽ tinh dịch theo lỗ tiểu trung phun ra ngoài. Mẫn cảm giang chàng chớp mắt đã bị cực nóng tinh dịch nóng một trận co giật rút ra, tại phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích vang dội suốt tinh tiếng bên trong. Nồng chọc tinh dịch dũng mãnh vào run xa thiên nại mỹ tao mị căng đầy lỗ đít. Đem run xa thiên nại mỹ đầu này heo mẹ lỗ đít hoàn toàn biến thành dùng để cất chứa tinh dịch hạ tiện hũ thịt. Cuối cùng thẳng đến run xa thiên nại mỹ bụng cũng như cùng 10 tháng mang thai vậy bị tinh dịch chống lên. Lỗ đít cùng dạ dày chàng bị tinh dịch hoàn toàn đổ đầy về sau, Tần Thọ mới vừa lòng đem chính mình thô to giữ tợn con cặc từ nơi này cái cực phẩm chá tinh hũ thịt chung rút ra. Đương Tần Thọ đem con cặc theo run xa thiên nại mỹ co giật liên tục không ngừng lỗ đít chung rút ra thời điểm, run xa thiên nại mỹ giống như là bị rút hồn vậy. Mất đi khí lực tê liệt ngã tại tràn đầy tỏa ra nữ dâm thủy tí trên sàn nhà. Run xa thiên nại mỹ đang tại im lặng nằm sấp tại mặt đất thượng thờ gấp, kia trương lãnh diễm khuôn mặt thượng treo còn không có tán đi. Hỏng mất vặn vẹo heo mẹ cao trào mặt, đầu lưỡi tựa như một mực như chó mẹ đạt kéo tại khóe miệng. Mồ hôi đầm đìa dâm du đồng thì còn không có theo liên tục không ngừng cao trào bên trong tỉnh tóa, toàn thân đều tại không ngăn được run dày co giật. Kia đoàn xa so run xa thiên nại mỹ hai vai còn muốn dày rộng núi thịt mập mông hơi hơi nhếch lên, tuyết trắng mị thịt thượng tràn đầy rõ ràng có thể thấy được sưng đỏ trường ấn. Căng đầy lỗ đít còn tại duy trì con cặc hình dáng, từng cổ dày đặc trắng đục theo lỗ đít tràn đầy đi ra. Tần Thọ nhìn trước mặt run xa thiên nại mỹ thật đáng buồn chật vật bộ dạng, lại vươn tay quất đánh vài cái kia đoàn dày rộng to mỏng trắng nõn cặp mông. Mỗi khi Tần Thọ bàn tay dừng ở run xa thiên nại mỹ hoàng run dày cuồn cuộn dày quen thuộc dâm mông thượng thời điểm, kia bị tinh dịch rót đầy lỗ đít liền có khả năng giống như tư súng bắn nước vậy phun tung tóe xúc một cỗ đậm đặc trắng đục. Như thế hạ lưu dâm đãng cảnh tượng làm Tần Thỏ hứng thú tăng vọt, hai tay liên tục không ngừng quất đánh run xa thiên nại mỹ to lớn tròn trịa thịt mông, thẳng đến kia sáng bóng làn da hoàn toàn bao trùm một tầng nồng bạch tinh dịch mới bằng lòng dừng lại. Nhìn thấy Tần Thỏ còn tính toán tiếp tục đến, cả người bùn rùn run xa thiên nại mỹ liền vội vàng ngăn lại Tần Thỏ động tác. Nghênh tiếp Tần Thỏ ánh mắt nghi hoặc, nàng thần bí cười cười. Theo sau chỉ thấy run xa thiên nại mỹ vỗ tay một cái, xuất hiện đi, nhìn lâu như vậy, cũng là mãn bội phục ngươi không rên một tiếng. Run xa thiên nại mỹ lời nói, làm Tần Thọ hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này trong phòng, trừ hắn ra cùng run xa thiên nại mỹ bên ngoài, thế nhưng còn có người ở. Nhưng là vì sao run xa thiên nại mỹ muốn tại trong phòng tàng nhân? Giống như là nhìn thấu Tần Thọ trong lòng nghi hoặc. Run xa thiên nại mỹ giải thích đây chính là ta cho ngươi cái này tiểu chứng thối kinh ngạc vui mừng, thật là không có nghĩ đến ngươi căn này này nọ lợi hại như vậy, thiếu chút nữa đi ta đều không có biện pháp làm cái này kinh ngạc vui mừng đi ra, xem một chút đi, ta cam đoan ngươi quá yêu thích, hiện tại lời nói, trước hết để ta nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, mệt chết ta. Run xa thiên nại mỹ nói xong, liền lại lần nữa mềm liệt tại mềm mại giường lớn phía trên, nhất cũng không muốn nhúc nhích. Cùng Tần Thọ làm một lần yêu. làm Jun Sa Thiên Nại Mỹ cảm thấy so một ngày xuất cảnh 5 lần đều phải mệt. Nhưng là, xem như nữ nhân tới nói, Tần Thọ loại này khủng bố sức chiến đấu, làm nàng vừa lòng phi thường. Nghe Jun Sa Thiên Nại Mỹ nói như vậy, Tần Thọ cũng bắt đầu mong chờ khởi Jun Sa Thiên Nại Mỹ nói cái này kinh ngạc vui mừng rốt cuộc là dạng gì. Tùy theo hắn xoay người nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một đầu màu hồng phấn mái tóc, mặc trên người màu trắng đồng phục y tá. Bộ dáng này, liếc nhìn một cái là có thể nhận ra là danh tiếng lừng lẫy Kiều Y tiểu thư. Nhìn đến Kiều Y tiểu thư chớp mắt, Tần Thọ giật mình. Hắn có nghĩ qua Jun Sa Thiên Nại Mỹ vì chính mình chuẩn bị kinh ngạc vui mừng, có khả năng là một cái hiếm thấy Pokemon hoặc là nói là tiền hoặc là phòng hoặc là khác. Nhưng là chưa từng có nghĩ tới, phần này kinh ngạc vui mừng thế nhưng sẽ là Kiều Y tiểu thư. Này, Thiên Nại Mỹ, cái này chính là miệng ngươi chung kinh ngạc vui mừng. Tần Thọ đầu qua lại đong đưa, có chút không dám tin hỏi. Bằng không, ta cảm thấy ngươi sẽ phi thường yêu thích cái này kinh ngạc vui mừng. Hơn nữa tại bình thường bàn thì ta cùng từ lớp phải lót quan hệ tốt nhất, Jun Sa gia tộc và Joy gia tộc đối mặt cùng một vấn đề, ta có tiểu lão công ngươi, tự nhiên đạt được hưởng cấp tốt nhất tỉ muội, hơn nữa căn cứ tiểu lão công vừa rồi biểu hiện, nhân gia cũng không có tuyển chọn sai là được. Còn ngươi nữa này phá hư gia hỏa, thế nhưng nghĩ đến dùng chỗ đó, rõ ràng nhân gia là muốn cho ngươi đem của ta lần đầu cấp lấy đi. Jun Sa Thiên Nại Mỹ nói đến đây, tiếu dung thượng tràn đầy u oán. Cùng Jun Sa tiểu thư giống nhau, Kiều Y tiểu thư tại Pokemon thế giới chung cũng có phi thường cao nhân khí. Nhưng là lại bởi vì đối phương trong nhà ở dày quy củ, dẫn đến đại bộ phận gia đình đều sẽ không để cho con của mình đi theo các nàng có nhiễm. Đương nhiên trừ bỏ tiểu cương cái loại này trong nhà đệ muội vô số, hơn nữa hắn chính mình lại là do Jun Sa tiểu thư nhiệt liệt cuồng ngoại. Từ tủ quần áo chung đi ra Kiều Y tiểu thư, lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, hoàn toàn không dám đi dùng đôi mắt đối diện Tần Thọ. Hiển nhiên, vừa rồi Tần Thọ cùng Jun Sa Thiên Nại Mỹ ở giữa dâm loạn vô cùng tính giao ân ái, đã chấn động đến nàng. Xem xong nhất toàn bộ chàng Đông Cung diễn Kiều Y tiểu thư, hiện tại chỉ cảm thấy cả người khô nóng không thôi. Kia một mực không ai lái phát quá lỗ thịt, từ lâu bị thân thể tự chủ trương tiết ra dâm thủy cấp ướt nhẹp. Theo Jun Sa Thiên Nại Mỹ bên kia biết được trước mặt cái này Kiều Y tiểu thư tên đầy đủ về sau, Tần Thọ cũng tính toán chủ động trêu chọc đề tài, mở miệng hỏi Kiều Y tiểu thư, Nga không, từ lớp phải lót. Ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Nghe được Tần Thọ có lễ phép dò hỏi, Joy từ lớp phải lót thân thể yêu kiều run run, nàng ánh mắt có chút hoảng hốt, hiển nhiên còn tại nghĩ vừa rồi Tần Thọ cùng Jun Sa Thiên Nại Mỹ vừa rồi ân ái hình ảnh. Cái này lấy lại tinh thần, Joy từ lớp phải lót liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên có thể. Nói lên, lần này, cũng là nàng ý của mình. Lúc ấy đang nghe Jun Sa Thiên Nại Mỹ nói tìm được một cái bạn trai. Joy từ lớp phải lót đó là vạn phần kinh ngạc. Hôm đó vốn là muốn nói là cấp Jun Sa Thiên Nại Mỹ chúc mừng. Kết quả bởi vì tử lượng không thắng, dẫn đến nàng đương trời tối liền uống say. Sau đó liền nói ra một chút hồ đồ nói. Ngày hôm sau thời điểm đã bị Jun Sa Thiên Nại Mỹ nâng lấy điện thoại phát hình nàng đêm qua nói hồ đồ nói. Chính là nàng cũng thực hâm mộ Jun Sa Thiên Nại Mỹ có thể tìm được một người tuổi còn trẻ đẹp trai bạn trai, mà nàng lại cái gì đều không chơi được. Sau đó liền nói ra, cái gì tìm muội đồng tâm, cầu thả phú quý chớ tướng quên, người lão công cho ta mượn dùng. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới chính là, Jun Sa Thiên Nại Mỹ còn đồng ý. Sau đó, liền có hiện tại màn này. Mà vừa rồi khi nhìn đến Tần Thọ cùng Jun Sa Thiên Nại Mỹ ân ái hình ảnh, Joy từ lớp phải lót đối với Tần Thọ cái kia gan thật lớn đen thui con cặc có tối ấn tượng khắc sâu. Nàng cảm giác. Tần Thọ cái kia căn con cặc so nàng tại học y thời điểm tại sách giáo khoa thượng nhìn thấy bất cứ một cái nhân loại bộ phận sinh dục cũng phải lớn hơn. Nàng thậm chí một lần cho rằng, Tần Thọ căn bản cũng không là một nhân loại. Hiện tại Joy từ lớp phải lót cả đầu đều là Tần Thọ cái kia căn thô to con cặc. Nằm ở mềm mại giường lớn thượng Jun Sa Thiên Nại Mỹ lật xoay người tử, lười nhác nói hai người các ngươi liền không muốn như vậy nhăn nhăn nhó nhó rồi, còn có từ lớp phải lót ngươi cũng là, như thế nào còn mặc lấy này thân bảo thủ đồng phục y tá. Đều theo như ngươi nói mặc ta vào cho ngươi chuẩn bị quần áo, cam đoan ngươi sáng dọi chiếu nhân hấp dẫn ánh mắt, chính yếu làm tiểu lão công tê thuận tiện. Rồi từ lớp vải lót sau khi ra ngoài, Tần Thọ ánh mắt lập tức liền sáng. Đổi thành cực dài màu hồng phấn bím tóc đuôi ngựa rồi từ lớp vải lót đẫy đà thon dài thân thể, đang bị một thân sa hoa lãng phí thanh lịch liền thân màu xanh sẫm sườn xám bọc lấy. Cắt thích đáng sườn xám đem rồi từ lớp vải lót kia mặt ngoài có đến đầy đặn thân thể yêu kiều phác họa rơi tận đến. kia thân bộc lộ ra mảng lớn trắng nõn làn da sườn xám làm lúc này roi từ lớp vải lót càng giống như là vì cám dỗ Tần Thọ mà cố ý triển lãm xuất từ mình hoàn mỹ thân thể mị lực. Không biết tại Tần Thọ trước mặt quá độ bại lộ thân thể mà thẹn thùng vẫn là bởi vì hưng phấn, roi từ lớp vải lót tinh xảo khuôn mặt thượng hiện ra một chút nhàn nhạt đỏ bừng. Làm roi từ lớp vải lót trên người khí chất bằng thêm một chút cổ điển cùng quyến rũ. Đồng thời roi từ lớp vải lót cố ý mang lên khung đen ánh mắt, làm nàng giống như nhà bên chi kỳ đại tỷ tỷ vậy nhiều hơn một phần đoan trang tài trí ôn nhu. Roi từ lớp vải lót quá mức lớn mật sườn xám thiết kế làm nàng cặp kia dày mượt mà nghiêng nhũ cơ hồ không hề che lấp bại lộ tại không khí bên trong, giống như sữa bò vậy trắng nõn làn da tại ngọn đèn chiếu xuống càng lộ vẻ sáng. Thậm chí có thể nhìn thấy dưới da thịt che giấu phấn nộn. Về phần roi từ lớp vải lót trước ngực đôi này cảm xúc 10 chân no đủ viên thịt, ôm nàng vú thịt mỏng manh vài dệt càng là không được một điểm che chắn tác dụng. Ngược lại có thể để cho Tần Thọ theo mỏng manh vài dệt chung ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một tia tiết lộ ra trắng nõn vú thịt. Kia bị che kín phấn nộn đầu vú, hiện tại đã tại vài dệt thượng nhô lên rõ ràng nhô ra. Đối với roi từ lớp vải lót này sườn xám, Jun Sa Thiên nại Mỹ cố ý chọn lựa tại sườn xám nơi ngực tăng thêm một khối chạm rỗng thiết kế, làm roi từ lớp vải lót trước ngực kia đoàn nặng trịch dày thực quả cầu thịt cùng kia hai luồng non mềm mị thịt, lẫn nhau chen ép khi hình thành ngạo nhân khe ngực trực tiếp hiện ra ở Tần Thọ trước mặt. Làm Tần Thọ hận không thể hiện tại đã đem mặt vùi sâu vào kia đoàn thâm thúy mê người khe ngực bên trong, tận tình hưởng thụ roi từ lớp vải lót mềm mại bắn nộn dâm mỹ viên thịt sở mang đến quyết định hưởng thụ. Lại hướng xuống chính là bị kề sát làn da màu xanh sẫm sườn xám buộc vòng quanh đến hoàn mỹ rắn nước eo nhỏ, thuận theo cao quý sườn xám một đường kéo dài, rắn nước vậy eo nhỏ hạ chính là roi từ lớp vải lót nửa người dưới có thể nói chân không đẫy đà mông cong. Kia co giãn 10 chân mật đào mông mông thượng duy nhất che lấp chính là sáng bóng vô cùng khắc hoa tất đen, Tần Thọ vô cùng tin tưởng, lúc này roi từ lớp vải lót trừ bỏ này thân ôm mông dâm mỹ tất đen bên ngoài, nàng giữa đùi chung quanh không còn có một tia che lấp. Chỉ cần xốc lên tính tính rũ xuống tại roi từ lớp vải lót hai đầu đều đặn thon dài chân đẹp ở giữa sườn xám vạt áo, liền nhất định có thể thưởng thức được roi từ lớp vải lót dâm mỹ giữa đùi chân chính cảnh đẹp. Về phần kia đôi thon dài ngạo nhân tất đen chân ngọc, càng là giống như độ lên một tầng dâm mỹ mặt một bà vậy. Làm chân không nhóm hận không thể hiện tại đêm này xong tỏa ra dâm loạn mỹ hương tất đen chân ngọc nắm ở trong tay tận tình thưởng thức, đem viên kia khỏa hiện lên dâm lượng mặt một bà ngón chân ngậm vào trong miệng cẩn thận liếm lấy, thẳng đến này xong tuyệt mỹ trên chân ngọc dính đầy chính mình trong suốt nước miếng mới bằng lòng bỏ qua. Đương tận mắt nhìn thấy roi từ lớp vải lót như thế hạ lưu tương phản trang phục thời điểm, huyết khí phương cương Tần Thọ thiếu chút nữa không chịu khống chế lưu lại máu mũi. Khó có thể tưởng tượng lấy roi từ lớp vải lót tính cách mặc lên như vậy một thân liếc nhìn một cái liền có thể làm nam nhân dục vọng dâm mỹ giả dạng. Roi từ lớp vải lót nhìn Tần Thọ càng ngày càng trầm trọng tiếng thở gấp, tâm tình khẩn trương giảm bớt rất nhiều. Thậm chí hiện tại roi từ lớp vải lót cảm giác nếu như không đi nhìn Tần Thọ căn kia thô to đen tui con cặc lời nói, thậm chí cảm giác Tần Thọ có chút đáng yêu. Nhìn đến mặc lên này thân xấu hổ hạ lưu quần áo quả thật có thể làm Tần Thọ cảm thấy hưng phấn. Roi từ lớp vải lót chậm rãi tới gần Tần Thọ lửa nóng thân thể, theo Tần Thọ trên thân thể phát tán ra nồng đậm nam tính khí tức làm nàng say mê vô cùng. Mẫn cảm thân thể yêu kiều đều hơi hơi nóng lên, trắng nõn tuyết nộn làn da thượng hiện ra một chút không tự nhiên ửng hồng. Như thế nào, thích không? Roi từ lớp vải lót âm thanh thoáng run rẩy, giọng ôn nhu dò hỏi. Yêu thích, thật quá gợi cảm rồi. Cảm nhận vừa ý liếc nhìn một cái sau liền cũng không quên được nữa rồi. Mắt sắc roi từ lớp vải lót thoáng nhìn Tần Thọ phía dưới chính như cùng giơ súng hướng thiên lính xài trường thương, giống như muốn đem bầu trời đều cấp đâm phá. Chỉ là nhìn Tần Thọ dưới hông cái kia căn thô to con cặc, cũng đã làm roi từ lớp vải lót có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Kia thô to nhỏ làm roi từ lớp vải lót không khỏi ảo tưởng khởi sau phát triển, nơi bụng một trận lửa nóng ngứa ngáy, liền kia đôi thon dài đều đặn hai chân cũng vô cùng tiểu biên độ hơi hơi ma sát, giữa đùi trơn bóng lỗ lồn không chịu khống chế chảy ra vài giọt trong suốt mật ngọt. Trước chờ một chút, ta còn có một cái tiết mục muốn biểu diễn cho ngươi nhìn. Roi từ lớp vải lót liếc mắt nằm tại trên giường Jun Sa Thiên nại Mỹ, khi nhìn đến đối phương chiều chính mình so một cái ok thủ thế về sau, trong lòng âm thầm gật đầu. Đây là rất sớm phía trước Jun Sa Thiên nại Mỹ liền cho nàng chi chiêu, nói là như thế này cam đoan có thể cho nàng trở thành có mị lực nhất nữ nhân. Như vậy sẽ không sợ nàng tiểu lão công cự tuyệt roi từ lớp vải lót. Chương 139 Jun Sa Thiên nại Mỹ kinh ngạc vui mừng. Biểu diễn. Nghe được roi từ lớp vải lót lời nói, Tần Thọ sửng sốt, đối với kiểu y tiểu thư hiểu biết, Tần Thọ một mực chỉ dừng lại ở đối phương tại Pokemon y thuật thượng phi thường cao. Trước mặt roi từ lớp vải lót chậm rãi cởi xuống kia thân thanh lịch cùng hạ lưu cùng tồn tại màu xanh sẫm sườn xám, đem chính mình kia hai luồng tuyết nộn mềm mại mỹ nhũ cùng trơn bóng trắng nõn làn da trần như nhộng triển lãm cấp Tần Thọ thưởng thức. Roi từ lớp vải lót trơn bóng thân thể yêu kiều thượng chính là còn lại một tầng sáng bóng ôm mông tất đen, miễn cưỡng che ở roi từ lớp vải lót nửa người dưới bị mật ngọt thấm ướt trơn bóng lỗ lồn. Ngay tại Tần Thọ còn đang nghi ngờ không hiểu thời điểm, roi từ lớp vải lót đôi môi khẽ mở. Vâng, đây là một khúc vũ đạo, này, trong này bao hàm yêu say đắm tình dục chi vũ. Roi từ lớp vải lót nói câu nói này thời điểm cơ hồ là kêu ra. Có thể thấy được trong lòng nàng rốt cuộc là có bao nhiêu xấu hổ. Bất quá này vũ đạo, Tần Thọ vừa nghe chỉ biết tuyệt đối không phải là roi từ lớp vải lót nghĩ ra, ngược lại là Jun Sa Thiên Nại Mỹ nghĩ ra có khả năng càng lớn hơn một chút. Không đợi Tần Thọ nghĩ nhiều, roi từ lớp vải lót bao hàm yêu say đắm tình dục chi vũ bắt đầu vũ động. Cao gầy roi từ lớp vải lót nhẹ nhàng vặn vẹo ăn no kinh rèn luyện eo hông, căng đầy vòng eo trái phải đong đưa vũ động ra vô cùng dâm mỹ vũ đạo. Trắng nõn thon dài ngón ngọc tại chính mình bằng phẳng trơn bóng bụng chỗ tử cung so với hình trái tim hình dạng, thật giống như đang làm vô cùng hạ lưu ám chỉ. Tuy rằng tâm lý sớm có chuẩn bị, nhưng nặng trịch dày thực bạo nhũ trần như nhộng hoàn toàn bày ra tại người trong lòng miễn cưỡng xấu hổ bộ dáng, vẫn để cho roi từ lớp vải lót khuôn mặt giống như dáng đỏ vậy đốt lửa đỏ. Nguyên vốn đã động dục thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, phấn nộn đầu vú đã cương lên thành khỏa kiều diễm ướt át cỏ nhỏ môi vậy mê người ngắt lấy. Xuyên qua sáng bóng tất đen có thể nhìn thấy roi từ lớp vải lót trơn bóng phấn nộn lỗ lồn bên trong không ngừng trào ra trong suốt dính mấy mật ngọt, tùy theo roi từ lớp vải lót qua lại vặn vẹo vòng eo bị ném khắp nơi. Theo sau roi từ lớp vải lót chậm rãi ngồi xuống thân thể, như là cố ý muốn cho Tần Thọ thưởng thức được chính mình chất mật tràn ra lỗ thịt vậy đem hai chân hướng hai bên tách ra. Đem kia bị phấn nộn môi âm hộ bao bọc lỗ lồn thật sâu in tại tất đen phía trên, cùng với roi từ lớp vải lót không ngừng vặn vẹo vòng eo, tất đen cùng lỗ lồn ở giữa qua lại ma sát sinh ra khoái cảm làm roi từ lớp vải lót thân thể liên tục không ngừng rất nhỏ run rẩy. Nhìn Tần Thọ dưới hông căn kia đã hoàn toàn cương lên thô to con cặc, roi từ lớp vải lót sóng mắt mê ly đem chính mình hai tay ôm ở sau ót, cố gắng giơ cao lồng ngực của mình. Như là bị Tần Thọ dưới hông căn kia đại con cặc hoàn toàn bắt làm tù binh. Không giữ lại chút nào đem vẫn ẩn núp tại trơn bóng dưới cánh tay phấn nộn dưới nách, cùng cặp kia qua lại ném đãng liên tục không ngừng tròn trịa bảo nhũ đưa đến Tần Thọ trước mặt, mặc kệ thưởng thức. Lão công chủ nhân từ lớp vải lót thân thì ngươi có hài lòng không? Hỉ, yêu thích từ lớp vải lót hiện tại bộ dạng sao? Có lẽ là bởi vì hiện tại tư thế này quá mức xấu hổ cùng dâm đãng nguyên nhân, roi từ lớp vải lót âm thanh chung đều mang lên một tia âm dung. Tinh xảo khuôn mặt giống như nhiễm lấy một tầng dày đặc đỏ ửng. Nhưng ngay cả như vậy, roi từ lớp vải lót vẫn là không có trốn tránh Tần Thọ ánh mắt, kiên định nhìn chăm chú Tần Thọ đôi mắt, kiêu ngạo bày ra chính mình dâm đãng thân thể hoàn mỹ. Trầm mặc một lát, Tần Thọ lập tức cho ra đáp án. Thích lắm, đương nhiên yêu thích, như vậy dâm đãng thành thục đầy đặn thân thể, làm sao có khả năng sẽ có nam nhân không thích, từ lớp vải lót tì tì, người đối với ta mà nói. Thật đúng là một phần siêu cấp lớn kinh ngạc vui mừng đâu. Nghe được Tần Thọ lần này khích lệ vậy trả lời, roi từ lớp vải lót thân thể yêu kiều chớp mắt giống như điện giật đột nhiên run run, một đôi dễ nhìn con ngươi chung cũng in ra tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng màu hồng phấn tình yêu. Khi lấy được Tần Thọ khẳng định sau khi trả lời, roi từ lớp vải lót kia đã bị mật ngọt thẩm ướt dâm mỹ giữa đùi không ngừng hướng về Tần Thọ đại con cặc đỉnh chuyển động. Đồng thời vậy có thể mê chết người tinh tế rắn nước vòng eo đã ở linh hoạt đong đưa. Thật giống như dâm đãng lỗ lồn thật tại hầu hạ Tần Thọ đại con cặc. Roi từ lớp vải lót ngón tay thon dài cũng một đường thuận theo thon gọn vòng eo trượt xuống đến chính mình chất mật tràn ra miệng huyệt phía trên, hai ngón tay đè lại phấn nộn môi âm hộ hướng ra phía ngoài tách ra, dính ngấy mật ngọt theo hai bên mép thịt ở giữa liên lụy đến từng đạo dâm đãng tế ti. Cuối cùng roi từ lớp vải lót phấn nộn lỗ lồn nội căng đầy uốn lượn lỗ thịt tuyệt cảnh toàn bộ hiện ra ở Tần Thọ trong mắt, lỗ lồn nội non mềm mị thịt tại òm ọp nhúc nhích. Từng cổ dính ngấy trong suốt mật ngọt theo huyệt khoang chỗ sâu nhất phun ra ngoài, như thế dâm loạn cảnh đẹp cho dù là Tần Thọ cũng khó mà điều khiển tự động. Cô lỗ, Tần Thọ hiện tại chỉ cảm thấy chính mình khí huyết dâng lên, miệng đắng lưỡi khô. Thậm chí Tần Thọ đã có thể mơ hồ ngửi được roi từ lớp vải lót giữa đùi tiết ra cỗ kia dày đặc dâm mỹ mùi vị. Tần Thọ dưới hông căn kia thô to con cặc đã nhồi máu cương lên đã có một chút làm đau. Hận không thể hiện tại đã đem đại con cặc cắm vào roi từ lớp vải lót dâm đãng nhiều chất lỏng lỗ lồn đại lực địch làm. Rồi từ lớp vải lót vừa lòng nhìn tần thỏ căn kia thô to con cặc, nở một nụ cười quyến rũ xoay người, quay lưng tần thỏ hoạt động thân vị, ghé vào run sa thiên nại Mỹ bên cạnh. Trước ngực cặp kia cảm xúc 10 chân túi nước viên thịt bị roi từ lớp vải lót thân thể ép thành một đoàn tuyết nộn dày bánh thịt, không ngừng thu phốc run dày. Mà roi từ lớp vải lót kia đoàn bị khắc hoa ôm mông tất đen bọc lấy mật đào thịt mông, chính hướng về tần thỏ căn kia đứng thẳng thô to con cặc thật cao nhếch lên, còn đang không ngừng qua lại hoảng run dày. Sớm bị mật ngọt thẩm ướt sáng bóng tất đen kề sát tại roi từ lớp vải lót kia đôi thon dài đều đặn chân đẹp phía trên, như cùng là tầng thứ hai làn da. Rồi từ lớp vải lót tất đen chân đẹp đem hết toàn lực chống đỡ, giống như đặc biệt vì câu dẫn tần thỏ đại con cặc giống nhau lay động liên tục không ngừng dâm đãng mông cong. Đem chính mình vậy không đoạn chảy ra dâm mỹ mật ngọt phấn nộn bánh bao lỗ thịt đưa đến tần thỏ con cặc trước mặt, thậm chí rồi từ lớp vải lót cực độ mẫn cảm xử nữ lỗ lồn, chỉ là cảm nhận được tần thỏ con cặc thượng tán phát lửa nóng khí tức, liền bởi vì hưng phấn hơi hơi rung rung lên. Nữ vị dày đặc mật ngọt càng là giống như vỡ đê vậy hướng ra phía ngoài phun trào liên tục không ngừng. Dày đặc nữ vị đã hội tụ thành từng đoàn ấm áp sương mù màu trắng cũng không đoạn hướng ra phía ngoài chảy ra mật ngọt tất đen mặt ngoài thăng lên. Tiếp lấy, rồi từ lớp vải lót thật giống như còn cảm thấy cấp tần thỏ mang đến thị giác lực đánh vào còn chưa đủ đại giống như, nàng song tay đè chặt tại chính mình tuyết nộn nhuyễn bắn mật đào thịt mông phía trên. Hai tay dùng sức cứng rắn đẩy ra một đảo vô cùng dâm đãng hạ lưu khe thịt, đem chính mình một mực bị phì nộn mông thịt hoàn mỹ bảo hộ. Còn tại hơi hơi khép mở phun ra nhiệt khí mềm mại lỗ đít bại lộ tại tần thỏ trước mặt. Tần thỏ nhìn trước mắt làm người ta huyết mạch phun trào dâm đãng hình ảnh, tráng kiện vật lộn thượng gân xanh nhô ra, màu tím hồng to lớn đại quy đầu thượng cũng chậm rãi tiết ra nồng đậm giống được dương chất lỏng. Tần thỏ ngay ngắn thô to con cặc đã làm tốt chuẩn bị, cắm vào trước mắt cái này ở trước mặt hắn quyệt mông đợi địt roi từ lớp vải lót hơn chất lỏng lỗ lồn. Dùng trắng độc tinh đặc tưới roi từ lớp vải lót xử nữ tử cung. Tùy theo tần thỏ thoáng tiến lên từng bước, to lớn quy đầu lại vừa vặn cách một tầng mỏng manh tất đen chống đỡ ở tại roi từ lớp vải lót kia hiện lên dâm đãng thủy quang phấn miệng nộn huyệt phía trên. Cảm nhận được tần thỏ con cặc thượng lửa nóng khí tức, roi từ lớp vải lót gợi cảm đẫy đà thân thể yêu kiều một trận run nhẹ, phấn nộn trơn bóng lỗ lồn lập tức phốc chi chảy ra đại lượng dính ngấy mật ngọt tưới tại tần thỏ quy đầu phía trên. Liền cuối cùng trơn trượt công tác đều bang tần thỏ làm xong, hiện tại tần thỏ chỉ cần hơi chút đỉnh động một cái eo hông. Này sợi gân xanh nhô ra thô to con cặc có thể xâm nhập roi từ lớp vải lót căng đầy non mềm lỗ lồn tận tình quấy. Ân lão công chủ nhân nóng quá đại con cặc thật lớn nhanh chút cắm vào. Nhanh chút đem căn này thô to con cặc cắm vào từ lớp vải lót dâm đãng lỗ thịt đến đây đi. Nghe được roi từ lớp vải lót không biết liêm sỉ cầu hoan mị kêu, tần thọ lại cũng không cách nào nhẫn nại, liền tầng kia che đậy lỗ lồn mỏng manh tất đen đều lười được kéo, eo hông đột nhiên phát lực. Thô to con cặc phốc xích một tiếng chớp mắt cắm vào roi từ lớp vải lót nhiều chất lỏng dâm mị lỗ lồn. To lớn quy đầu cứng rắn kéo mở roi từ lớp vải lót căng đầy mềm dẻo huyệt khoang, giống như một căn công thành chùy vậy thô lỗ vô cùng đánh phá khai tầng kia quý giá màng trinh, lấy vô cùng mãnh liệt thư thái dùng quy đầu thân hôn lên roi từ lớp vải lót mẫn cảm mềm mại hoa tâm. Nga nga nga nga nga, lão công chủ nhân đại con cặc tiến vào. Nha nha nha nha nga nga nga, rất tuyệt. Cùng với dâm mị tận xương cao vút tiếng kêu dâm dãng, roi từ lớp vải lót đầu thật cao về phía sau ngẩng lên, non mềm lưỡi thơm không chịu khống chế phun ra, đồng tử mát mãnh liệt thượng lật, toàn thân tê dại sụi lơ ở trên giường run rẩy liên tục không ngừng. Lúc này roi từ lớp vải lót chỉ có thể bị động thừa nhận không ngừng va chạm tại chính mình mật đào cặp mông thượng mãnh liệt xung kích. Đối với lúc này tần thỏ tôi nói, tráng kiện con cặc bị thấm ướt mật ngọt mềm mại tất đen cùng non mềm căng đầy huyệt nội mị thịt một loạt bao bọc. Thứ khoái cảm này làm hắn cảm nhận được chưa bao giờ thể nghiệm qua giống như thăng thiên vậy mãnh liệt kích thích cảm giác. Mềm mại tất đen ma sát tần thỏ to lớn quy đầu, roi từ lớp vải lót mềm dẻo xử nữ huyệt khang lấy phải con cặc hoàn toàn khóa tại lỗ lồn nội khí thế liều mạng co rút nhanh. Dâm loạn không chịu nổi hút vào tiếng nước phốc phốc rung động, căng đầy huyệt khoang nội mỗi một đạo dâm mỹ nếp thịt đều ra sức mút hút ép tần thỏ tráng kiện thân gầy. Lão công chủ nhân đại con cặc rất tuyệt. Lập tức liền làm cho người ta hoàn toàn mê muội, nga nga thật lớn, y nga nga nga nga hoa tâm chậm một chút y y y nga nga nga nga nga nga nga nga. Hoa tâm muốn bị lão công chủ nhân đại quy đầu đụng hư thúi. Đã tiến vào trạng thái tần thỏ hoàn toàn mặc kệ hiện tại roi từ lớp vải lót vẫn chỉ là một cái lần đầu trải nghiệm tình yêu xử nữ. Tráng kiện đại con cặc mang theo thẳng tiến không lùi khí thế một cái hung ác cắm vào roi từ lớp vải lót nhanh đến huyệt khoang bên trong. Giống như mỗi một lần đều phải đem này dâm loạn lỗ lồn cắm vào làm xuyên làm thấu dám khẳng thỏa mãn. To lớn quy đầu không ngừng hôn lấy nữ nhân mẫn cảm hoa tâm, phấn nộn ấm áp huyệt khoang mị thịt cùng căn kia lửa nóng dữ tợn con cặc gắt gao triền miên tại cùng một chỗ khoảnh khắc cũng không chịu tách ra. Tính là cách một tầng mềm mại tất đen, Tần Thỏ cũng có thể cảm nhận được roi từ lớp vải lót huyệt khoang trung sinh ra cái kia hấp lực kinh người. Cho dù Tần Thỏ hiện tại dừng lại ưỡn eo động tác, roi từ lớp vải lót kia dâm loạn huyệt khoang mị thịt đều thật sâu mút ở con cặc đưa vào mình lỗ lồn chỗ sâu. Nga nga nga nga nga thật là thoải mái. Ia, lại đội lên nhân ra hoa tâm. Nha nha nha nha nga nga nga. Dùng sức, lão công chủ nhân ra còn muốn. Ii hầu hầu hầu. Tần Thỏ rắn chắc giữa đùi không ngừng đụng vào roi từ lớp vải lót tuyết nộn nhuyễn bắn mật đào mông mông phía trên, chọc cho roi từ lớp vải lót phì nộn mông mông nhộn nhạo ra từng tầng một làm người ta miệng đắng lưỡi khô đẹp mắt sóng mông. Mặc kệ Tần Thỏ va chạm đến cỡ nào dùng sức, kia đoàn ăn no kinh rèn luyện dâm mỹ thịt mông cũng sẽ ở Tần Thỏ hút ra con cặc một chớp mắt lại khôi phục thành nguyên trang, liên tục không ngừng nghênh tiếp Tần Thỏ tiếp theo hung ác va chạm. Nha nha nha nha nga nga nga nga nga nga, thật là thoải mái. Y từ lớp vải lót muốn bị lão công chủ nhân tráng kiện đại con cặc đỉnh thượng thiên. Nga nga nga nga, lại đụng vào hoa tâm. Tần Thỏ chậm rãi đè thấp thân thể cường tráng, đem chính mình hoàn toàn dựa vào tại roi từ lớp vải lót trơn bóng xinh đẹp lưng. Hai tay thuận theo roi từ lớp vải lót dưới nách đem kia hai luồng nặng trịch tròn trịa viên thịt tha ở trong tay, ngón tay hoàn toàn nhập vào này mềm dẻo hương nộn vú thịt, tận tình cảm nhận đôi này viên thịt kinh người mềm mại. Tần Thỏ quấy phá ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt roi từ lớp vải lót kia sớm cứng rắn giống như hai quả hòn đá nhỏ vậy kiều diễm đầu vú, dùng sức lôi kéo, chọc cho roi từ lớp vải lót kia đoàn tròn trịa mật dưa vú lớn bị lôi kéo trưởng thành đầu hình dâm loạn hình dạng. Thân thể điểm mẫn cảm bị đồng thời trêu đùa khoái cảm làm roi từ lớp vải lót tinh xảo con ngươi đen mãnh liệt thượng lật, trong miệng phát ra trước nay chưa từng có dâm đãng mị tiếng kêu. Phì nộn nhiều chất lỏng lỗ lồn giống như là nhận được kích thích vậy trở nên càng thêm căng đầy. Ấm áp lỗ lồn không ngăn được phân bố dày đặc dính dính sền sệt dâm thủy. Non mềm huyệt khoang mị thịt gắt gao hấp thụ tại con cặc phía trên, đem hết toàn lực ép, tham lam đem Tần Thỏ quy đầu thượng chảy ra đi trước dương chất lỏng hút vào mình lỗ lồn bên trong. Hí, nga, ta sắp bắn ra, những cái này tinh dịch toàn bộ đều xuất tại từ lớp vải lót tử cung được không? Không thành vấn đề, lão công chủ nhân, nhanh chút dùng thối hoác tinh dịch đổ đầy từ lớp vải lót dâm đãng tử cung a. Tại từ lớp vải lót tử cung hoàn toàn đánh thượng lão công ấn ký của chủ nhân a. Tần Thỏ hai tay gắt gao cầm chặt roi từ lớp vải lót tròn trịa mật xưa bạo nhũ, giống như đem này đoàn đê tiện bạo nhũ làm như phát lực điểm vậy mãnh liệt quất cắm roi từ lớp vải lót non mềm nhanh đến lỗ lồn. Tại Tần Thỏ tốc độ cao quất cắm phía dưới, roi từ lớp vải lót nhiều chất lỏng lỗ lồn giống như vỡ đê vậy phun tung tóe ra đại cổ nữ vị dày đặc dâm dịch. Hai người tính khí chặt chẽ giao hợp vị trí càng là dâm thủy tràn ra. Dính ngấy mật ngọt bị Tần Thỏ rắn chắc giữa đùi bị đâm cho văng tứ phía. Phì nộn bánh bao mép thịt càng là đã hơi hơi sưng đỏ. Tần Thỏ kia hai khỏa trang bị đầy đủ dày đặc tinh dịch hòn rái cũng tùy theo không ngừng quất cắm vỗ tại roi từ lớp vải lót mật đào mông mông phía trên, phát ra ba ba ba thanh thúy thịt vang. Muốn bắn, xem ta toàn bộ bắn vào từ lớp vải lót tử cung. Nga nga nga nga. Rất nhanh, tùy theo Tần Thỏ một lần cuối cùng dùng sức đâm vào roi từ lớp vải lót lỗ lồn. Thanh thúy thịt vang chung mang theo roi từ lớp vải lót liên tiếp mang theo âm dung hạ lưu dâm đãng kêu la cùng Tần Thỏ trầm trọng tiếng thở gấp. Nồng đặc tinh dịch giống như giếng phun vậy bị rót vào nữ nhân dâm loạn phòng hoa nội. Trắng đục tinh đặc giống như chất phấn vậy đem roi từ lớp vải lót mềm mại tử cung hoàn toàn nhuộm thành nồng màu trắng, mắt thường có thể thấy được roi từ lớp vải lót nguyên bản bằng phẳng bụng giống như suy khí cầu vậy nhanh chóng bành trướng lên. Giống như biến thành hạ lưu vô cùng dư hấu bụng bầu. Roi từ lớp vải lót đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều tại cực nóng tinh dịch phun trào hạ không ngăn được run rẩy, toàn thân mất đi khí lực sụi lơ tại mềm mại giường lớn phía trên. Chỉ có thể ở từng cổ tinh đặc cọ rửa hạ nghênh đón tuyệt đỉnh cao trào. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Nóng quá, lão công chủ nhân tinh dịch toàn bộ rót vào từ lớp vải lót tử cung. Bị đổ đầy, hầu hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Hô. Tần Thỏ thật dài thở phào nhẹ nhõm, ba một tiếng, to lớn quy đầu mang theo nhiều điểm bị địch ngoại lật phấn nộn lỗ thịt kéo ra roi từ lớp vải lót lỗ lồn. Roi từ lớp vải lót hiện tại toàn thân mềm yếu vô lực, hai đầu thon dài tất đen chân thật to mở ra, lộ ra giữa hai chân dâm loạn huyệt khoang. Nhanh đến lỗ lồn còn tại duy trì con cặc hình dáng hơi hơi khép mở, phun ra da dày đặc xương trắng, dính dính sền sệt tinh dịch thuận theo miệng huyệt ngược dòng mà ra, hội tụ thành một đoàn trắng đục tinh hoa. chủ nhân lão công thật sự rất dũng mãnh, ân nhân gia cảm giác ý thức đều sắp bị chủ nhân lão công địch thăng thiên quá kích thích. Còn muốn tiếp tục. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng tại bên cạnh đang xem cuộc chiến Jun Sa Thiên Nại Mỹ cũng kẹp lấy con cặc. Jun Sa Thiên Nại Mỹ đem chính mình phong quen thuộc gợi cảm thân thể nhẹ nhàng dán tại Tần Thọ rắn chắc lồng ngực phía trên, không ngừng dùng kia hai luồng trắng nõn dày mật dưa bảo nhũ ma sát Tần Thọ thân thể. Hai đầu thon dài chân đẹp mật cốc ở giữa, hoàn toàn bị dâm dịch thẩm ướt mỏng manh vài dệt thượng có thể thấy rõ ràng kia hai bên phì nộn bánh bao mép thịt hình dáng, dư thừa no đủ mép thịt thậm chí đều thuận theo vài dệt khe hở tràn ra một chút phấn nộn. Tiểu lão công chỗ đó vẫn là như vậy dũng mãnh đâu. Rõ ràng từ lớp vải lót vẫn là lần thứ nhất đâu. Thật sự là không hiểu thương hương tiếc ngọc nam nhân. Ha ha ha, nhưng là từ lớp vải lót cũng thật thoải mái không phải sao, hơn nữa nhìn hiện tại từ lớp vải lót thì tỷ bộ dạng, hình như còn muốn tiếp tục đâu. Tần Thọ nhìn roi từ lớp vải lót kia nguyên bản trắng nõn mật đào mông mông bị chính mình thô lỗ đụng đã bị đánh một mảnh đỏ bừng, không khỏi cười ha ha lên. Ngu ngốc, ta nói những cái này cũng không là muốn cho ngươi ở đây dương dương tự đắc, tự mình phát ra lấy được thưởng cảm nghĩ ý tứ nha. Jun Sa Thiên Nại Mỹ đói khát lỗ thịt bởi vì khát vọng đại con cặc mà không đoạn co lại nhúc nhích, nơi này còn có hay không bị phá trinh tiếp nuối. Thật sao, đã biết, trước thỏa mãn ngươi, không muốn cấp bách. Nghe được Tần Thọ đáp ứng về sau, Jun Sa Thiên Nại Mỹ xoay người, đem chính mình viên kia nhuận dày mật đào cặp mông liều mạng nâng lên bày ra tại Tần Thọ trước mặt. Còn cố ý vô cùng hạ tiện hướng về Tần Thọ vặn vẹo chính mình to mọng mông thịt, làm kia dính đầy mồ hôi cùng dâm dịch thịt mông lật run rẩy ra từng đợt hạ lưu mông sóng sóng thịt. Đem mảng lớn mồ hôi phản xả ra sáng bóng ném đãng phá thành mảnh nhỏ, văng tứ phía, làm kia nguyên bản liền nhìn vô cùng an sinh dày thực cặp mông càng thêm có vẻ nhục cảm tràn đầy, làm người ta hận không thể hung hăng quất đánh vài cái đôi này co giãn 10 chân dâm mị mông thịt. Jun Sa Thiên Nại Mỹ hai tay đè lại chính mình giường êm mông thịt, dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy ra. Đem chính mình tại kia hai bên đầy đặn mông thịt che lấp hạ tỏa ra dâm đãng nữ hương, dâm thủy nước tràn thành lũ phấn nộn lỗ thịt hoàn toàn đưa đến Tần Thọ trước mặt. Làm Tần Thọ tận tình thưởng thức chính mình tại dục vọng thúc đẩy, hai bên đầy đặn môi âm hộ một bên run rẩy liên tục không ngừng một bên phốc kỳ phun tung tóe nữ chất lỏng lỗ lồn tuyệt cảnh. Tần Thọ to lớn quy đầu chính là nhẹ nhàng chìa vào Jun Sa Thiên Nại Mỹ đầy đặn nhiều chất lỏng miệng huyệt, liền òm ọp một tiếng bị sớm đói khát khó nhịn huyệt khoang nuốt vào. Hai bên no đủ bánh bao cặp mông gắt gao hấp thụ ở Tần Thọ đại con cặc, Jun Sa Thiên Nại Mỹ huyệt khoang càng là khẩn cấp không chờ được hoàn toàn mở ra, tràn đầy tình yêu đưa lên chính mình mẫn cảm dâm đãng lỗ thịt. Không đợi Tần Thọ chủ động ươn eo rút ra đút vào con cặc, đã hoàn toàn động dục Jun Sa Thiên Nại Mỹ liền chủ động khống chế chính mình kia đoàn quy mô khoa trương phì nộn dâm mông, tham lam đem Tần Thọ cường tráng đại con cặc hoàn toàn bộ nuốt vào. Tầng kia quý giá màng trinh tại đây cùng công thành chùy giống nhau con cặc trước mặt, không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp bị xé nứt. Màng trinh bị bắt, Jun Sa Thiên Nại Mỹ lại không cảm giác được bất kỳ cái gì cảm giác đau, chỉ có vô cùng khoái cảm. Đây cũng là ít nhiều Tần Thọ tinh dịch tính đặc thù. Nha nha nha nha nga nga nga. Thật sự rất đại, tốt thô. Tần Thọ tráng kiện con cặc rất nhanh liền đem Jun Sa Thiên Nại Mỹ căng đầy ngứa ngáy lỗ lồn hoàn toàn kéo mở, lỗ lồn bị con cặc hoàn toàn nhét đầy phong phú cảm giác không để cho nàng cấm rên gì thành tiếng. Lỗ lồn dịch càng thêm đói khát gắt gao mút hút ở thô to con cặc, quấn quýt si mê huyệt dâm căn bản không cần Tần Thọ chủ động cũng đã tại phốc kỳ ra sức phun nuốt lấy con cặc. Phì nộn cặp mông tùy theo Jun Sa Thiên Nại Mỹ động tác không ngừng ba ba ba đụng vào Tần Thọ giữa đùi. Đem nguyên bản ngạo nghễ vểnh lên mượt mà thịt mông giống như một đoàn co giãn 10 chân thạch hoa quả vậy đụng đã bị đánh bẹp dâm đãng thành thục bánh thịt. Đương Tần Thọ theo kia căng đầy co lại trá tinh cảm chung phản ứng về sau, Tần Thọ hai tay đè lại Jun Sa Thiên Nại Mỹ tinh tế eo thon, đem nàng cố định thành phì nộn thịt mông tuyệt đỉnh pháo cái. Tráng kiện đại con cặc tầng tầng lớp lớp hôn môi tại Jun Sa Thiên Nại Mỹ mẫn cảm đói khát hoa tâm phía trên. Cùng lúc đó, Tần Thọ bắt đầu dùng sức vuốt ve vân vê khởi Jun Sa Thiên Nại Mỹ kia hai luồng ngạo nhân bạo nhũ. Một chớp mắt, Tần Thọ đều cảm thấy chính mình phảng phất là cầm hai luồng trơn mềm mềm mại thạch hoa quả giống như, chính là thoáng vừa dùng lực, ngón tay liền thật sâu rơi vào này đoàn tuyết nộn vú thịt bên trong. Bốn phía đều bị tinh tế mềm mại vú thịt bao bọc, Jun Sa Thiên Nại Mỹ kia đoàn bạo nhũ thượng kinh người nhũ ép cùng nhuyễn bắn non mềm xúc cảm làm Tần Thọ ăn no thỏa mãn, làm Tần Thọ dưới hông con cặc cũng không tự giác lại lần nữa bành trướng một chút. Đồng thời dưới hông quất cắm con cặc tốc độ không thấy chút nào ngừng lại, giống như máy đóng cọc vậy ba ba ba không biết mỏi mệt ưỡn eo đụng vào Jun Sa Thiên Nại Mỹ kia tuyết trắng mật đào cặp mông phía trên. nha nha nha nha nga nga nga. Tiểu lão công ngươi dùng quá sức, đại con cặc thật lợi hại, tỷ tỷ sắp bị ngươi địch chết rồi. Chậm một chút, y hầu hầu nha nha nha nha nga nga nga nga nga nga. Thân thể hai nơi điểm mẫn cảm bị Tần Thọ trêu đùa, mãnh liệt khoái cảm giống như nước thủy triều không ngừng xâm nhập Dôn Sa Thiên Nại Mỹ thân thể. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ gợi cảm môi hồng không ngừng phát ra triền miên dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, tinh xảo đôi mắt càng là tại Tần Thọ lần lượt hung ác xung kích hướng lên lật lên. Nha nha nha nha nga nga, nhẹ một chút bóp, y nha nha nha nga nga, vú sữa muốn bị tiểu lão công bóp vỡ. Hầu hầu hầu nga nga nga nga. Bị Tần Thọ tốc độ cao quất cắm khoái cảm phía dưới, Dôn Sa Thiên Nại Mỹ ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng rồi, chỉ có thể phát ra liên tiếp cực độ tình dục dâm đãng kêu la. Phì nộn nhiều chất lỏng lỗ lồn càng là bị Tần Thọ tráng kiện đại con cặc địt đánh tơi bời, dinh dính dâm dịch giống như đập lớn vỡ đê vậy văng tung tóe, nguyên bản anh khí xinh đẹp khuôn mặt hoàn toàn biến thành một bộ tại đại con cặc hạ bại trận hạ lưu heo mẹ mặt. Tần Thọ hai tay dùng sức đem Dôn Sa Thiên Nại Mỹ đầy đặn thân thể nâng lên, hai người mặt dán vào mặt, làn da ở giữa không ngừng lẫn nhau ma sát cảm nhận thân thể đối phương cực nóng độ ấm. Bốn mắt tương đối khi toát ra lộ vẻ triền miên tình yêu. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ chủ động đem chính mình hồng nhuận đôi môi đưa đến Tần Thọ bờ môi, nhận thấy Mỹ tâm ý người Tần Thọ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngậm Dôn Sa Thiên Nại Mỹ môi hồng tùy ý mút lấy đối phương ngọt lành nước bọt. Dùng đầu lưỡi của mình hung ác bắt giữ Dôn Sa Thiên Nại Mỹ bởi vì khoái cảm mà mềm yếu như bùn ngọc đầu lưỡi, hai người nộn lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, chọc cho nước miếng văng tứ phía, trong phòng không ngừng vang vọng lấy òm ọp lưỡi hôn tiếng. Đồng thời Tần Thọ hạ thân như trước giống như máy đóng cọc vậy liên tục không ngừng làm piston vận động, rắn chắc nhảy qua bộ một cái đụng vào Dôn Sa Thiên Nại Mỹ vừa tròn lại kiều mật đào mông mông phía trên. Chọc Dôn Sa Thiên Nại Mỹ kia đoàn chín muồi an sinh hình cặp mông nhộn nhạo ra từng đợt dâm mỹ sóng thịt, hơn nữa mỗi khi Tần Thọ ngay ngắn tráng kiện đại con cặc dùng sức cắm đến tận cùng thời gian. Kia hai khỏa nặng trịch túi tinh vừa vặn vỗ tại Dôn Sa Thiên Nại Mỹ trắng nõn trên chân ngọc, không biết là vô tình hay là cố ý. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ còn không ngừng dùng kia khéo léo chân ngọc khiêu khích kích thích Tần Thọ tinh nang, làm Tần Thọ ăn no thỏa mãn. Ngược lại càng thêm dùng sức quất cắm Dôn Sa Thiên Nại Mỹ lỗ lồn. Tần Thọ tốc độ cao mà trầm trọng quất cắm làm Dôn Sa Thiên Nại Mỹ mẫn cảm nữ thục đẫy đà thân thể, giống như không biết mệt mỏi vậy nhấc lên khoa trương dâm mỹ sóng thịt, toàn thân không chịu khống chế kịch liệt co giật. Nếu không là Tần Thọ còn tại một bên gắt gao mút lấy Dôn Sa Thiên Nại Mỹ mềm mại miệng nhỏ, một bên ôm trong ngực Mỹ nhân thân thể yêu kiều, chỉ sợ hiện tại Dôn Sa Thiên Nại Mỹ đã sớm mất đi khí lực vậy sụi lơ ở trên mặt đất. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ kia trương đã đầy mặt đỏ ửng gương mặt xinh đẹp mang theo vô tận vui thích, dính ngấy cái lưỡi đã ở đem hết toàn lực câu dẫn Tần Thọ dục vọng, không ngừng dây dưa Tần Thọ đầu lưỡi. Không kiêng nể gì lẫn nhau trao đổi cực nóng tiên dịch, dày màu mỡ thành thục cặp mông cũng đang cố gắng phối hợp Tần Thọ thô bạo va chạm. Tùy ý Tần Thọ đem chính mình kia đoàn dâm đãng thành thục béo mập an sinh thịt mông trở thành tình yêu khi giảm sóc đệm thịt vậy tùy ý va chạm. Hầu y y y y nga nga nga nga nga. Rất tuyệt, tiểu lão công tráng kiện đại con cặc mau đưa nhân ra từ cung đều cấp đỉnh hỏng. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga hầu hầu hầu. Đừng nên dừng lại đến. Tiểu lão công nhanh chút tiếp tục dùng đại con cặc hung hăng giáo dục không biết liêm sỉ hạ lưu nữ cảnh sát Dôn Sa. Hầu y y y. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ kia mềm yếu tận xương dâm mỹ dâm đãng kêu la giống như lửa cháy đổ thêm dầu vậy hoàn toàn đem Tần Thọ tâm lý dục vọng thiêu đốt, rắn chắc hai tay trực tiếp đem Dôn Sa Thiên Nại Mỹ theo trên mặt đất ôm lên, hai tay lướt qua Dôn Sa Thiên Nại Mỹ thon dài thẳng tắp chân đẹp. Đem Dôn Sa Thiên Nại đẹp như cùng cấp tiểu hài tử đem nước tiểu giống như, ôm tại trong lòng trở thành một cái liền huề thức nữ cảnh sát máy bay chén vậy thô lỗ bạo địt. Căn kia tráng kiện giống như cánh tay trẻ nít vậy. Hung ác giữ tợn con cặc mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, lại lần nữa hung hăng đâm vào Dôn Sa Thiên Nại Mỹ nhiều chất lỏng mềm dẻo lỗ lồn từ cung bên trong. Dùng mạnh liệt mạnh mẽ trong quần cơ bắp trực tiếp đem Dôn Sa Thiên Nại Mỹ phong quen thuộc no đủ thân thể đỉnh tại không trung không ngừng ra tốc địch làm, hoàn toàn mất đi chi lực điểm Dôn Sa Thiên Nại Mỹ chỉ có thể mặc cho từ hoàn toàn bị thú tính thiêu đốt Tần Thọ khống chế. Lần lượt lấy tự do vật rơi tư thế tầng tầng lớp lớp nện ở Tần Thọ giữa đùi. Làm Tần Thọ viên kia to lớn quy đầu đâm vào chính mình mềm mại mẫn cảm tử cung chỗ sâu nhất. Không hề giảm sóc nghiền ép liên tục không ngừng giật giật cổ tử cung, thậm chí đều có thể theo Dôn Sa Thiên Nại Mỹ nguyên bản bằng phẳng bụng chỗ, nhìn bị tráng kiện đại con cặc đẩy ra giữ tợn nhô ra. Lúc này Dôn Sa Thiên Nại Mỹ trong thường ngày bộ kia xem như nghiêm túc nữ cảnh sát bộ dáng, trực tiếp hoàn toàn tan vỡ đến không còn hình dạng, hoàn toàn thay đổi một cái tại đại con cặc hạ không ngừng phát ra nữ mị dâm đãng kêu la tao quen thuộc xin nữ. non mềm lưỡi thơm không chịu khống chế đạp kéo tại khóe miệng, nước dãi cùng không thành làn điệu rên rỉ theo hàm răng ở giữa lộ ra. Tinh xảo đồng tử mắt kịch liệt thượng lật, trước ngực kia hai luồng cảm xúc mười chân túi nước bạo nhũ cũng tùy theo tần thỏ quất cắm kịch liệt cao thấp ném đãng, làm người ta không khỏi hoài nghi cặp kia kích động khởi khoa trương sóng sữa đầy đặn vú to có khả năng hay không ném đãng đến run xa thiên nại mỹ chính mình khuôn mặt phía trên. Đồng thời hai bên dâm đãng thành thục đầy đặn mật đào mông thịt liên tục không ngừng xuống phía dưới đụng vào tần thỏ rắn chắc giữa đùi, chỉ cần run xa thiên nại mỹ hơi chút cúi đầu, liền có thể nhìn thấy chính mình căng đầy đặn lỗ lồn mép thịt qua lại không ngừng phun nuốt lấy tần thỏ kia sợi gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc. Thô to con cặc mặt ngoài dính đầy dính trong suốt nữ dịch, chọc cho tần thỏ mỗi một lần ưỡn eo quất cắm, đều có thể bị đâm cho dâm dịch tùy ý vẩy ra, đem run xa thiên nại mỹ trắng nõn làn da thượng dính đầy dính ngấy mật ngọt, có vẻ càng thêm dâm loạn hạ lưu. Hầu hầu hầu ó ó ó phốc nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Muốn bị tiểu lão công đại con cặc địch điên mất, nha nha nha nha nga nga nga. Tử cung lại bị tiểu lão công quy đầu hung hăng đụng vào. Y y ó ó nga nga nga nga. Con cặc rất tuyệt. Cho dù run xa thiên nại mỹ đã bị tần thỏ thành một cái cấp tiểu hài tử đem nước tiểu tư thế ôm tại trong lòng, run xa thiên nại mỹ vẫn là tận tâm tận lực làm xong một cái thịt tiện khí kiều thê tối cơ bản quy tắc, còn đang không ngừng trước sau vặn vẹo chính mình ăn no kinh rèn luyện vòng eo. Làm tần thỏ quy đầu tại chính mình nhanh đến ướt át huyệt khoang chung có thể hưởng thụ đến tối trình độ cực cao tình yêu trải nghiệm, viên kia mang theo cực nóng khí tức to lớn đại quy đầu càng là liên tục không ngừng cọ sát run xa thiên nại mỹ mẫn cảm lại mềm mại từ cung tường thịt. Chọc cho run xa thiên nại mỹ hoa hành một trận kịch liệt co giật, thành thục quyến rũ huyệt khoang mị thịt càng thêm liều mạng gia tăng tần thỏ con cặc, khiến cho tần thỏ mỗi một lần hút ra con cặc khi đều có thể mang ra khỏi mảng lớn bị địch ngoại lật phấn nộn lỗ thịt. Run xa thiên nại mỹ tình yêu kỹ xảo làm tần thỏ vô cùng hưởng thụ, liền kia hai khỏa nặng trịch trang bị đầy đủ tinh dịch hòn giái cũng không an phận phun trào. Tần thỏ thở gấp trầm trọng khí thô liều mạng địch làm trong ngực khối này thành thục dâm mị cực phẩm thân thể. Tráng kiện đại con cặc lần lượt hung ác nghiền ép tiến run xa thiên nại mỹ mềm dẻo lỗ lồn chỗ sâu nhất. To lớn quy đầu một chút đem run xa thiên nại mỹ tử cung hoàn toàn biến thành chính mình hình dạng. Mà ở nhận thấy tần thỏ con cặc đã bắt đầu trở nên không an phận nhẹ nhàng run rẩy về sau, run xa thiên nại mỹ càng là hoàn toàn từ bỏ lòng xấu hổ, hết sức có khả năng vặn vẹo thon gọn vòng eo. Hồng nhuận no đủ bờ môi càng là chủ động đưa đến tần thỏ bờ môi, dùng tinh xảo kỹ thuật dùng lưỡi kéo theo tần thỏ. Sớm bị dâm dịch mồ hôi thấm vào sáng bóng vô cùng mật đào mông mông, càng là tùy theo tần thỏ giữa đùi vặn vẹo ra các loại dâm loạn hạ lưu độ cong, thế tất yếu ép ra chính mình tiểu lão công đậm đặc trắng đục. Ô ô ô muốn bắn ô ô ô. Tùy theo tần thỏ một trận mơ hồ không rõ lưỡi hôn nức nở âm thanh, đậm đặc tinh dịch tại tần thỏ lỗ tiểu trong miệng dâng lên mà ra, quỳ đầu gắt gao chống đỡ tại run xa thiên nại mỹ mềm mại từ cung tường thịt phía trên. Không sạch sẽ nồng đặc tinh dịch toàn bộ tưới đến chính mình thịt tiện khí thê từ dâm mị tử cung bên trong. Tại tinh dịch phun trào chớp mắt, run xa thiên nại mỹ luôn luôn tại vặn vẹo liên tục không ngừng dâm đãng thành thục thân thể chớp mắt cứng ngắc thẳng băng rồi, bằng phẳng bụng mắt thường có thể thấy được tràn đầy lên. Dâm mỹ dính sền sệt chiều phun nữ dịch hỗn hợp sĩ lang cực nóng tinh dịch theo run xa thiên nại mỹ huyệt miệng khe hở ở giữa một chút rơi xuống đi ra, run xa thiên nại trắng đẹp tích thân thể giống như run rẩy vậy kịch liệt run rẩy liên tục không ngừng. Tùy theo tần thỏ đem căn kia dính đầy dâm dịch mặt một bà con cặc theo run xa thiên nại mỹ nhanh đến lỗ lồn chung rút ra, viên trùy hình quy đầu tiêm bưng thượng vẫn cùng bị địch ngoại lật phấn nộn lỗ thịt ở giữa liên lụy đến dâm đãng sợi tơ. Thẳng đến ba một tiếng giòn tan về sau, đầy đặn môi âm hộ mới lưu luyến buông lỏng ra tần thỏ thô to con cặc. Run xa thiên nại mỹ phong quen thuộc thân thể như là một bãi dỉ ra vậy mất đi khí lực dựa vào tại tần thỏ lồng ngực phía trên. Tinh xảo ửng đỏ gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng dán tại tần thỏ kiên cố lồng ngực thượng cảm nhận người yêu tâm nhảy, trên mặt lộ ra vui thích qua đi vô cùng vừa lòng nụ cười. Tần thỏ chán hiện đầy kịch liệt vận động sau mồ hôi li ti, run xa thiên nại mỹ săn sóc đem này lau đi. Bốc hơi dựng lên nhiệt khí hỗn tạp ngây ngô giống được khí tức, chọc cho vừa mới bị nội bắn cao trào run xa thiên nại mỹ lại bắt đầu động dục, nàng đem lau mồ hôi ngón tay để vào trong miệng mút hút, từ lưu nước miếng tiếng phối hợp phấn nộn lưỡi thơm vũ động. Thanh lý nhiệm vụ, liền giao cho ngươi, thiên nại mỹ tỷ. Tần thỏ cười nói, đem căn kia dính lấy tinh dịch cùng mật ngọt mà còn bảo trì kiên đĩnh thô to con cặc nhắm ngay run xa thiên nại mỹ. Run xa thiên nại mỹ quyến rũ lật bạch nhãn, chậm rãi đem tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp để sát vào căn kia còn dính tinh dịch cùng mật ngọt, không ngừng tỏa ra dâm mỹ nhiệt khí thô to con cặc. Rõ ràng là vừa mới bắn qua hai phát con cặc, nhưng bây giờ hình như không thấy mềm nhũn. cường tráng thân gậy thượng từng cây một dữ tợn gân xanh vi đột, giống như biết trước mắt còn có một vị đói khát giai nhân chưa đầy chân. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ đôi mắt si mê nhìn tần thảo căn này thô to con cặc, chỉ là nghe thấy con cặc thượng phát tán ra kia làm nàng đầu váng mắt hoa dày đặc mùi vị, khiến cho nàng dâm đãng thân thể trở nên càng thêm hưng phấn. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ phấn nộn thịt lưỡi nhịn không được đưa ra đến tham lam liếm lấy xương đỏ quy đầu, cũng không quản kia một chút sền sệt dính dính dày đặc chất lỏng rốt cuộc là dâm dịch vẫn là tinh dịch, đều toàn bộ mút hút cửa vào bên trong. Tần thỏ kia tràn ngập nam tính khí tức dày đặc tinh dịch đối với Dôn Sa Thiên Nại Mỹ tới nói không khác hẳn với là tối cương cường xuân dược. Đem Dôn Sa Thiên Nại Mỹ nội tâm chỗ sâu đối với con cặc khát vọng hoàn toàn thiêu đốt, đôi mắt trung hiện lên dâm loạn đào tâm. Đối với Dôn Sa Thiên Nại Mỹ sớm như vậy đã đối với tần thỏ đại con cặc hoàn toàn mê muội si nữ tới nói, nàng căn bản để kháng không nổi căn này con cặc cám dỗ. Thậm chí không cần tần thỏ nói chuyện, Dôn Sa Thiên Nại Mỹ no đủ môi hồng cũng đã mở ra. Đem con cặc phía trước nuốt vào trong miệng vô cùng hưởng thụ mút hút. Cô thu tiểu lão công đại con cặc rất tuyệt. Rất thích. Dâm Mỹ hút tiếng nước cùng Dôn Sa Thiên Nại Mỹ dâm mỹ tiếng rên rỉ không ngăn được truyền ra, thậm chí đều dẫn tới còn ghé vào trên giường khôi phục thể lực roi từ lớp vải lót chú ý. Có thể nhìn đến Dôn Sa Thiên Nại Mỹ đang tải vô cùng hưởng thụ một chút đem tần thảo tráng kiện đại con cặc nuốt vào trong miệng. Tần thảo căn kia quá mức khoa trương hung khí làm Dôn Sa Thiên Nại Mỹ có chút khó khăn nuốt. Tráng kiện thân gậy đem Dôn Sa Thiên Nại Mỹ tinh xảo tuyết má hoàn toàn chống đỡ thành con cặc hình dạng, to lớn quy đầu chen ép cổ họng của nàng. Ướt át khoang miệng dán thật chặt tại lửa nóng thân gậy thượng ra sức mút lấy, đem Dôn Sa Thiên Nại Mỹ anh khí xinh đẹp gương mặt xinh đẹp biến thành dâm loạn vô cùng bú liếm mặt. Ngay cả như vậy, Dôn Sa Thiên Nại Mỹ còn tại dùng non mềm lưỡi thơm không ngừng chiêu chọc tần thọ mẫn cảm quy đầu, đem phía trên lưu lại sở hữu tinh dịch dâm dịch toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Liền rãnh quy đầu trong khe hở cũng không có xem nhẹ. 3. Sau một hồi, Dôn Sa Thiên Nại Mỹ mới đưa thanh lý sạch sẽ con cặc theo trong miệng phun ra, không biết có phải hay không bởi vì nữ nhân chỉ có muốn chiếm làm của riêng, hiện tại tần thỏ thô to thân gậy thượng sở hữu cùng roi từ lớp vải lót có liên quan dấu vết đều bị Dôn Sa Thiên Nại Mỹ thanh lý sạch sẽ. Nhìn tần thỏ ngay ngắn con cặc thượng đều khỏa đầy chính mình trong suốt nước dãi, Dôn Sa Thiên Nại Mỹ mạn ý kêu hừ một tiếng về sau. Một lần nữa đem con cặc ngậm vào trong miệng. Đã theo vừa mới tuyệt đỉnh khoái cảm dần dần hồi phục roi từ lớp vải lót, tự nhiên sẽ không để cho Dôn Sa Thiên Nại Mỹ độc hưởng tần thỏ dưới hông căn kia vô cùng mỹ vị cự vật. Roi từ lớp vải lót tứ chi chạm đất, giống như một đầu nhu thuận động lòng người tiểu mẫu cầu bình thường tiến đến tần thỏ dưới hông. Nhìn Dôn Sa Thiên Nại Mỹ không có đem con cặc chia sẻ cấp ý của mình, chỉ có thể khẽ mở môi hồng, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm tại tần thỏ kia hai khỏa nặng trịch tinh nang phía trên. Mỏng nước trơn mềm xúc cảm cùng roi từ lớp vải lót kia ấm áp hơi thở, kích thích tần thỏ ngay ngắn con cặc đều hưng phấn hơi hơi rung rung vài cái. Nhìn đến tần thỏ phản ứng về sau, roi từ lớp vải lót liền yên tâm cẩn thận liếm láp khởi này hai khỏa mang theo nồng đậm giống được khí thức tinh nang. Non mềm lưỡi hồng nhẹ nhàng tại tràn ngập nhăn nheo hòn giái thượng hoạt động, thẳng đến giống như một vị tận tâm tận lực chát phấn tượng vậy, đem hai khỏa tinh nang làn ra mặt ngoài tất cả đều khỏa thượng một tầng chính mình trong suốt nước bọt sau mới có thể nghỉ ngơi. Đồng thời tại mút lấy tần thỏ đại con cặc Dôn Sa Thiên Nại Mỹ cũng như mê mẩn giống như, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn vùi vào tần thỏ giữa đùi, đem căn kia thô to con cặc toàn bộ đều nuốt vào trong miệng từng ngụm mút lấy. Đầu cũng lên xuống nhấp nhô liên tục không ngừng, đầu kia như giỏi giang màu xanh biếc dán lưng tóc dài cũng tùy theo đong đưa, phốc xích dâm loạn hút tiếng nước bên tai không dứt. Ngay ngắn tráng kiện con cặc tại Dôn Sa Thiên Nại Mỹ môi hồng ở giữa qua lại quất cắm, trong miệng kia dâm loạn thịt lưỡi tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Đầu lưỡi giống như liếm láp kem vậy xoay quanh viên kia to lớn quy đầu qua lại đảo quanh. Phối hợp với trong khoang miệng không ngừng phân bố trong suốt nước bọt cùng một chỗ quấy quy đầu. Liền bao bì dây buộc thật nhỏ khe hở chung cũng đưa ra đầu lưỡi đi tinh tế vệ sinh liếm láp, cuối cùng đem quy đầu mỗi một chỗ xó xỉnh đều liếm láp sạch sẽ, liền tần thọ lỗ tiểu chỗ chảy ra dày đặc dương chất lỏng cũng đều bị Dôn Sa Thiên Nại Mỹ nuốt vào. Tại Dôn Sa Thiên Nại Mỹ ra sức hút vào tần thọ con cặc thời điểm. Vô số trong suốt nước dãi thuận theo thân gậy rơi xuống tại roi từ lớp vải lót gương mặt xinh đẹp. Nhưng roi từ lớp vải lót không có chút nào ghét bỏ, ngược lại chủ động ngưỡng mặt lên phối hợp Dôn Sa Thiên Nại Mỹ động tác, lưỡi thơm đã ở nhẹ nhàng liếm lấy tần thỏ tinh nang, cặp kia trong mắt đen nhánh lưu truyền ở giữa toát ra kinh người mỹ, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng trước mắt vị này quyến rũ động lòng người nữ nhân ở một giờ trước còn là một vị chưa bóc tem xử nữ. Lợi hại, thật là lợi hại, liếm con cặc thật thoải mái. Tần thỏ tự đáy lòng phát ra tán thưởng. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ nhìn trước mắt căn này cơ hồ hoàn toàn chiếm cứ nàng tầm mắt tráng kiện đại con cặc, ánh mắt là tan không nổi mê luyến. Giống như A Dô vậy dùng chính mình trơn bóng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp không ngừng cọ tần thỏ kia hai khỏa nặng trịch tinh nang, giống như là đang cùng chủ nhân làm nũng bán manh nữ chó. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ si mê mút lấy tần thỏ thô to con cặc, một bộ mùi ngon bộ dáng, bất kể là quy đầu thượng lưu lại tinh đặc vẫn là nồng đậm đi trước dương chất lỏng đều bị Dôn Sa Thiên Nại Mỹ toàn bộ nuốt vào trong miệng. Phấn nộn lưỡi thơm linh hoạt tại khoang miệng nội khiêu khích con cặc, Dôn Sa Thiên Nại Mỹ giống như là hoàn toàn trầm mê ở đại con cặc si nữ giống như, đầy mặt mê người ửng hồng, hồng nhuận đôi môi thật sâu bóp chặt thân gậy. Miệng cố gắng hít hơi, đem khoang miệng có thể biến thành tuyệt đỉnh chân không chá tinh nơi, cái má tùy theo hít vào một chút lõm xuống dưới đi, đôi môi cũng bị thong thả kéo dài hành khách một bộ hạ lưu vô cùng bú liếm mặt ngựa. Rất nhanh, tần thọ liền chịu không được trước mắt hai đầu dâm loạn nữ cho phối hợp ăn ý bú liếm chá tinh, chỉ sợ đang bị Dôn Sa Thiên Nại Mỹ như vậy mút hút một hồi, sợ là còn không có cắm vào cũng đã bị hai người ép khô. Tần thỏ cố nhịn Dôn Sa Thiên Nại Mỹ kia tuyệt đỉnh kích thích chân không bú liếm, cưỡng ép làm con cặc theo Dôn Sa Thiên Nại Mỹ trong miệng rút ra. Không cần nhiều lời, tần thỏ chính là dùng con cặc nhẹ nhàng vỗ vài cái Dôn Sa Thiên Nại Mỹ gương mặt xinh đẹp, dưới hông hai đầu thông nhân tính dâm đãng nữ chó liền chủ động đem đẩy đà thân thể điệp tại cùng một chỗ, đem kia hai luồng tất đen cặp mông cùng an sinh hình mật đào mông mông nhắm ngay tần thỏ. Hiện tại Dôn Sa Thiên Nại Mỹ cùng roi từ lớp vải lót thân thể điệp tại cùng một chỗ, đem kia hai luồng mượt mà màu mỡ thành thục cặp mông hướng về tần thỏ. Cho dù là hai người tình yêu thân thể yêu kiều đối với điệp tại cùng một chỗ, cũng không cách nào ngăn cản này hai luồng thịt mông rung động ra dâm mỹ sóng mông. Phía trên là roi từ lớp vải lót cặp kia bị tất đen váy ôm mông bao trùm sáng bóng chân dài, hoàn toàn bị dâm dịch cùng tinh dịch thẩm ướt tất đen đem roi từ lớp vải lót kia dâm đãng lỗ thịt hình dáng phác họa tinh tế. Hai bên no đủ đầy đặn mép thịt càng là còn tại một bên duy trì tần thỏ đại con cặc hình dáng không ngừng run rẩy, nghiêng về một phía chảy ra dính dính sền sệt tinh đặc. Thậm chí liền kia ngạo nghễ vểnh lên mật đào tất đen cặp mông thượng đều dính chọc tới nhiều điểm trắng đục, chỉ cần tần thỏ cẩn thận nhìn roi từ lớp vải lót phì nộn dày giữa đùi liền có thể nhìn thấy, nhất là hai đầu bọc lấy tất đen chân bên trong, giống như là xoa đầy lên một tầng lượng trượt du chất lỏng. Tại ngọn đèn phản xạ hạ tiết lộ ra dâm đãng mặt một bả. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến roi từ lớp vải lót tất đen miệng lỗ lồn không ngừng phun ra ra mang theo dày đặc nữ hương hơi mở hơi nước, đem roi từ lớp vải lót toàn bộ no đủ đầy đặn tất đen mật đào cặp mông thượng đều tỏa ra một cỗ cực kỳ nồng đậm động dục nữ hương. Mà roi từ lớp vải lót giống như là không biết hiện tại chính mình bộ dạng đến cỡ nào dâm đãng hạ lưu giống nhau, cố ý hướng về tần thỏ lay động khởi chính mình dâm đãng thành thục mông bự, hai tay còn dùng lực đẩy ra chính mình nguyễn bắn nhiều chất lỏng tất đen mông thịt. Đem chính mình bí ẩn phấn nộn lỗ đít triển lãm tại tần thỏ trước mặt. Xuyên qua mỏng manh tất đen còn có thể nhìn thấy kia mê người lỗ đít đang không ngừng khẽ co khẽ rút, chảy ra một tia trong suốt tràng chất lỏng, thật giống như tại đối với tần thỏ nói chính mình này đoàn tất đen dâm mông đã làm tốt bị đại con cặc cắm vào chuẩn bị giống nhau. Mà Dôn Sa Thiên Nại Mỹ kia đoàn trắng nõn phì nộn dày thực dâm mông so roi từ lớp vải lót tất đen cặp mông còn muốn dài rộng thượng dòng dã một vòng quy mô, thon dài chân đẹp nhục cảm tràn đầy. So sánh với roi từ lớp vải lót chân dài, nhiều hơn một chút thành thục nữ tính chỉ có dâm đãng thành thục cám dỗ. Đặc biệt kia trơn bóng phấn nộn lỗ lồn, đương Dôn Sa Thiên Nại Mỹ dùng ngón tay đem lỗ lồn kéo mở thời điểm, đều có thể nhìn thấy huyệt khoang nội kia một chút bởi vì đói khát mà không đoạn nhúc nhích non mềm lỗ thịt. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ cũng bắt trước roi từ lớp vải lót động tác, hai tay đẩy ra chính mình đầy đặn thịt mông, đem chính mình bí ẩn nhất mẫn cảm. Còn tại òm ọp sấm lưu tràng chất lỏng phấn nộn lỗ đít đưa đến tần thỏ trước mặt. Cận theo thị giác hiệu quả thượng có thể tưởng tượng đến roi từ lớp vải lót tất đen mượt mà mông cong cùng Dôn Sa Thiên Nại Mỹ kia tựa như thất vậy to lớn tuyết nộn cặp mông, xếp chồng chất tại cùng một chỗ là bực nào hạ lưu đồ sộ thị giác thịnh yến. Cho dù là tần thỏ cũng bị hai người ở trước mặt mình tùy ý khoe khoang phong thịt chín thể, giống như mị ma vậy dâm đãng hạ tiện tư thái biến thành nhiệt huyết bên trên. Càng hay là hai người trên người không ngừng phát tán ra cỗ kia câu nhân tâm huyền nồng đậm động dục nữ hương, chọc cho tần thỏ dưới hông kia sợi gân xanh nhô ra tráng kiện đại con cặc đã tăng lên cơ hồ sắp vỡ tan ra. Chủ nhân lão công thỉnh không cần thương tiếc ta, cứ như vậy cách tất đen hung hăng địch tiến từ lớp vải lót dâm đãng lỗ đít ha. Lỗ đít lần thứ nhất cũng muốn đưa cho chủ nhân lão công. Chủ nhân lão a nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Nhân gia cũng muốn tiểu lão công đại con cặc rồi. Tiểu lão công sẽ theo liền chọn một cái yêu thích hạ tiện động thịt nhanh chút đem tráng kiện đại con cặc cắm vào đến là tốt rồi. Bất kể là Thiên Nại Mỹ lỗ thịt, vẫn là đã chảy ra tràng chất lỏng lỗ đít đều không sao cả. Không đợi roi từ lớp vải lót đem sống nói xong, đã không cách nào nhẫn nại, Tần Thọ đã đem căn kia tráng kiện cự vật nhắm ngay roi từ lớp vải lót xử nữ lỗ đít, dùng hết toàn lực hung hăng đỉnh đít đi vào. Căn bản không cần bất kỳ cái gì trơn trượt, roi từ lớp vải lót lỗ đít dính dính sền sệt tràng chất lỏng chính là tốt nhất nước bôi trơn. Tần Thọ viên kia to lớn quy đầu lập tức đem roi từ lớp vải lót vậy không đoạn co rút nhanh lỗ đít chống đỡ, dù sao căn này tráng kiện đại con cặp đối với roi từ lớp vải lót hẹp hòi căng đầy lỗ đít tới nói quá mức khủng bố. Quy đầu gần mới đột nhập 1/3 khoảng cách, cũng đã làm roi từ lớp vải lót thân thể bởi vì bị xé rách đau đớn mà run rẩy, nguyên bản liền vô cùng căng đầy lỗ đít tường thịt đã ở đau đớn hạ run rẩy co rút nhanh. Lỗ đít phía trước dùng sức chèn ép căn này đột nhập tiến đến to lớn cự vật, làm kia che kín nhăn nheo cùng viên bi tường thịt qua lại kích thích Tần Thọ quy đầu, mãnh liệt co lại cảm thiếu chút nữa đã đem Tần Thọ tinh dịch ép đi ra. Mà roi từ lớp vải lót kia dâm loạn lỗ đít cũng đang không ngừng mút lấy quy đầu mặt ngoài, một chút đem viên kia to lớn quy đầu đưa vào chính mình lỗ đít chỗ sâu. Lão công chủ nhân con cà cắm vào từ lớp vải lót lỗ đít. Y cô hầu hầu hầu nha nha nha nha nha. Lỗ đít lập tức liền bị lão công chủ nhân con cặc tạo ra. Hoàn toàn biến thành lão công chủ nhân hình dáng. A hầu hầu hầu y y nha nha nha nha nha. Nghe roi từ lớp vải lót kia không chút nào che giấu dâm mỹ dâm đãng kêu la, Tần Thọ cắn chặt răng, dùng sức rút ra đút vào khởi chính mình tráng kiện đại con cặc. Căn kia thô to con cặc một cái đỉnh địt roi từ lớp vải lót dâm nộn lỗ đít, làm mỗi một lần nam căn thẳng tiến đều có thể xuyên quan roi từ lớp vải lót mềm mại lỗ đít. Thế như trẻ che đẩy ra dây dưa mà đến dâm loạn tràng bức tường, đem nàng kia đoàn ngạo nghễ phình lên dày mật đào mông mông bị đâm cho sóng thịt lật run rẩy liên tục không ngừng. To lớn quy đầu tại Tần Thọ có thể nói thô lỗ ươn eo va chạm phía dưới, hoàn toàn đem roi từ lớp vải lót nhanh đến lỗ đít khuếch trương cải tạo thành chính mình con cặc dành riêng nhỏ. Góc cạnh rõ ràng quy đầu không ngừng cạo kéo lấy roi từ lớp vải lót mảnh mai mẫn cảm mông lỗ thịt bức tường, tùy ý nghiền ép kia một chút nhô ra viên thịt. Làm roi từ lớp vải lót cơ hồ không ngăn được phát ra dâm mị cao vút tiếng kêu dâm dãng. Roi từ lớp vải lót chủ động dùng vòng eo chống lên chính mình ngạo nghễ phình lên tròn trịa mật đào mông mông, đem chính mình nhanh đến nhiều chất lỏng lỗ đít hoàn toàn đưa đến Tần Thọ tráng kiện cự căn phía trên. Mà Tần Thọ cũng đem thân thể của chính mình đặt ở từ run sa thiên nại Mỹ cùng roi từ lớp vải lót hai người mông bự tạo thành mông sơn phía trên. Dùng hết toàn lực đem thô to con cặc chống đối tiến roi từ lớp vải lót cúc huyệt chỗ sâu nhất. Làm chính mình to lớn lửa nóng quy đầu hôn môi thượng roi từ lớp vải lót mềm mại giang tràng. Tần Thọ lần lượt tốc độ cao thô bạo ươn eo đem roi từ lớp vải lót kia đoàn tựa như thạch hoa quả cảm xúc tất đen mông mông hoàn toàn đè ép thành một đoàn dâm nộn bánh thịt, thuận theo tất đen thấm ra đến dinh dính dâm dịch bị con cặc không ngừng đỉnh địch đụng văng tứ phía. Tần Thọ ghim lên trung bình tấn, không chút lưu tình từ trên xuống dưới xuyên quan chó phục tại mặt đất thượng tất đen dâm xúc, quy đầu đầu tiên là phá khai nhanh đến cúc miệng. Sau đó quy đầu quan kịch liệt cọ sát phía sau tràng bức tường. Phía dưới bao bì dây buộc đã ở cuồng dã hướng đỉnh bên trong, giống như được khảm tại trong con cặc vật cứng bình thường không chút lưu tình kích thích lần đầu khai phá liền dâm đãng đến cực điểm hạ lưu dâm giang, mang cho roi từ lớp vải lót khác hẳn khác biệt diêm dúa lẳng lơ khoái cảm. Mỗi lần con cặc thô kịch đẩy vào đều lại một lần nữa đem chính mình hình dạng khác ghi tại roi từ lớp vải lót hạ lưu hậu môn trong đó, mỗi một lần rút ra đều có lưu luyến dâm đãng chàng thịt cùng cơ vòng dùng hết toàn lực giữ lại. Thậm chí bị cường tráng quy đầu rút ra một cái núi lửa vậy nhô ra, tiếp lấy lại bị lại lần nữa tập kích đến cự căn va chạm nghiền bình tràng bức tường nội từng khúc nhăn nheo. Khổng lồ con cặc đẩy vào khuếch trương cảm giác, nam căn thượng cầu kết gân xanh ma sát mang tới nhanh an ủi cảm giác, tỏa ra kinh người nhiệt lực quy đầu say nghiền tràng bức tường diêm dúa lẳng lơ khoái cảm. Còn có thô to con cặc rút ra khi vui sướng bài tiết cảm giác. Còn có đem tất cả của mình bộ đều hiến lên trình độ cực cao an tâm cảm hỗn tạp tại cùng một chỗ, không giữ lại chút nào kích thích roi từ lớp vải lót đầu óc. Vừa đến một hồi ở giữa, roi từ lớp vải lót cảm giác ý thức của mình đều bị cưỡng ép tập trung ở mẫn cảm đến cực điểm mông huyệt phía trên, giống như linh hồn biến thành cúc huyệt chỗ thịt mềm bình thường bị Tần Thọ con cặc qua lại xuyên quan lôi kéo. Nha nha nha nga nga nga nga nga nga, lỗ đít muốn bị lão công chủ nhân đại con cặc chất đầy. Muốn không được, y cô hầu hầu hầu hầu hầu, cúc huyệt sắp bị đại con cặc xanh bảo. Sở hữu khoái cảm đều sẽ bị vô hạn phóng đại, làm roi từ lớp vải lót vốn vô cùng dâm loạn thân thể hoàn toàn lâm vào vô hạn cao trào khoái cảm. Nếu như hiện tại Tần Thọ có cơ hội nhìn đến roi từ lớp vải lót ngay mặt lời nói, có thể thưởng thức được hoàn toàn tan vỡ cao trào heo mẹ mặt. Nàng kia hướng lên lật đập vào mắt vành mắt bên trong đôi mắt hoàn toàn biến thành một bộ buồn cười hạ tiện trừng mắt nhìn nhau, lưỡi thơm không chịu khống chế bị phun ra đến. Trong suốt nước dãi văng tứ phía, môi hồng đại trương, lại chỉ có thể phun ra liên tiếp hạ lưu tình dục dâm đãng kêu la. Ghét ghê, tiểu lão công không muốn bất công nha. Nhân gia cũng muốn tiểu lão công đại con cặc á. Ừ, nhân gia tiểu huyệt dâm đều phải ngứa chết rồi. Nga, vì không lãnh lạc run xa thiên nại Mỹ, Tần Thọ ngón tay cũng dò vào run xa thiên nại Mỹ luôn luôn tại co lại liên tục không ngừng dâm đãng lỗ đít bên trong, trên ngón tay tiến vào run xa thiên nại Mỹ lỗ đít chớp mắt, cỗ kia khó nhịn cảm giác ngứa chớp mắt hóa giải hơn phân nửa. Run xa thiên nại Mỹ kia mẫn cảm lỗ đít cơ hồ là theo bản năng buộc chặt, giống như là tối quấn quýt si mê đói khát kỹ nữ vậy bao lấy Tần Thọ ngón tay mút hút liên tục không ngừng. Mà Tần Thọ đã ở dùng mềm mại ngón tay bụng nhẹ nhàng treo cọ run xa thiên nại Mỹ mẫn cảm tráng bức tường nhăn nheo, từng đợt khoái cảm tê dại làm run xa thiên nại Mỹ run rẩy rên rỉ thành tiếng, tròn trịa phì nộn cặp mông càng thêm ra sức dơ cao, phối hợp Tần Thọ ngón tay. Đại khái là không nghĩ đến run xa thiên nại Mỹ lỗ đít thật có dâm đãng như vậy, Tần Thọ trực tiếp đem đại con cặc theo roi từ lớp vải lót lỗ đít trung cường ép rút ra. Mà roi từ lớp vải lót kia đã thích ứng con cặc nhỏ lỗ đít thật giống như luyến tiếc con cặc rời đi giống như, căng đầy lỗ đít liều mạng co lại mút lấy. Ý đồ giữ lại căn này có thể mang cho nàng vô hạn khoái cảm đại con cặc, thẳng đến rốt cuộc hút không được khi mới ba một tiếng buông ra con cặc, thậm chí đương con cặc cuối cùng hút ra khi còn cạo mang ra khỏi một chút phấn nộn mị thịt. Mà mới vừa từ roi từ lớp vải lót lỗ đít chung con cặc không có dừng chút nào nghỉ, cùng với vang lên ỏm ọp tiếng cùng run xa thiên nại Mỹ dâm loạn thở gấp, trực tiếp nhập vào run xa thiên nại Mỹ kia đoàn giống như thất vậy quy mô khoa trương tuyết nộn mông bự. Tần Thọ hai tay đè lại run xa thiên nại Mỹ mềm mại dị thường màu mỡ thành thục mông mông, eo hông chợt phát lực, ngay ngắn tráng kiện đại con cặc giống như công thành chùy vậy hung hăng nện vào run xa thiên nại Mỹ hơn chất lỏng lỗ đít. A a hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Run xa thiên nại Mỹ xoa điểm bị này một cái đột nhiên bất ngờ hung ác đỉnh địch đưa lên thiên, toàn bộ phong quen thuộc thân thể đều bị Tần Thọ địch đến một trận run rẩy. Như mộng ảo lỗ đít tại Tần Thọ thô to con cặc hạ không ngừng co lại giật giật, tràn ngập nhăn nheo tường thịt giống như dưới nhất tiện kỹ nữ vậy nịnh nọt quấn lấy Tần Thọ đại con cặc. Run xa thiên nại Mỹ hoàn mỹ lỗ đít mang cho Tần Thọ không chút nào kém cỏi hơn danh khí lỗ thịt khoái cảm mãnh liệt, chàng thịt cùng con cặc ở giữa mỗi một ti không khí đều bị hạ lưu lỗ đít chen ép đi ra ngoài, không ngừng vang lên giống như thúi lắm vậy phốc phốc dâm loạn thoát khí tiếng. Tần Thọ giống như có vô hạn tinh lực vậy một cái thô bạo va chạm run xa thiên nại Mỹ kia đoàn có thể nói hoàn mỹ nhất giảm sóc đệm thịt đầy đặn cặp mông, giống như caramel vậy nhuyễn bắn thịt mông thượng nhấc lên từng đợt tầng tầng lớp lớp đẹp mắt sóng thịt. Đem kia phì nộn dâm mông thượng chạm phải mồ hôi dâm dịch xuất văng tư phía, cái bọc kia mãn tinh dịch hòn rái cũng tùy theo quán tính 333 vỗ tại run xa thiên nại Mỹ dày mông bự phía trên. Tựa như tại vị hai người tuyệt đỉnh cao trào tình yêu tấu nhạc. Đồng thời run xa thiên nại Mỹ kia chưa bị chiếu cố đến lỗ lồn cũng đang kịch liệt chơi cửa sau khoái cảm hạ giống như vòi hoa sen vậy tùy ý phun tung tóe dính dính sền sệt mật ngọt, trong suốt mật ngọt tại không trung vẽ ra một đạo dâm Mỹ loan hình cung, chân chân phun tung tóe mấy thước khoảng cách xa, trong không khí tràn ngập dày đặc giống cái mị hương. Nga hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Lại muốn bị tiểu lão công đại con cặc địch đi, lỗ đít thật thoải mái. Nhân ra hạ tiện lỗ đít muốn hoàn toàn biến thành đại con cặc hình dáng. Tần Thọ viên kia góc cạnh rõ ràng to lớn đại quy đầu, lần lượt treo cọ run xa thiên nại Mỹ mẫn cảm giang tràng mị thịt, mỗi một lần xâm nhập quất cắm đều sẽ làm run xa thiên nại Mỹ thân thể một trận kịch liệt run rẩy. Chọc cho run xa thiên nại Mỹ càng thêm ra sức lay động chính mình kia màu mỡ thành thục dâm nộn an sinh hình đại mông bự, liều mạng đem chính mình cặp mông đưa đến đại con cặc gốc rễ. Cũng khiến cho Tần Thọ to lớn quy đầu cuối cùng một đường tạo ra run xa thiên nại Mỹ đưa qua phân căng đầy trực tràng bức tường chạm đến rồi, run xa thiên nại Mỹ mềm mại yếu ớt kết tràng, cách một tầng mềm mại làn da chống đối run xa thiên nại Mỹ yếu ớt tử cung. Thậm chí tại run xa thiên nại Mỹ trơn bóng bụng phía trên, có thể thường thường nhìn đến bị đại con cặc đẩy ra nhô ra. Đường lửa nóng quy đầu không chút lưu tình đội lên run xa thiên nại Mỹ mềm mại tràng thịt thời điểm, mãnh liệt khoái cảm dễ dàng làm run xa thiên nại Mỹ hoàn toàn hỏng mất. Tại toàn thân kịch liệt run rẩy chung nghênh đón tuyệt đỉnh không khống chế chiều phun cao trào. Đường run xa thiên nại Mỹ còn tại đằng kia trải nghiệm tuyệt đỉnh cao trào thời điểm, Tần Thọ đại con cặc theo run xa thiên nại Mỹ co giật liên tục không ngừng mông huyệt chung rút ra, cắm vào roi từ lớp vải lót kia dâm loạn đói khát huyệt dâm. Nga hầu hầu nha nha nha nha nga nga nga. Lão công chủ nhân đại con cặc lại tới nữa. Nha hầu hầu hầu, lỗ thịt lập tức liền bị lấp đầy. Tần Thọ căn kia tráng kiện đại con cặc mang theo cường gân lực đạo trực tiếp đâm về phía roi từ lớp vải lót kia dính dính sền sệt dâm loạn tất đen lỗ thịt, vang dội ỏm ọp tiếng cùng với roi từ lớp vải lót thật cao ngửa ra sau đầu giống như dâm đãng như chó mẹ hưng phấn thẻ lưỡi cùng dâm mỹ tiếng kêu dâm dãng. to lớn quy đầu mang theo mềm mại tất đen trực tiếp thân hôn lên roi từ lớp vải lót mẫn cảm đói khát hoa tâm phía trên. Thô to con cặc không biết mệt mỏi địch làm roi từ lớp vải lót còn hơi có vẻ ngây ngô lỗ lồn, giống như là quyết tâm phải roi từ lớp vải lót nộn huyệt hoàn toàn cải tạo thành chính mình đại con cặc dành riêng trá tinh máy bay chén. Cho dù roi từ lớp vải lót đầu óc đã bị tần thọ đại con cặc địch có chút hôn vù vù, nhưng là chủ động vặn vẹo eo nhỏ, giơ cao mông cong hầu hạ khởi tần thọ con cặc. Nhưng chính là như vậy vài cái đơn giản động tác, cũng làm cho roi từ lớp vải lót khó có thể tự chế phát ra một tiếng dâm đãng rên rỉ, viên kia lửa nóng quy đầu tại chính mình mềm dẻo nhiều chất lỏng trong huyệt dâm tùy ý quấy lấy, đem chính mình nhanh đến lỗ thịt quấy long trời lở đất. Sền sệt dính dính dâm dịch giống như vỡ đê vậy bị đại con cặc không ngừng áp bức mà ra, to dài con cặc giống như không biết mệt mỏi vậy một cái đụng vào mẫn cảm hoa tâm phía trên, chọc cho roi từ lớp vải lót thân thì một bên không chịu khống chế kịch liệt run rẩy. Một bên cố gắng giơ cao cặp mông phối hợp con cặc cắm vào. Huyệt nội dâm thịt cùng chính mình chủ nhân giống nhau không hề liêm sỉ nghênh tiếp này con cặc công phạt, mỗi khi nam căn hết sức va chạm thời điểm, đầy áp nhăn nheo huyệt bức tường liền không chút nào chống cự bị đè nát chướng ngại vật. Đợi đến rồng thịt rời khỏi thời điểm, phảng phất có mình ý thức dâm thịt giống như muốn đem nó hình dạng hoàn toàn nhớ kỹ giống nhau, vững vàng mút ở tần thỏ con cặc. Dày đặc thịt mềm huyệt bức tường theo con cặc can bộ một mực liếm đến quy đầu quan. Khoái cảm giống thủy chiều giống nhau liên miên không dứt, chọc cho tần thỏ ống dẫn tinh từng đợt giật giật. Tại roi từ lớp vải lót bất lưu dư lực thích phùng phía dưới, tần thỏ đại con cặc cũng dần dần tới gần cực hạn. Tần thỏ hai tay ôm lấy roi từ lớp vải lót tinh tế rắn nước eo, đem cả người đặt ở từ run xa thiên nại Mỹ cùng roi từ lớp vải lót hai người tạo thành bàng thạc mông sơn phía trên. Vòng eo đem hết toàn lực đội lên lay động. Con cặc giống như tốc độ cao máy đóng cọc vậy tại roi từ lớp vải lót mềm dẻo lỗ lồn rút ra đút vào, đem đại cổ dính ngấy dâm dịch địt thành toát ra phao phao sữa trắng. Thẳng đến cuối cùng, tần thọ giữa đùi hung hăng chịu đựng roi từ lớp vải lót dày ngạo nghễ vểnh lên cặp mông, đem tráng kiện đại con cặc trọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Ta muốn không nhịn được, muốn bắn ra. Thình tận tình bắn vào từ lớp vải lót lỗ thịt A. Dùng chủ nhân lão công tinh dịch trang bị đầy đủ từ lớp vải lót từ cung A. Y hầu hầu hầu hầu nga nga nga nga. Nồng đặc tinh dịch chợt phun trào, xì xì toàn bộ xuyên vào roi từ lớp vải lót dâm đãng tử cung, lượng lớn xuất tinh cơ hồ là lập tức lắp đầy bị đẩy ra cung thất. Trắng đục hỗn tạp một chút dâm tùy theo con cặc cùng cổ tử cung khe hở trung tràn ra, thuận theo dính mấy huyệt bức tường phun ra bên ngoài cơ thể, bị dính dính sền sệt tinh đặc đổ đầy cảm giác làm roi từ lớp vải lót hai mắt hoàn toàn thất thần, toàn thân kịch liệt run rẩy co giật. Trong miệng phát ra liên tiếp mang theo âm dung dâm mị tiếng kêu dâm dãng. 3. Sau một lúc lâu, đem tinh nang trung trắng đục toàn bộ rót vào roi từ lớp vải lót từ cung về sau, tần thọ đem đại con cặc theo động thịt của nàng rút ra. Dâm đãng huyệt khoang mị thịt còn tại tham lam mút lấy thô to con cặc, hai bên đầy đặn mép thịt gắt gao chói tại to lớn quy đầu phía trên, không chịu phóng đại con cặc rời đi. Thẳng đến cuối cùng rốt cuộc hút không được thời điểm, mới không cam lòng buông ra con cặc. Quy đầu tiêm bưng vẫn cùng huyệt khoang nội bị địch ngoại lật phấn nộn mị nhục chi ở giữa liên lụy đến dâm đãng tế ti, thật giống như thật sự cùng đại dương vật lưu luyến vẫy tay từ biệt. Chương 140 trở về đảo nhỏ. Bởi vì bình thường bàn đảo quán chủ là đội rô trầu ngây thủ lĩnh chuyện này, dẫn đến bình thường bàn thị hiện tại cũng loạn thành hỗn loạn. Không ít nhà huấn luyện đều bởi vậy ly khai bình thường bàn thị, tính toán đi những thành thị khác ở lại. Bởi vì theo lấy một đám tà ác tổ chức ở tại cùng một chỗ. Không có gì so này tăng thêm sự kinh khủng. Pokemon trung tâm cùng với đồn cảnh sát nhất thời đều vắng lạnh rất nhiều. Bất quá Jun Sa Thiên Nại Mỹ cùng roi từ lớp vải lót cũng không có nhiều quản những cái này cục diện rối rắm, bởi vì các nàng đều còn có chính mình sự tình muốn bận rộn. Đợi can thiệp hoàn tất về sau, các nàng là có thể theo lấy chính mình tiểu nam nhân cùng một chỗ cao chạy xa bay. Về sau vĩnh vĩnh viễn xa đều không chia cách. Lúc này, Pokemon trung tâm trong đó. Roi từ lớp vải lót nhìn màn ảnh máy vi tính thượng vị kia roi gia tộc tộc trưởng nãi nãi, thần sắc dứt khoát kiên quyết. Jun Sa Thiên Nại Mỹ bên kia bởi vì đã sớm biết nàng cùng tần thọ sự tình, cho nên nàng bên kia tộc trưởng không nói hai lời trực tiếp đáp ứng Thiên Nại Mỹ thỉnh cầu, hơn nữa bây giờ đang ở xử lý các loại thủ tục. Có thể nghĩ, nam nhân tại Jun Sa bên kia là cỡ nào bị hiếm lạ một vật. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là phải được nhà trai ở rể, nếu như bất nhập chuế. Cũng phải làm về sau đứa nhỏ họ Quy Jun Sa bên này. Việc này, đối với tần thỏ tới nói đều là không đến nơi đến chốn. Đứa nhỏ muốn họ Jun Sa bên kia, vậy Jun Sa bên kia, hơn nữa thật nếu để cho Thiên Nại Mỹ mang thai lời nói, cũng không biết là phải đợi bao nhiêu năm sau. Roi từ lớp vải lót biểu cảm ngưng trọng, từng câu từng chữ nói. Tộc trưởng, ta quyết định xong, ta muốn đi tới lão công bên kia, bình thường bàn thị bên này trọng trách liền giao cho vị kế tiếp muội muội quản lý a. Màn ảnh máy vi tính phía trên, Roi gia tộc tộc trưởng nghe Roi làm ra quyết định. Vẫn luôn không nói gì. Đợi cho Roi từ lớp vải lót sau khi nói xong, nàng lão nhân gia này mới chậm rãi mở ra tuổi xế chiều đôi mắt. Nhìn đến tộc trưởng mở ra hai mắt, Roi từ lớp vải lót tâm không khỏi níu chặt một chút. Không khí một lần thập phần ngưng trọng. Thật lâu sau, trong màn hình lão nhân lúc này mới lên tiếng, từ lớp vải lót ngươi nha đầu này, bên người có nam nhân như vậy chuyện trọng yếu, thế nhưng không có thứ nhất thời cùng tộc hội báo. Có nam nhân vừa ý ngươi, liền thật tốt che chở nam nhân kia biết không? May mắn đầu óc ngươi không có hư mất. Nếu như ngươi còn nghĩ muốn tiếp tục lưu lại xử lý bình thường bàn thì cục diện rối rắm, lão hủ hôm nay thế nào cũng đem ngươi mông mở ra hoa. Vốn là không khí khẩn trương, lập tức tùy vị này tuổi già tộc trưởng nói mà hóa giải. Nghe được tộc trưởng đồng ý cách làm của mình, Roi từ lớp vải lót trong lòng tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi không khí chính xác là thiếu chút nữa muốn hù chết nàng, cũng may tộc trưởng sinh khí nguyên nhân là chính mình không có đem chính mình có nam nhân chuyện này nói cho đối phương biết. Thật có lỗi tộc trưởng, thật sự là bởi vì toàn bộ phát sinh đều quá đột nhiên. Roi từ lớp vải lót cũng không dám nói ra, chính mình cùng Tần Thọ mới biết không đến một ngày thời gian, liền trực tiếp trên giường phát sinh quan hệ. Loại chuyện này, đối với nữ tính tươi nói cũng không là chuyện tốt, chủ yếu là bởi vì Roi từ lớp vải lót sợ hãi mình bị coi như tốt thu phục nữ nhân. Nếu việc này bị tộc mọi người đều biết lời nói, nhất định bị hung hăng cười nhạo. Roi từ lớp vải lót lời nói này, tự nhiên là được đến tộc trưởng nãi nãi một cái tức giận bạch nhãn, được rồi, đi thôi, bình thường bàn thị bên này sự tình thủ tục ta có thể cho ngươi xử lý tốt, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng thụ tinh mang thai biết không? Sau đó nhất định phải đối với trượng phu tốt, nếu để cho ta đã biết ngươi xem như Roi bộ tộc nữ nhân ức hiếp trượng phu, cẩn thận lão thân gõ chết ngươi. Dứt lời, Roi bộ tộc tộc trưởng liền trực tiếp đóng lại thông tin, hiển nhiên là nơi đi lý Roi từ lớp vải lót rời đi bình thường bàn thị tay tiếp theo. Sau Roi từ lớp vải lót cùng Jun Sa Thiên Nại Mỹ liền có thể vĩnh viễn ở tại Tần Thọ đảo nhỏ phía trên. Thành công đâu? Tần Thọ âm thanh theo Roi từ lớp vải lót bên cạnh truyền đến. Ân. Roi từ lớp vải lót trọng trọng gật đầu, gương mặt xinh đẹp viết đầy hài lòng. Vừa rồi gương mặt khẩn trương mồ hôi chảy tiếp lưng bộ dáng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Vừa rồi tộc trưởng nãi nãi kia nghiêm túc biểu cảm, chính xác là thiếu chút nữa đem ta dọa cho chết rồi, còn cho rằng sẽ không đồng ý đâu. Từ lớp vải lót người A, chính là đối với gia tộc của mình quá không hiểu. Jun Sa Thiên Nại Mỹ tại một bên trêu đùa. Mặt đối với chính mình hào tìm muội trêu chọc, Roi từ lớp vải lót chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Xác thực, nếu như chính mình ngay từ đầu đã được trực tiếp cùng tộc trưởng nãi nãi thuyết minh chính mình có nam nhân lời nói không chừng sẽ không cần vòng nhiều như vậy chiêu số. Cũng thật là giống như Thiên Nại Mỹ đã nói, chính mình đối với gia tộc hiểu biết vẫn là quá nông cạn. Được rồi, nếu toàn bộ sự tình đều đã làm xong, kia thì đi đi, ta có xe, vừa vặn có thể chờ các ngươi, bất quá cano nói cũng chưa có, được trước tiên hẹn trước một con thuyền. Jun Sa Thiên Nại Mỹ nói, lấy ra chính mình kia việt dã xa xe chìa khóa tại ngón trỏ thượng không ngừng xoay tròn. Hẹn trước sự tình liền giao cho ta a. Roi từ lớp vải lót ôn nhu nói. Cứ như vậy, tại tự động dưới sự an bài, Tần Thọ tha nhóm một đường không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn leo lên cano sau đó đi đến Tần Thọ đảo nhỏ. Tại cano phía trên, đối với Tần Thọ đảo nhỏ tò mò nhất không thể nghi ngờ là Tiểu Hà cùng với Tiểu Tuyết. Yêu đằng kem tươi bởi vì là thứ hai hòn đảo cổ đông, đối với đảo nhỏ bộ dạng cũng sớm đã gặp qua, cho nên không có khả năng cảm thấy tò mò. Mà Lị Giai lời nói, xem như đạo quán chủ kiến thức cũng nhiều, hơn nữa ban đầu tại cầu vồng thị thời điểm trong nhà cũng không thiếu tiền, cũng không phải là không có đi xem qua kia một chút tại hải thượng đứng sừng sững đảo nhỏ kiến trúc. Về phần Na Tư lời nói, một lòng một dạ vẫn luôn tại Tần Thọ trên người, còn lại sự tình đều cùng nàng không bất kỳ cái gì quan hệ. Liền ví dụ như hiện tại, nàng chính đỡ lấy chân bắt chéo ngồi ở Tần Thọ trong ngực, kia màu hồng quần áo nịt mông mông bộ vị, là khóa mông lỗ hồng, gân xanh cầu kết con cặc ngay ngắn nhập vào Na Tư kia ướt át lỗ thịt trong đó. Mà Na Tư hai gò má có thể nghi ngờ đỏ ửng, biểu cảm nhưng không có bất kỳ cái gì hỏng mất, như trước bảo trì kia băng sơn mỹ nhân khí chất. Bất quá nàng thân thể của chính mình lại bị nàng dùng niệm lực bao bọc, không ngừng cao thấp lay động thân thể. Làm lỗ thịt của mình một chút một lần lại một lần phun nuốt lấy Tần Thọ con cặc. dính dính nữ chất lỏng tại hai người chỗ giao hợp vụng trộm tràn ra, đem Na Tư chính mình no đủ mông thịt cấp ướt nhẹp, Tần Thọ phần bụng đùi cũng là như vậy. Na Tư mỗi một cái cao thấp đưa động thời điểm, song phương cơ đùi phu tiếp xúc bộ phận đều kéo ra từng đường trong suốt lóng lánh dâm mỹ sợi tơ. Bị quần áo nịt phác họa bờ mông càng là giống như buộc chặt thạch hoa quả giống nhau, hơi hơi rung động. Na Tư cùng Tần Thọ bên này đang trộm tình, roi từ lớp vải lót cùng run xa thiên nại mỹ tắc là đang nói cười. Đề tài toàn bộ đều là xoay quanh tại Tần Thọ trên người. Nhìn thấy rồi. Tiểu Hà kích động âm thanh bỗng nhiên truyền đến, nàng lúc này một tay nắm vòng bảo hộ, một tay chỉ lấy phía trước, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Tiểu Tuyết cũng giống như vậy, bất qua đối lập Tiểu Hà, Tiểu Tuyết biểu hiện muốn thu liễm rất nhiều. Nhìn càng giống như là một cái tiểu thư khuê các bộ dạng. Tùy theo cano càng ngày càng tới gần, Tiểu Hà miệng nhỏ đều trương thành hình chữ O, mắt đẹp trừng tròn trịa, kinh ngạc nói đã vậy còn quá đại. Nhìn lớn như vậy đảo nhỏ, Lị Giai tuy rằng chưa nói, nhưng là trong mắt đẹp cũng biểu lộ vui sướng. Bởi vì nàng từ trước đến nay mộng tưởng thật có thể bị thực hiện. Lớn như vậy một cái đảo nhỏ, tại phía trên tìm một chỗ đủ loại một mảnh biển hoa cảnh sắc nhất định sẽ rất mỹ a. Con thuyền chậm rãi cập bờ. Tiểu Hà đi trước làm gương, thứ nhất theo trên thuyền rời đi, chạy đến đảo nhỏ ngạn thượng bãi cát mềm mại phía trên. Ta đi trước chọn phòng. Nhìn Tiểu Hà bóng lưng, Tần Thọ thả ra đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc, làm phiền ngươi nhóm đi cấp Tiểu Hà mở cửa. Bởi vì cái này đảo nhỏ ban đầu là Tần Thọ trước một bước sao định chủ ý, cho nên phía trên biệt thự vân tay chỉ có hắn. Chỉ có đắp nặc cuộc so tài khắc đặc cùng nhiều một bên thú có thể phá giải khóa cửa. Vâng. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm gật gật đầu, hướng về Tần Thọ biệt thự bay đi. Rời đi đảo nhỏ lâu như vậy, các nàng cũng thực hoài niệm chỗ này. Dù sao cái này đối với đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm tới nói, nơi này chính là các nàng cái nhà thứ hai. Đến đảo nhỏ, Tiểu Hà liền khẩn cấp không chờ được tiến vào đảo nhỏ thượng kia thập phần thấy được đại bên trong biệt thự. Đem Tần Thọ bọn hắn đều cấp ném tại phía sau. Thật sự là bởi vì Tiểu Hà vẫn là từ trước đến nay lần thứ nhất nhìn đến lớn như vậy nhà, vừa nghĩ đến về sau nơi này chính là chính mình phòng cưới, khiến cho Tiểu Hà có một loại trở thành nhất tòa thành bảo công chúa ảo tưởng. Tiến vào biệt thự, Tiểu Hà liền thấy đối với các tầng trệt giới thiệu. Khi nhìn đến lầu 3 là ở nhân địa phương về sau, nàng liền khẩn cấp không chờ được muốn đi chọn lựa một gian phòng của mình lúc. Trước thường mới có thể tìm được vị trí tốt. Nhưng mà, đương Tiểu Hà một đường mở ra đệ thập cánh cửa thời điểm môn nội cảnh tượng làm nàng cảm thấy không dám tin. Bởi vì nàng nhìn thấy chính mình tam vị tỷ tỷ, cây anh đào, xương bồ cùng với mẫu đơn. Dựa theo đạo lý mà nói, phía sau các nàng hẳn là tại Hoa Lam đảm giữa đường quán chủ chức trách mới đúng, càng huống chi, hòn đảo này là Tần Thọ địa bàn, các nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tiểu Hà nhìn cây anh đào các nàng đồng thời, cây anh đào các nàng đã ở nhìn đột nhiên xông vào muội muội Tiểu Hà. Nhất thời chàng diện chớp mắt cứng đờ. Tiểu Hà khi nhìn đến chính mình tam vị tỷ tỷ đều tại đảo nhỏ phía trên, gương mặt xinh đẹp viết đầy nghi hoặc cùng hoài nghi. Đại tỷ, các ngươi như thế nào tại nơi này? Nghe được Tiểu Hà chất vấn, xương bồ cùng mẫu đơn nhất thời một câu đều nói không ra, sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, nhà mình muội muội thế nhưng trở về nhanh như vậy. Vốn là các nàng muốn nói, tại cái này đảo nhỏ ở lại tầm vài ngày bước đi, kết quả không nghĩ tới Tần Thọ cái này đảo nhỏ thượng theo có tẫn có, dẫn đến các nàng nhất thời đều đã quên chỉ tại đảo này thượng ở vài ngày sự tình. Hiện tại Tiểu Hà trở về, mới làm cho các nàng ý thức được, tình thế nghiêm trọng tính. Cũng may xem như đại tỷ, cây anh đào lập tức liền phản ứng. Là như thế này, Tần Thọ tại lúc đi lo lắng biệt thự bên này không có người nhìn sai lầm, cho nên liền bái nhờ chúng ta giúp đỡ giữ nhà, nơi này lớn như vậy, các tỷ tỷ liền nghĩ coi như độ cái giả, lữ cái du. Sở dĩ như vậy lừa Tiểu Hà, cũng là bởi vì cây anh đào cũng không có chuẩn bị tốt đem các nàng cùng Tần Thọ trên người phát sinh sự tình đều nói cho cấp Tiểu Hà. Nghe cây anh đào giải thích coi như hợp lý. Tiểu Hà trong lòng nghi hoặc cũng giảm bớt rất nhiều. Như vậy a? Đúng rồi, Tiểu Hà, ngươi hẳn là còn chưa quen thuộc hòn đảo này a, làm các tỷ tỷ dẫn ngươi đi quen biết một chút. Cây anh đào đột nhiên đề nghị. Xương bồ cùng mẫu đơn liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đi thôi, đi thôi. Dứt lời, cũng không quản Tiểu Hà phản ứng gì, cưỡng ép kéo lấy Tiểu Hà ly khai gian phòng. Trong gian phòng, cây anh đào nhìn đóng lại đại môn, tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra. Nàng bây giờ còn có hai vị bọn muội muội, đều còn không có như thế nào nghĩ kỹ đem chính mình cùng Tần Thỏ trên người phát sinh sự tình nói cho vị này tiểu muội, cũng không biết như thế nào đối mặt với đối phương. Tuy rằng trên đường đối với tỷ tỷ của mình nhóm tại sao lại xuất hiện ở đảo nhỏ thượng còn có chút ít nghi vấn, Tiểu Hà lúc này đã tại Sương Bồ cùng mẫu đơn dưới sự hướng dẫn, dần dần bị lạc tại đối với đảo nhỏ phương tiện chấn động trong đó. Lực chú ý đã bị hoàn toàn rời đi. Tại Tiểu Hà phía sau, Sương Bồ cùng mẫu đơn nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, cùng từ đối phương trong mắt nhìn thấy một chút thở phào thần sắc. Cuối cùng là tạm thời ổn định muội muội mình cảm xúc. Tuy rằng trong thường ngày mẫu đơn cùng Tiểu Hà tối không đối phó, nhưng là hiện tại này kiện sự tình thượng là nàng đối lý Tiểu Hà, cho nên cũng không có xuất hiện hàng ngày xuất hiện tỉ muội đấu võ mồm kiều đoạn. Kế tiếp, trừ bỏ Tiểu Hà bên ngoài, Tiểu Tuyết các nàng cũng tiến vào biệt thự nội. Tại từng tiếng hoan thanh tiếu ngữ phía dưới, các nàng đều chọn lựa tốt lắm phòng của mình lúc. Toàn bộ đều là khoảng cách Tần Thỏ phòng ngủ đặc biệt gần gian phòng. Xì, lưu, thử lưu, thử lưu, ân, hô. Sáng sớm Tần Thỏ trong gian phòng dâm mỹ mút hút thanh Tần Tần rung động quấy nhiễu mộng đẹp của hắn. Tần Thỏ mơ hồ ở giữa mơ hồ cảm giác được chính mình con cặc đang bị một đoàn ôn nhuận mềm dẻo thịt mềm bọc lấy, thường thường còn có nghịch ngợm linh hoạt thịt mềm qua lại chiêu chọc đầu chim của mình, làm chính mình con cặc đã hơi hơi ngang đầu. Mặc dù có vô cùng hương diễm sảng khoái trải nghiệm, nhưng đối với lúc này ở nửa mê nửa tỉnh ở giữa Tần Thỏ tôi nói, nhưng không thấy được so với lần nữa trở lại trong giấc mơ cũng có lực hấp dẫn. Tần Thỏ phát ra một chút mơ hồ không rõ ngâm nga âm thanh, là hy vọng người này có thể ở tay, làm chính mình ngủ một cái tốt cảm giác. Ân, thử lưu, a a, hô, thử lưu. Nhưng ai biết rốt cuộc là vị kia không hiểu chuyện máy bay chén nữ xúc, như vậy cấp bách. Động tác không chỉ có không có dừng lại, ngược lại càng thêm thay đổi nghiêm trọng hơn, khiêu khích vậy mút hút lên. Tần Thỏ hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn cương lên con cặc bị ôn nhuận khoang miệng bao bọc, linh hoạt nộn lưỡi tựa như con rắn nhỏ bình thường quấn chặt lấy hiện tại còn có một chút nhuyễn nằm sấp thân gậy đem sền sệt dính dính thoá chất lỏng xoa đầy ngay ngắn con cặc. Có chút lạnh lẽo tay nhỏ cũng đang ôn nhu vuốt ve mát xa Tần Thỏ thịt túi chỗ truyền đến lạnh lẽo làm cho Tần Thỏ con cặc bị kích thích nhất nhảy, không ngừng va chạm lên phi cơ chén nữ xúc non mềm khoang miệng tường thịt. Cảm giác được tại chính mình trong khoang miệng loạn nhảy con cặc thật giống như đang khiêu chiến chính mình quyền chủ đạo vậy máy bay chén nữ xúc, phát tiểu tính tình vậy toàn bộ khoang miệng dùng sức cưỡng ép ở con cặc, trong khoang miệng phát ra dâm mỹ xì. Lưu thử lưu mút hút tiếng. Máy bay chén nữ xúc tiểu thư sử dụng cường đại khoang miệng mút hút đến nói cho Tần Thỏ trận này dâm diễn ai mới là chân chính chủ đạo. Tuy rằng không biết là cái nào nữ xúc máy bay chén, nhưng là bây giờ là ngươi con cặc chủ nhân lúc nghỉ ngơi lúc, không cần sớm như vậy liền đến ngoạn bộ này phải không? Không đéo cần biết ngươi là ai, nhưng chúng ta không phải là còn có một thiên thời gian sao? Làm sao như vậy quấy rầy mộng đẹp của ta, để ta nhiều một lát thôi không được sao? Mãnh liệt như vậy mút hút làm cho Tần Thỏ con cặc thích một trận giật giật, vừa mới vẫn còn chưa xong toàn bộ cương lên trạng thái con cặc hiện tại đã hoàn toàn nhồi máu to lớn quy đầu ngẩng lên thật cao. A, nam nhân. Bị quấy nhiễu mộng đẹp Tần Thỏ tính toán cấp chính mình trên giường vị này không biết nữ xúc máy bay chén tiểu thư một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tùy theo Tần Thỏ mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là một đầu màu xanh đen mái tóc cùng một đầu sâu màu hồng phấn mái tóc. Lại hướng xuống nhìn, Tần Thỏ cuối cùng nhìn rõ ràng quấy rầy hắn tốt mộng đẹp người rốt cuộc là người nào. Tiểu Hà hai vị tỷ tỷ, Sương Bồ cùng mẫu đơn. Phát hiện là các nàng về sau. Tần Thỏ đem hơn nâng lên đầu một lần nữa tầng tầng lớp lớp tựa vào gối đầu phía trên. Các ngươi như thế nào đang ở nhà, hôm nay đại gia không phải là muốn tại đảo nhỏ thượng đi dạo sao? Ngày hôm qua chúng nữ ngay tại thế nào nói, Tần Thỏ cũng đang suy nghĩ hôm nay có thể đã lâu nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Kết quả ai có thể nghĩ đến, Sương Bồ cùng mẫu đơn hai cái này nữ nhân thế nhưng chưa cùng đại bộ đội cùng đi. Đó là đương nhiên là bởi vì chúng ta hai cái dùng các nàng không thể lý do cự tuyệt a. Không nói những thứ này, chúng ta đều lâu như vậy không có gặp mặt, đêm qua cũng không tới tìm chúng ta tìm muội. Hiện tại chúng ta Hoa Lam thị tam đại mỹ nữ trong này hai cái chủ động phục vụ cho ngươi, ngươi thế nhưng còn chọn lên, này đổi lại nam nhân khác, đã sớm hạnh phúc muốn bay, thử lưu. Thử lưu, mẫu đơn trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Tần Thỏ nói. Đúng vậy, thử lưu, Sương Bồ khẽ gật đầu phụ họa, nhưng là miệng nhưng không có như thế nào rời đi trước mặt con cặc. Như trước hết sức chuyên chú phục vụ con cặc. Bởi vì đối với đảo nhỏ thực mới mẻ, cho nên đại buổi sáng chúng nữ cũng đã mặc chỉnh tề đi ra ngoài du lịch. Toàn bộ biệt thự bên trong, chỉ có Sương Bồ, Mẫu Đơn cùng Tần Thọ ba người. Sương Bồ cùng Mẫu Đơn nói là ngày mai lại đi, nói là tại đảo nhỏ thượng lâu như vậy, rất nhiều địa phương cũng sớm đã đi qua, không muốn đem đi qua lộ lại đi một lần. Đợi ngày mai đại gia đi có một đoạn đường đồ về sau, các nàng lại gia nhập vào, nói không chừng có thể thiếu đi lặp lại đường. Đối với hai nàng lý do này, không ai có thể phản bác. Vì thế các nàng liền chuyện đương nhiên lưu tại bên trong biệt thự. Sau đó, liền có hiện tại màn này. Xì, lưu, thử lưu. Nổi giận Mẫu Đơn cầm chặt Tần Thỏ thịt túi bàn tay hơi hơi dùng sức chen ép, đau đớn Tần Thỏ phát ra một trận kêu rên. Nhưng là rất nhanh, nàng lại đẩy ra tỷ tỷ của mình Sương Bồ, tại Sương Bồ hơi u oán ánh mắt phía dưới, dùng phấn nộn môi một lần nữa đem con cặc nuốt vào trong miệng, càng thêm ra sức phun ra nuốt vào khởi Tần Thỏ hiện tại đã hoàn toàn cương lên con cặc, nước đan vào âm thanh suy suy rung động. A, ta sai rồi. Hai vị hảo lão bà, đừng như vậy dùng sức bóp, tê, chậm một chút. Hai vị lão bà, ta thật biết sai rồi. Thỉnh đoan trang xinh đẹp hào phóng Sương Bồ tiểu thư cùng với Mẫu Đơn tiểu thư tha thứ ta đi. Đối lập Mẫu Đơn tính cách, Sương Bồ muốn hơi ấm mềm mại rất nhiều, đang nghe Tần Thọ xin lỗi về sau, trong chốc lát liền gật đầu đáp ứng Tần Thọ xin lỗi. Tha thứ ngươi. Hừ, loại này quá mức vui đùa cho dù là ta cũng sẽ tức giận nga. Chủ nhân, chuẩn bị tốt tiếp nhận mỹ thiếu nữ lửa giận sao? Không được nhúc nhích nga. Nhị tỷ lần này trước hết để cho ta đến. Mẫu Đơn cố ý kéo ra thật dài ngọt ngấy âm cuối, ánh mắt vô cùng quyến rũ động lòng người. Quả thực chính là một phát tinh chuẩn bạo kích tổn thương hung hăng bắn trúng Tần Thọ tâm phòng. Động tình Tần Thọ xòe bàn tay ra ôn nhu vuốt ve Mẫu Đơn ti trượt màu hồng phấn tóc dài, Mẫu Đơn màu hồng phấn tóc dài giống như tơ lụa thuận theo trượt làm Tần Thọ yêu thích không buông tay. Cảm nhận được Tần Thọ động tác Mẫu Đơn càng trở lên tăng nhanh đầu phun ra nuốt vào động tác. Tần Thọ to lớn quy đầu không ngừng bị Mẫu Đơn mềm dẻo khoang miệng thịt mềm bao bọc. Toàn bộ tráng kiện con cặc phía trên đã dính đầy Mẫu Đơn dâm mỹ nước bọt, càng quá nước cũng tùy theo Mẫu Đơn phun ra nuốt vào tràn ra khoang miệng, nhỏ giọt rơi tại Tần Thọ thịt túi phía trên. Nga, Mẫu Đơn, thật thoải mái, chậm một chút, nga nga nga, lão bà, ta yêu nhất ngươi, xì, lưu, thử lưu. Bị Tần Thọ lời tâm tình đả động Mẫu Đơn càng thêm ra sức hầu hạ khởi Tần Thọ. Linh hoạt nộn lưỡi tận tâm tận lực thanh lý Tần Thọ quy đầu trong khe hở vật tàn lưu. Không để ý chút nào nuốt vào trong miệng, tại ướt át trắng mịn lưỡi thơm đem toàn bộ con cặc đều thanh lý nhanh chóng về sau, Mẫu Đơn hơi hơi ngấc đầu lên lô, làm con cặc cùng cổ họng của mình thành trục hoành, làm Tần Thọ tráng kiện con cặc thuận theo nhãn mịn thoá chất lỏng trượt vào yết hầu chỗ sâu. A a a ân ân ân ô thử. Tần Thọ con cặc cơ bản toàn bộ xâm nhập Mẫu Đơn yết hầu, chỉ còn lại có một chút không có thể bị Mẫu Đơn nuốt vào khống chế. Mà quy đầu phía trước đã đội lên một tầng mềm dẻo thịt mềm. Toàn bộ thân gầy đã bị Mẫu Đơn trong khoang miệng thịt mềm hoàn toàn bao lấy cố gắng nhúc nhích hầu hạ Tần Thọ con cặc, Mẫu Đơn sâu ít hầu bú liếm không kém chút nào ở Mẫu Đơn nàng chính mình nhanh đến nhiều chất lỏng phì nộn tiểu huyệt sở mang cho Tần Thọ khoái cảm. Nha nha nha, Mẫu Đơn người sâu ít hầu bú liếm quá tuyệt vời. Nha nha nha, a xì xì, a a a a a. Mẫu Đơn ra sức nuốt con cặc. Không ngừng điều chỉnh thân thể ý đồ đem còn sót lại cuối cùng một chút con cặc hoàn toàn nuốt vào trong miệng. Nhưng tráng kiện con cặc đã đem Mẫu Đơn khoang miệng bỏ vào tràn đầy, cơ hồ không có một chút khe hở, mãnh liệt nôn mửa làm cho Mẫu Đơn dịch dạ dày thuận theo yết hầu phản trào lên đến, toàn là nước chất lỏng nhỏ giọt rơi ở trên giường. Nhận thấy nữ xúc máy bay chén thê tử đã có không khỏe phản ứng Tần Thọ muốn con cặc hút ra Mẫu Đơn môi, làm Mẫu Đơn hô hấp một chút không khí mới mẻ. Nhưng ai biết đang lúc Tần Thọ đem ý đồ đem con cặc rút đi là, Mẫu Đơn lại đem Tần Thọ vững vàng nhấn tại nguyên chỗ không cho con cặc rời đi cổ họng của mình. Cao ngạo nữ xúc máy bay chén tiểu thư tuyệt không cho phép chính mình xuất hiện có thất nữ xúc máy bay chén tiêu chuẩn vấn đề xuất hiện, liền Tần Thọ con cặc cũng không thể hoàn toàn nuốt vào đi nữ xúc máy bay chén nhất định là hoàn toàn không hợp cách. Mẫu Đơn bình thường ra sức co lại yết hầu, nhất liền đưa ngón tay ra hướng chính mình không ngừng lay động đầu. A. Ngươi đã làm rất khá Mẫu Đơn, không cần làm đến loại trình độ này lên đi. Tần Thọ vẫn có một chút không nhẫn tâm như thế thô bạo giày xéo thê tử của mình, bởi vì mỗi cá nhân đều có cực hạn thời điểm Tần Thọ cảm giác đây đã là Mẫu Đơn cực hạn. Tuy rằng hắn ân ái thời điểm dần dần thay đổi thô bạo, nhưng vậy cũng là tại thừa nhận phạm vi nội. Nhưng để chứng minh chính mình kiêu ngạo nữ xúc máy bay chén thê tử, thậm chí dùng hàm răng của mình hơi mang một chút lực độ cắn tráng kiện thân gầy để diễn tả bất mãn của mình. T, được rồi, ta làm theo là được. Vì thỏa mãn chính mình nữ xúc máy bay chén thê tử, Tần Thọ song tay đè chặt mẫu đơn đầu dùng sức ấn đè xuống. A ô ô ô, cô, a cô ô ô ô ô. Bị đại con cặc hoàn toàn ngăn chặn yết hầu mẫu đơn, mãnh liệt ngạt thở cảm giác cùng nôn mửa làm cho mẫu đơn hai tay lung tung đong đưa vẫy tay, toàn bộ đầu giật giật giãy giụa liên tục không ngừng. Nguyên bản đoan trang quyến rũ khuôn mặt cũng ở đây kịch liệt sâu yết hầu khoái cảm hạ tan vỡ, thất thần vậy đôi mắt không ngừng lẩm nhẩm mang ra khỏi đại lượng tròng trắng mắt, yết hầu chỗ truyền đến thống khổ rên rỉ. Nhưng liều mạng nhúc nhích giãy giụa yết hầu lại mang cho Tần Thọ càng thêm mãnh liệt khoái cảm, yết hầu thông đạo tường thịt giống như mát xa vậy ma sát thân gầy, trong khoang miệng thịt mềm cũng càng thêm chặt chẽ bọc lại kích thích con cặc. Mẫu đơn đã tan vỡ gương mặt xinh đẹp càng là tại Tần Thọ nén phía dưới, kề sát dưới hông tươi tốt lông mỡ cùng to lớn thịt túi nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, cho dù Tần Thọ thực chú trọng cá nhân vệ sinh, nhưng nam tính chỉ có nồng đậm mùi vị vẫn là huân mẫu đơn đầu váng mắt hoa. Đang bán lực hầu hạ Tần Thọ con cặc đồng thời, mẫu đơn thân thì cũng càng ngày càng mẫn cảm, lỗ lồn chỗ sớm đã nước tràn lan. Đem quần lót hoàn toàn ướt nhẹp kề sát tại mẫu đơn phấn nộn tiểu huyệt buộc vòng quanh vô cùng dâm mỹ lạc đà chỉ. Mà càng ngày càng mẫn cảm lỗ lồn cuối cùng tại đây ngạt thở cảm giác xung kích hóa thành long trọng cao trào, mẫu đơn đầu óc càng là tại loại này song trọng kích thích phía dưới hoàn toàn biến thành trống rỗng. A ô ô ô, ủng ục phốc lỗ phốc vù, ân ân ân ân phốc a. Tần Thọ ôn nhu nâng dậy mẫu đơn cơ hồ hoàn toàn mất đi ý thức đầu, đem con cặc theo mẫu đơn trong miệng chậm rãi rút ra, phía trên đã dính đầy trong suốt sền sệt dính dính nước bọt. Tại sáng sớm ánh nắng mặt trời chiếu xuống phản xạ ra dâm loạn sáng bóng, mẫu đơn non mềm đầu lưỡi còn tại bản năng liếm lấy Tần Thọ quy đầu, đem quy đầu thượng không ngừng phân bố mà ra dày đặc chất lỏng thanh lý sạch sẽ. Lần sau đừng nữa xính cường rồi nha, lại không phải là thân là nữ xúc máy bay chén trường tất cả mọi chuyện đều phải làm được hoàn mỹ. Tại dạng này làm loạn ta sẽ đau lòng. Vù vù thật đúng là săn sóc lão công đâu. Vì lão công hiến lên toàn bộ là nữ giúp máy bay chén tối cơ bản nghĩa vụ. Cho nên kính xin không cần lo lắng mẫu đơn. Hừ hừ. Lúc này xương bổ chính đem nàng cặp kia nặng trịch cự vật chống đỡ tại Tần Thọ sau lưng phía trên, làm Tần Thọ cảm nhận trước ngực mình mềm mại. Đồng thời một đôi tinh tế linh hoạt nộn tay chính mát xa Tần Thọ bả vai có trợ giúp xoa dịu mệt nhọc. Hôm nay mẫu đơn mặc lấy chính là trang phục nữ bộc. Mà xương bồ mặc trên người, toàn thân trang phục có thể nói thỏa mãn Tần Thọ đối với đua xe nữ lang cái nghề nghiệp này toàn bộ ảo tưởng. Đầy đặn bạo nhũ chỉ có liền viên thịt đều không thể hoàn toàn bao bọc màu đen keo dán y bao trùm, toàn bộ nửa phần dưới trắng nõn vú thịt cơ hồ toàn bộ theo keo dán y chung chen ra bại lộ tại không khí bên trong. Mà màu đen keo dán y thượng đứng thẳng nhô ra không hề nghi ngờ là xương bồ nghịch ngợm vú ngọc làm chuyện tốt. Liền giống như tại nói cho Tần Thọ này thân quần áo là bực nào dâm mỹ bại lộ. Xương bồ nửa người trên trừ bỏ dùng để trói buộc bộ ngực màu đen keo dán y, cũng chỉ còn lại có một kiện trừ bỏ câu dẫn Tần Thọ dục vọng liền không hề trái phải màu đen áo da khoác lên xương bồ trên vai. Bởi vì xương bồ bảo to lớn vú to quan hệ, món đó áo da chỉ có thể che đỡ xương bồ thơm ngon bờ vai, hai bên khóa kéo đã biến thành vô dụng trang sức phẩm, tùy ý xương bồ xa hoa bảo nhũ tùy theo xương bồ di chuyển mãnh liệt run rẩy. Xương bồ kia trơn bóng bằng phẳng bụng, càng là hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Xương bồ không phải là cái loại này hoàn toàn gầy, là mang một chút thịt. Vừa đúng sẹo lồi sẽ không để cho xương bồ eo thon có vẻ mập mạp ngược lại đáng sợ hơn nhục cảm, làm Tần Thọ nhịn xuống không muốn vuốt ve vân vê xương bồ nhiều thịt bụng. Eo chỗ quần càng ngoại thấy được hai đầu đỏ tươi sắc tuyến mang, câu dẫn Tần Thọ ánh mắt xuống phía dưới xâm nhập, tìm tòi đến tột cùng. Mà xương bồ hắc bạch tướng ở giữa làm bằng chất liệu da quần sóc ngắn chặn Tần Thọ tầm mắt, có thể nói đầu này váy ngắn có thể làm chính là miễn cưỡng che khuất xương bồ giữa hai chân bí mật hoa viên. Không cam lòng trói buộc rất xinh đẹp no đủ cặp mông đem bó sát người quần ra hoàn toàn kéo mở, tùy thời có khả năng xanh bạo quần mỏng phóng thích ra. Xương bồ bản thân liền cực kỳ hai chân thon dài tại quá gối da miệt phụ trợ hạ phá lệ đẹp mắt, chỗ hai chân thịt mềm bị lạc ra một đầu thon dài chống đại bao, biểu hiện lấy chính mình nhục cảm. Xương bồ, người này thân trang điểm, cũng quá, gợi cảm rồi. Căn bản không có một cái thích hợp hình dung từ có thể chuẩn xác biểu đạt ra lúc này xương bồ rốt cuộc đến cỡ nào gợi cảm mê người. Tần Thọ ánh mắt cơ hồ đều phải rơi vào xương bồ thân thể. Ha ha, lão công, như thế nào đây, thích không, đây chính là chuyên môn cho ngươi trang điểm lắm cơ à nha. Vừa nói xương bồ chạy tới Tần Thọ trong gian phòng trước bàn máy vi tính. Không hề cố kỵ nhất mông làm lên bàn máy tính, thẳng tắp bộ ngực đầy đặn chính hướng về Tần Thọ bộ mặt. Chiến đấu nơi sân lập tức theo trên giường chuyển đến bàn máy tính phía trên, điều này làm cho mẫu đơn có chút bất mãn, nàng còn không có đem tần thỏ con cặc thứ nhất phát đậm đặc tinh dịch cấp ép đi ra đâu. Nhưng là xen vào chính mình vừa rồi cướp đoạt con cặc biểu hiện, mẫu đơn nhất thời cũng không tốt nói xương bồ. Chính là mắt đẹp có chút u oán cùng địch ý, nhưng là xương bồ tuyển chọn không nhìn. Tại thưởng nam nhân chuyện này phía trên, nếu là còn phải suy nghĩ đến tìm muội tình cảm lời nói, vậy còn không như đương đầu cá mặn. Giống như là nhận thấy tần thỏ phía sau mẫu đơn mang theo địch ý ánh mắt, xương bồ đáp lễ đối phương một cái khiêu khích ánh mắt. Hiện tại không có thân sinh tìm muội tình, có chính là tại tranh đoạt con cặc nữ xúc. Hiện tại tần thỏ đều có thể ngửi được gần trong gang tấc xương bồ trên người hương thơm mùi thơm phức mùi thơm cơ thể, càng là bị xương bồ bại lộ tai bên ngoài đẹp mắt mạn rượu trắng nõn thịt mềm hoàng hoa mắt. Đi trước cùng mẫu đơn bú liếm chồng chất còn không có thả ra ngoài dục hỏa hừng hực thiêu đốt, dưới hông con cặc xương tấy dường như muốn nổ tung. Mới vừa rồi không có thật tốt phóng thích ra, đáng thương ra hỏa, đến lão công. Mau vùi vào xương bồ bộ ngực nghẹn ngào khóc giống a. Có xương bồ tại nơi này. Dứt lời xương bồ liền một phen kéo giữ tần thỏ cổ, đem tần thỏ một đầu nhét vào chính mình to lớn no đủ bảo nhũ chung qua lại ma sát. Này, xương bồ không phải là... Lời còn chưa nói hết đã bị một đôi no đủ mềm mại vú to dẫn bóng đụng người, cả khuôn mặt đều vùi vào xương bồ vú to bên trong. Bọc lấy xương bồ đầy đặn bộ ngực keo dán y cũng sẽ không trở ngại tần thỏ cảm nhận xương bồ bộ ngực mềm mại, thâm thúy khe ngực cơ hồ mau đưa tần thỏ hồn đều hút đi vào. Cho nhau chèn ép vú thịt áp bách tần thỏ cơ hồ không thể hô hấp, không khí mới mẻ thậm chí đều không thể đột phá cặp kia bảo nhũ phong tỏa, tần thỏ khoang mũi trung hiện tại chỉ tràn ngập nồng đậm mùi sữa. Quyết định không thể tiếp tục ngồi chờ chết tần thỏ chủ động phóng ra, bởi vì xương bồ màu đen keo dán dưới áo liền hoàn toàn trần như nhũng nguyên nhân, sớm ngạo nghễ vỉnh lên vú ngọc căn bản không chỗ che giấu. Màu đen keo dán y thượng thẳng tắp nhô ra chính là GPS radar bình thường tinh chuẩn chỉ đạo tần thỏ tìm đến xương bồ vú ngọc, liền mang theo keo dán y đồng loạt ngậm vào trong miệng. A rồi, mẫu đơn muội muội đừng có dùng cái loại này đáng sợ ánh mắt xem ta thôi tần thỏ a cô. A, lão công, bướng bỉnh. Di di, đừng khi dễ người ta đầu vú rồi. Bị tần thỏ đột nhiên tập kích đầu vú xương bồ thở gấp một tiếng, đầu vú chỗ truyền đến từng trận làm người ta trầm luân cảm giác tê dại kích thích xương bồ thân thể. Sớm bị tần thỏ khai phá hoàn tất thân thể đi theo tần thỏ mút hút chậm rãi thức tỉnh, nơi bụng cũng bắt đầu tỏa ra chỗ nóng rực cảm kích thích nguyên bản khô ráo lỗ lồn tiết ra tượng trưng động dục dâm thủy. Hí, to lớn tráng giống như trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu ngẩng lên thật cao. Ngay ngắn con cặc thượng nhô ra mạch máu hơi hơi nhịp đập, hiện tại tần thỏ chỉ muốn địch bảo trước mắt hai cái lẳng lơ. Nóng bỏng con cặc bị một đôi lạnh lẽo tinh tế bàn tay vuốt ve, kia hai bàn tay rõ ràng tần thỏ con cặc thượng toàn bộ điểm mẫn cảm. Đầu tiên là nhẹ nhàng dùng ngón tay bụng nén quy đầu, vuốt ve qua tần thỏ quy đầu bên cạnh thô cứng góc cạnh, đem lỗ tiểu ra không ngừng trào ra tuyến tiền liệt dịch làm như dầu bôi trơn xoa đầy ngay ngắn con cặc, theo sau một đôi tay lúc lên lúc xuống rất nhanh tuốt chuyển động. A rồi nhìn lão công rất được dùng nha, thỉnh thoả thích hưởng thụ mẫu đơn hầu hạ A, lão công, bị xương bồ chôn ở ngực lớn khi tần thỏ hưởng thụ mẫu đơn thủ dâm hắn không thấy được là, xương bồ cùng mẫu đơn hai người lẫn nhau khiêu khích ánh mắt. Tuy rằng xương bồ đối với không có thể đuổi đi đối phương độc chiếm tần thỏ ôm lấy tiếc nuối, nhưng mặc lên này thân bại lộ dâm đãng đua xe phục tại ánh nắng tươi sáng buổi sáng cùng tần thỏ đến một hồi kịch liệt tình yêu đại chiến mục đích vẫn là đạt được đến. Động dục xương bồ đem chính mình buộc ngực keo dán y hoàn toàn hướng lên nhấc lên, hai khỏa to lớn trắng nõn xa hoa bạo nhũ chớp mắt tránh thoát trói buộc vui nhảy động, phấn nộn nhỏ nhắn xinh xắn vú ngọc ngạo nghễ đứng thẳng. Nhìn đến như thế mê người cảnh tượng tần thỏ tự nhiên tinh trùng lên óc, lại lần nữa tựa đầu vùi sâu vào xương bồ trắng nõn bạo nhũ bên trong, một bàn tay bắt lấy tuyết trắng phì nộn bạo nhũ tận tình trà sát, một bên đem đứng thẳng phấn nộn đầu vú ngậm vào trong miệng tận tình mút hút. Xương bồ cực phẩm trắng nõn bạo nhũ tần thỏ một bàn tay liền viên thịt một nửa đều không thể nắm giữ, phì nộn mềm mại vú thịt thậm chí đem tần thỏ dày bàn tay hoàn toàn nuốt hõm vào. Tùy theo tần thỏ bàn tay không ngừng vuốt ve vân vê, xương bồ xa hoa bạo nhũ bị trêu đùa theo các loại cực độ dâm loạn hình dạng. Một hồi lại nhiều lần lặp đi lặp lại xoa động vú to, làm xương bồ viên thịt nhộn nhạo ra trận trận dâm mỹ vô cùng sóng thịt. Tần thỏ miệng cũng không nhàn rỗi, một ngụm đem xương bồ đầu vú ngậm vào trong miệng, tận tình mút hút. Vô cùng mẫn cảm đầu vú bị tần thỏ đầu lưỡi qua lại trêu chọc, lại thường thường bị tần thỏ răng nanh rất nhỏ a cắn, cứng rắn răng nanh cùng non mềm đầu vú lẫn nhau ma sát mang cho xương bồ tê dại vui thích kích thích cảm giác, làm xương bồ kia đã bởi vì động dục mà bị nhiễm lấy đỏ bừng, gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm quyến rũ xinh đẹp. Đồng thời đầu vú thượng truyền đến tê dại khoái cảm, làm xương bồ càng thêm ra sức ưỡn ngực thang phối hợp tần thỏ chiêu đùa. Nga, lão công, mau tiếp tục, đầu vú thật thoải mái nha. A, nga nga nga. Chỉ là đầu vú thượng không ngừng đi ra khoái cảm cũng sắp phải chính mình dẫn vào cao trào. Từ lúc nào khởi đâu này, thân thể của chính mình đã bị trước mắt nam nhân khai phá thành như vậy. Xương bồ không ngừng vui thích dẫy dụa thân thể, lỗ lồn tiết ra từng giọt trong suốt dâm loạn, dâm thủy đã hoàn toàn đem quần da thẩm ướt, toàn bộ trong gian phòng tràn ngập xương bồ dâm thủy chỉ có thôi tình nữ hương. Điều này làm cho xương bồ bỏ qua tự hỏi, lần trước cả đêm ân ái bị khai phá thành loại trình độ này không thể tránh được. Nghĩ vậy xương bồ trên mặt hiện ra ký dâm loạn lại quyến rũ cười nhan. Đưa ra hai tay ôn nhu âu yếm đang tại trước ngực mình quấy phá tần thỏ, đã cùng xương bồ xem như lão phu lão thê, tần thỏ đã minh bạch xương bồ muốn biểu đạt ý tứ, càng thêm lớn lực trêu đùa khởi xương bồ trắng nõn xa hoa bạo nhũ. Ở tần thỏ phía sau mẫu đơn đã không thỏa mãn với băng tần thỏ thủ dâm như vậy thiền thường chiếp chỉ dâm diễn, nữ xúc máy bay chén lưng hướng tần thỏ hai đầu gối quỳ xuống đất. Hơi hơi ngấp đầu lên lâu có thể nhìn thấy tần thỏ con kia hung thần ác sát con cặc, cùng trang bị đầy đủ tinh dịch no đủ tinh nang. Tần thỏ con cặc thượng tỏa ra nam tính chỉ có nội tiết tố khí tức là sở hữu nữ nhân đều chống cự không được cường hiệu xuân dược, chỉ là như vậy quỳ gối tại sở yêu người dưới hông nghe thấy con cặc phát tán ra nồng đậm mùi vị, thân thể của chính mình liền không cách nào khống chế nóng lên lên. Mới vừa rồi không có hầu hạ đi ra dâm dục bắt đầu tràn đầy chiếm cứ mẫu đơn thành thục gợi cảm thân thể. Màu trắng ren áo ngực hạ mềm mại đầu vú chậm rãi đứng thẳng, kia trương tuyệt mỹ không tì vết gương mặt xinh đẹp hiện ra tinh mịn đỏ bừng, tiếng hô hấp trở nên càng trở lên dồn dập ồ ồ. Nhìn trước mắt căn này sớm chinh phục quá chính mình vô số lần con cặc, mẫu đơn lỗ lồn đã bởi vì quá mức mong chờ kế tiếp phát triển mà trở nên ướt át. Lỗ lồn chỗ hư không khó nhịn ngứa ngáy tịch mịch cảm chọc cho mẫu đơn không thể không đưa ra một bàn tay liên tục không ngừng nén chính mình non mềm miên trượt bụng thịt, đến đè nén xuống không ngừng bốc lên thiêu đốt dục hỏa. Trước nghiêm túc hầu hạ chính mình tần thỏ đại con cặc. Tùy theo mẫu đơn trầm trọng tiếng hô hấp, mũi thon trung hô hấp ở giữa mang ra khỏi từng cổ nhiệt khí đánh vào tần thỏ con cặc phía trên, điều này làm cho tần thỏ con cặc trở nên càng ngày càng thô to ưỡn thẳng. To lớn tráng đỏ tươi quy đầu chỉ cần lại về phía trước di chuyển một tấc, liền có thể gặp được mẫu đơn kia sóng như cánh ve trong suốt đôi môi. Có thể cảm nhận được tần thỏ quy đầu thượng tán phát kinh người khí thế mẫu đơn. Từ lâu đã trở thành tần thỏ dành riêng bên người nữ xúc máy bay chén mẫu đơn, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều tại thúc giục mẫu đơn nhanh chút thực hiện tiến áp sát người nữ xúc máy bay chén phải làm sự tình, đi hầu hạ chính mình tần thỏ con cặc. Ta chạy. Mẫu đơn tùy nộn sung túc môi thịt khẽ hôn tần thỏ đỏ tươi quy đầu, theo sau hơi hơi mở ra môi đem quy đầu ngậm vào trong miệng, khoang miệng nội dính nhu nước bọt đem quy đầu nhiễm dâm quang sáng trong. Non mềm lưỡi thơm tỉ mỉ liếm lấy lỗ tiểu. Không để ý chút nào tần thỏ quy đầu bởi vì động dục tiết ra tinh chọc tuyến tiền liệt dịch. Chỉ bằng nói lúc này tanh hôi không sạch sẽ tuyến tiền liệt dịch đã biến thành tốt nhất thôi tình thuốc hay, làm mẫu đơn càng thêm cố gắng hầu hạ tần thỏ con cặc. Tại thanh lý xong lỗ tiểu ở giữa phân bố chất lỏng về sau, mẫu đơn cái lưỡi bắt đầu một chút liếm láp tần thỏ quy đầu bên cạnh góc cạnh. Cuối cùng đem chính mình hương nhuận nước bọt toàn bộ xoa đầy tại toàn bộ quy đầu phía trên. Dùng môi bọc lại quy đầu qua lại mút hút phát ra hạ lưu vô cùng òm ọp dâm mỹ âm thanh, kích thích tần thỏ quy đầu tại mẫu đơn trong miệng hơi hơi run rẩy. T, mẫu đơn, nga, thật là thoải mái. Tần thỏ bị mẫu đơn đột nhiên bú liếm tập kích thích càng trở lên dục hỏa đốt người, dưới hông cương lên con cặc bị bao bọc tại ôn nhuận mềm mại trong khoang miệng, trước mắt dâm đãng sung túc mạn diệu thân thể liên tục không ngừng tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng câu dẫn chính mình. Trong lòng dục hỏa hừng hực thiêu đốt tần thỏ, đột nhiên đem xương bồ đẩy lên tại bàn máy tính thượng thô lỗ xé rách xương bồ gợi cảm tiểu quần mỏng. E hèm, đừng như vậy cấp bách thôi lão công, ta ở nơi này lại không có khả năng chạy, sớm muộn gì đều là ngươi thôi, tân chuẩn bị đua xe nữ lang đồng phục đều bị ngươi tê hỏng. A hừ, thật thoải mái, nhanh chút tiếp tục liếm nhân ra tiểu nộn huyệt, lão công, đã bị thô lỗ tần thỏ hoàn toàn tê rách nát quần mỏng phía dưới. Chỉ còn lại có một đầu căn bản không thể xem như che chắn đỏ tươi quần chữ T lạc tại xương bồ gợi cảm tiểu nộn huyệt. Sớm xuân tình tràn ra phát tao lỗ thì tiết ra đại lượng tao mị dâm dịch đã đem quần chữ T hoàn toàn thẩm ướt, cảm nhận được tần thỏ sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú dâm đãng lỗ thịt phun ra từng dòng lớn thơm ngọt nước nhuộm ướt bàn máy tính. Nhìn trước mắt dâm loạn không chịu nổi phì nộn lỗ thịt hình như đang câu dẫn chính mình vậy không ngừng lúc mở lúc đóng phụt lên ra ôn mi hơi nước, lỗ lồn nội bộ lỗ thịt chủ động co lại nhúc nhích. hai chân gốc rễ thịt mềm bị kích thích nhẹ nhàng vi run rẩy, chờ đợi chính mình chờ đợi đã lâu đại con cặc ân sủng. Tần Thọ lại cũng không cách nào khống chế chính mình mãnh liệt thiêu đốt dục hỏa, tựa đầu chôn đến xương bổ dưới hông tận tình thưởng thức lấy xương bổ hoa nguyên chỗ kín quỳnh tương ngọc dịch. Tần Thọ linh hoạt đầu lưỡi quấy xương bổ sớm lầy lội không chịu nổi dâm đãng lỗ thịt, đầu lưỡi thượng dính đầy dâm mỹ nước, khoang huyệt nội bộ tường thịt thượng tinh mịn non mềm nhô ra viên thịt bị Tần Thọ qua lại chiêu chọc. Phì nộn mép thịt thượng sớm nhồi máu cương lên hòn le bị Tần Thọ ngậm vào trong miệng, cứng rắn răng nanh rất nhỏ ma sát mềm mại hòn le, răng nanh không chút khách khí ma sát hòn le mỗi một tấc nhuyễn mi thịt mềm. Y xấu mắt Tần Thọ càng là dùng đầu lưỡi phối hợp răng nanh chen ép liếm lấy mềm mại hòn le, lại thỉnh thoảng thả ra đã bị trêu đùa liên tục không ngừng co giật loạn chiến hòn le, đem dùng linh hoạt đầu lưỡi cuốn lên đến nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. Một cỗ mãnh liệt run rẩy cảm theo xương bồ linh hồn chỗ sâu truyền đến, ý thức được chính mình sắp cao trào xương bồ vươn tay hung hăng đem Tần Thọ đầu đặt ở dưới hông, lỗ thịt càng thêm tích cực hướng lên phối hợp Tần Thọ trêu đùa. Dâm thủy theo lỗ thịt cùng với xương bồ cao vút dâm đãng kêu la chỗ sâu mãnh liệt mà ra. Hầu hầu hầu đừng, hầu hầu cao trào, hạ lưu xương bồ chỉ bị lão công trêu đùa hòn le liền chiều phun cao trào. Giống như bị điện giật co giật vậy mãnh liệt kích thích cảm xung kích xương bồ thần kinh, quyến rũ hoa đào mắt còn không có bị Tần Thọ cắm vào đã bị kích thích lộ ra thất thần a hắc nhan. Hốc mắt trung thậm chí chứa đầy nước mắt, đầu lưỡi vô lực đạp kéo tại bờ môi, căng đầy chân thịt buộc chặt. Eo hông điên cuồng hướng lên nâng lên, mất đi thần trí phát ra hầu hầu vẩy hạ lưu kêu loạn. Cứ như vậy tùy theo phần hông mãnh liệt co giật loạn chiến, lỗ thịt giống như vòi hoa sen vậy long trọng hướng ra phía ngoài cao trào phun nước, mang theo độc đáo mị hương dâm đãng nước liên tục không ngừng phun ra tại không có trốn tránh đúng lúc Tần Thọ trên mặt. Không chịu khống chế loạn chiến eo hông huống chi đem dâm thủy phun khắp nơi, Tần Thọ áo sơ mi càng là hoàn toàn bị dâm thủy thấm ướt. Thậm chí liền tại Tần Thọ dưới hông ra sức bú liếm hầu hạ bỏng thịt mẫu đơn đều bị nhiễm lên dâm dịch. A, hô hà a, hô hà a. Lúc này đã vui thích đến thất thần xương bồ vô lực tê liệt ngã tại bàn máy tính thượng mồm to thở gấp, trở về chỗ cũ vừa mới long trọng cao trào lưu lại dư vị. Thường thường vô lực rất nhỏ run rẩy liền giống bị Tần Thọ chơi hỏng vứt bỏ búp bê giống nhau. Minh Bạch Trương thì có độ cái này đạo lý Tần Thọ cũng không có tiếp tục kế tiếp hành động. Không có hình như để ý tiếp tục phục hạ thân, ôn nhu liếm láp thanh lý xương bồ lỗ thịt, đưa ra hai tay vuốt ve vân vê mát xa xương bồ bởi vì vừa mới cao trào mà buộc chặt chân cơ bắp. T, mẫu đơn, được rồi tốt rồi, ta biết rồi, đừng vội thôi. Cảm nhận được dưới hông con cặc không ngừng truyền đến bị ôn nhuận khoang miệng bọc lại thư cảm giác sảng khoái, Tần Thọ bất đắc dĩ vươn tay vuốt ve mẫu đơn màu hồng phấn thuận theo trượt mái tóc, vỗ nhẹ nhẹ đánh vài cái mẫu đơn càng trở lên tăng thêm tốc độ phun ra nuốt vào con cặc đầu. Dừng lại bú liếm động tác mẫu đơn cũng không nói lời nào, mà là dùng cặp kia tinh xảo đến có thể nói con mắt đẹp yên lặng nhìn chăm chú Tần Thọ. Thấy vậy, Tần Thọ liếc nhìn một cái liền nhìn minh bạch mẫu đơn nội tâm ý tưởng. Mẫu đơn tâm lý có một chút như vậy hơi chút ghen tị. Rõ ràng là ta trước đến, trước hết hưởng thụ Tần Thọ trêu đùa đến cao trào chính là nàng. Tần Thọ bất đắc dĩ cười thành tiếng, vậy đại khái chính là đa tính nhất định phải thừa nhận a. Tần Thọ kéo lên quỳ trên đất mẫu đơn. Còn có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trực tiếp lè lưỡi xâm nhập mẫu đơn thơm tho mềm mại miệng nhỏ tùy ý dây dưa đan vào. Ân, hiện tại gian phòng chỉ còn lại có xương bồ tê liệt ngã tại bàn máy tính thượng tiếng thở gấp cùng cô lỗ dâm mỹ không chịu nổi nước bọt trao đổi tiếng. Đầu lưỡi của hai người trong không khí tận tình đan vào, đầu lưỡi thượng không ngừng chạm phải thượng đối phương nước bọt, hô hấp ở giữa phun ra nhiệt khí vỗ tới đối diện khuôn mặt. Mẫu đơn vừa mới không hài lòng tiểu cảm xúc lúc này đã tan thành mây khói. Động tình đưa ra hai tay ôm Tần Thọ. Tùy ý mút lấy môi của đối phương, hai người đầu lưỡi đã gắt gao dây dưa tại cùng một chỗ, hai tay cũng không ngừng tại đối phương trên người đòi lấy. Mẫu đơn to mỏng bắn trượt mông cong bị Tần Thọ tùy tính vuốt ve vân vê thành các loại dâm loạn bộ dáng, một tay kia cảm nhận mẫu đơn lưng giống như tơ lụa thuận theo trượt làn da. Tần Thọ càng thêm mê muội áp lên thân thể, đem chiến trường chuyển đến mẫu đơn trong khoang miệng, hai người thân thể dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Mẫu đơn sung túc no đủ xa hoa vú to bị hai người dây dưa cùng một chỗ thân thể, chen ép thành dâm đãng bẹp bánh thịt đôi tại Tần Thọ bộ ngực, Tần Thọ tráng kiện con cặc đã bị mẫu đơn nắm ở trong tay. Đối với căn này con cặc đã rõ như lòng bàn tay mẫu đơn dùng ngón tay bụng nén lỗ tiểu, vuốt ve quy đầu bên cạnh góc cạnh, tiếp lấy ngón tay cuộn mình thành hình tròn trói buộc chặt quy đầu bên cạnh hoạt động. Đây là chỉ có số rất ít cô nương mới biết được Tần Thọ con cặc thượng cực độ chí mạng điểm mẫn cảm. Mẫu đơn cảm nhận tay trung mãnh liệt run rẩy quy đầu, tiếp tục gia tăng lực độ kích thích con cặc. Nhìn trước mắt Tần Thỏ hiếm thấy lộ ra hoảng loạn thâm tình, mẫu đơn trong mắt lóe lên hiệp xúc ý cười. Nhận thấy mình bị hắc tâm nữ xúc máy bay chén trả thù, Tần Thỏ đưa tay tiến vào mẫu đơn tiểu huyệt bắt đầu phản kích, đưa ngón tay tiến vào mẫu đơn lỗ lồn. Trước mắt Tần Thỏ liền cảm thụ mẫu đơn hiện tại rốt cuộc từng có đói khát, bạch hổ lỗ lồn chỗ nước tùy ý tràn lan. Toàn bộ dưới hông thịt mềm bị đều dâm thủy nhiễm ướt sũng, lỗ lồn nội non mềm lỗ thịt trên ngón tay vừa mới xâm nhập trước mắt đã đem này hoàn toàn bọc lại, mút hút ngón tay thượng Tần Thỏ khí tức. Không ngừng nhúc nhích huyệt khoang ít dùng, Tần Thỏ tự mình động thủ, đã đem Tần Thỏ ngón tay chuyển đến lỗ lồn càng sâu chỗ. Mà mẫu đơn lỗ lồn chỗ sâu cho dù chính là Tần Thỏ ngón tay đều có thể cảm nhận được bốn phía khang bức tường thượng chen chúc mà đến cảm giác áp bách, đưa ngón tay chen ép đến không dùng sức liền nửa bước khó đi tình cảnh. Hơn nữa tùy theo nữ xúc máy bay chén lão bà liên tục không ngừng khống chế co lại lỗ lồn nội bộ lỗ thịt, làm Tần Thỏ ngón tay hưởng thụ đến lỗ thịt co lại mát xa khoái cảm. Hoàn toàn nhập diễn mẫu đơn đào khách thành chủ, đem Tần Thỏ đặt ở da thật trên ghế dựa, toàn bộ đẫy đà thân thể yêu kiều đều lại ép Tần Thỏ trên người, không ngừng giãy dụa thân thể làm Tần Thỏ cảm nhận được mẫu đơn trước ngực sóng lớn mạnh liệt. Thậm chí liền vướng mắc không rõ đầu lưỡi đều chế trụ Tần Thỏ, hoàn toàn chủ đạo hôn môi thiết tấu. Non mềm lưỡi thơm chủ động xâm nhập Tần Thỏ khoang miệng, kề sát Tần Thỏ môi, cố gắng mút lấy Tần Thỏ nước bọt. Mũi thon tận tình người Tần Thỏ trên người chỉ có nam tính mùi vị, cỗ này tràn ngập nam tính nội tiết tố mùi vị làm mẫu đơn vô cùng mê say trong này. Trên tay động tác cũng càng ngày càng tăng nhanh, một bàn tay vuốt ve Tần Thỏ hòn rái, một bàn tay vuốt ve thô cứng con cặc các xó xỉnh, cảm nhận phía trên hơi hơi nâng lên nhịp đập thô máu đỏ quản, đã hồng tím bầm tăng lên đến trứng gà lớn nhỏ quy đầu. Tùy thời chuẩn bị chinh phục trước mắt, vừa nhìn thấy Tần Thỏ con cặc liền có khả năng động dục dâm đãng hạ lưu nữ xúc máy bay chén, vì rất tốt kích thích Tần Thỏ con cặc, mẫu đơn thậm chí về phía trước giơ cao chỗ bụng dưới thịt mềm, mà sát Tần Thỏ quy đầu. Tần Thỏ giống như bị nhà mình nữ xúc máy bay chén thế nhưng vọng tưởng trở xuống phạm thượng chủ đạo tình yêu hành vi khiêu khích đến giống như, xâm nhập mẫu đơn lỗ lồn chỗ sâu ngón tay bắt đầu moi móc này lỗ lồn tường thịt, nén mẫu đơn lỗ lồn chỗ sâu điểm mẫn cảm. Tần Thỏ có thể rõ ràng cảm giác được mẫu đơn cả người đều kịch liệt co quắp một chút, lỗ lồn trở nên càng thêm ướt át dính dính sền sệt, cảm nhận được mẫu đơn vui thích đáp lại Tần Thỏ, bắt đầu rất nhanh khống chế ngón tay quất cắm. Mỗi một lần ngón tay quất đánh đều sẽ mang ra đại lượng dâm dịch thuận theo Tần Thỏ cánh tay bắn tung tóe đến trên sàn nhà, hiện tại Tần Thỏ dưới chân sàn đã bị xương bồ cùng mẫu đơn hai cái này dâm loạn tỉnh muội dâm thủy hội tụ ra cái ao nước nhỏ. Tần Thỏ càng trở lên tăng nhanh ngón tay đút vào tốc độ. Dần dần mẫu đơn lưỡi hôn bắt đầu cùng không lên Tần Thỏ tiết tấu, cánh tay cũng bỏ qua khuấy sục Tần Thỏ con cặc ngược lại gắt gao ôm Tần Thỏ thân thể. Đồng thời thân thể nàng giật giật run rẩy cũng càng ngày càng thường xuyên, mẫu đơn càng thêm chủ động co lại lỗ lồn bắp thịt ra tăng Tần Thỏ ngón tay, làm Tần Thỏ không thể không dùng lớn hơn nữa lực đạo cùng tốc độ quất cắm ngón tay. Òm ọp ba kỳ. Hai người kích hôn sở mang lên dâm mỹ tiếng nước càng ngày càng vang. Mẫu đơn nước miếng không chịu khống chế hướng ra phía ngoài chảy xuôi, Tần Thỏ tự nhiên cũng không chút khách khí hút hút sạch sẽ. Mẫu đơn lúc này đã bỏ qua khống chế thân thể của chính mình, đem quyền chủ đạo hoàn toàn giao cho trước mắt mình tình cảm chân thành, nhắm mắt lại chờ đợi sắp đột kích cao trào. Nhưng ngay khi thân thể sẽ phải cao trào khoảnh khắc kia, Tần Thỏ ngừng đã hạ thủ ngón tay thượng động tác, mong chờ chung vui thích cao trào không có đến, mẫu đơn nghi hoặc mở to mắt. Đã trở nên lửa nóng thân thể vội vàng khát vọng cao trào đến. Mẫu đơn không cam lòng vặn vẹo dâm đãng thân thể, vú lớn mông bự nhộn nhạo ra một trận dâm loạn mị phóng túng. Tần Thỏ chính là cười mà không cười tách ra hai người dây dưa đã lâu đầu lưỡi, hai người môi đã bởi vì thời gian dài kích hôn hơi hơi sưng đỏ, Tần Thỏ đem mình đã ướt sũng ngón tay phóng tới mẫu đơn trước mắt. Nhìn Tần Thỏ ngón tay thượng thường thường trượt xuống dính dính sền sệt dâm dịch, Tần Thỏ tách ra ngón tay có thể kéo ra từng đường dâm mỹ màu bạc kéo. Thật là một lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Cho dù là nam nhân có đôi khi cũng muốn ước hiếp một chút ý xấu mắt nữ xúc máy bay chén a. Chớp mắt liền minh bạch Tần Thỏ ý tứ, mẫu đơn nhảy ra khỏi một cái quyến rũ bạch nhãn, hơi hơi mở ra môi, đem dính đầy chính mình dâm thủy ngón tay ngậm vào trong miệng cẩn thận thanh lý mút lấy, đầu lưỡi quấn chặt lấy Tần Thỏ ngón tay cẩn thận thanh lý phía trên tao chát dâm dịch. Chính mình dâm thủy hương vị như thế nào đây? A, ô ô a, a a a. Chỉ là mút hút tràn đầy chính mình dâm dịch ngón tay. Cũng làm cho này bị Tần Thỏ trêu đùa đến toàn thân mẫn cảm không thôi dâm loạn nữ xúc máy bay chén lỗ lồn, phun ra nhất đại cổ nồng đậm dâm dịch. Toàn thân giống như co giật vậy loạn chiến, hai khỏa to lớn đầy đặn viên thịt qua lại nhộn nhạo ra một trận làm Tần Thỏ đầu váng mắt hoa kinh người sóng sữa. Mẫu đơn thân thể vô lực sụi lơ trượt xuống đến Tần Thọ ngực, thân thể hầu hạ Tần Thọ bản năng làm mẫu đơn ngậm vào Tần Thọ đầu vú mê luyến mút lấy. Này, mẫu đơn ngươi hôm nay như thế nào trở nên mẫn cảm nhiều như vậy nha? Nghĩ không muốn lão công đại con cặc nha? Nói, ngươi có phải là ngươi hay không lão công dành riêng tính dục xử lý nữ xúc máy bay chén? Tần Thọ vung vẩy khởi tráng kiện con cặc vỗ tại mẫu đơn non mềm bụng phía trên, mỗi một lần nóng cháy quy đầu đánh tới bụng phát ra ba. Một tiếng, mẫu đơn thân thể theo run rẩy một phen, lúc này mẫu đơn trong mắt đã toát ra mê loạn màu hồng phấn hình trái tim heo mẹ khắc ấn. Vâng, từ đêm đó sau mẫu đơn liền nhất định là lão công đại nhân dành riêng tính dục xử lý nữ xúc máy bay chén rồi. Mẫu đơn này dưới người tiện dâm thì toàn bộ cũng là vì hầu hạ lão công mới phát dục thành cái bộ dạng này. Mẫu đơn căn vốn không có khả năng sống ở không có một người lão công thế giới. Cho nên, dâm loạn nữ xúc máy bay chén thỉnh cầu lão công hung hăng địch của ta huyệt dâm A. A. Nhìn trước mắt nữ xúc máy bay chén dâm loạn tình yêu tuyên ngôn, Tần Thọ hạ thân đã mau tăng lên sắp nổ tung, lúc này đây không còn có hình như do dự, ôm lên mẫu đơn mông bự, đem chính mình tráng kiện đại con cặc hung hăng địch tiến dành riêng tính xử lý nữ xúc máy bay chén dâm thủy văng khắp nơi lỗ thịt bên trong. To lớn quy đầu dễ dàng liền phá khai rồi mẫu đơn phì nộn môi âm hộ ngăn cản dâm mỹ khang miệng, không nhìn tầng kia tầng chen ép con cặc mềm dẻo dâm thịt, tường thịt thượng rất nhỏ nhô ra viên thịt cứ như vậy bị quy đầu nghiền đè tới. Quy đầu hung hăng hôn môi tại mẫu đơn run rẩy co giật miệng tử cung, mẫu đơn bị mãnh liệt pha chạm địt đến về phía sau ngẩng lên đầu cao vút dâm đãng kêu la, từng dòng lớn mang theo mùi thơm phức nữ hương dính dính sền sệt dâm dịch bị con cặc áp bức đi ra. Hoàn toàn thấm ướt Tần Thọ cường tráng con cặc, mẫu đơn khoang huyệt càng là bản năng co lại cơ bắp gắt gao kẹp chặt Tần Thọ con cặc, phối hợp dâm thịt sở mang đến xoắn làm cho dù là Tần Thọ cũng bị kích thích thẳng đánh run rẩy. Nga a a a, cô nha nha nha nha nha nha. Đại con cặc, lão công, nga a o o, đại con cặc. Mẫu đơn kia buồn chín nửa ngày thân thể cuối cùng tại khoảnh khắc này được đến thỏa mãn, sớm đối với Tần Thọ con cặc hoàn toàn thuần phục nữ hình bản năng lại lần nữa bị đại con cặc mở phát ra. Mẫu đơn cảm nhận lỗ thịt chỗ sâu truyền đến từng đợt sắp sửa thăng thiên bản khoái cảm mãnh liệt, thân thể đã tại khoái cảm hạ trở nên sụi lơ, mẫu đơn chỉ có thể ghé vào Tần Thọ trên vai cúi xuống đầu hôn lấy Tần Thọ cổ. Hoàn toàn không ngại Tần Thọ bởi vì kịch liệt vận động mà phân bố tinh mịn mồ hôi, chỉ bằng nói tràn ngập Tần Thọ nam tính mùi vị chua xót mồ hôi dễ dàng hơn kích phát mẫu đơn tình dục. Cho dù hôn môi đến đem Tần Thọ cổ chỗ toàn thân nước miếng của mình cũng không thỏa mãn, mẫu đơn bắt đầu nhẹ nhàng cắn Tần Thọ làn da. Nga nha nha, lão công dùng sức, vậy hãy nhanh điểm dùng đại con cặc giáo dục ngươi này không nghe lời nữ xúc máy bay chén a. A, đuổi kịp một cái đang ăn trộm dâm loạn nữ xúc máy bay chén đâu. Quyến rũ âm thanh theo một bên truyền đến, xương bồ đỏ ửng mắt đẹp híp thành một đầu dây nhỏ, quấy phá tay nhỏ bắt được vói vào hai người dây dưa thân thể, hung hăng nắm mẫu đơn cặp kia lung tung vung vẩy bạo nhũ. Mẫu đơn muội muội thật đúng là dài quá đối với hạ lưu đến cực điểm cặp vú đầy đặn đâu. Quả nhiên là dựa vào đôi này dâm thịt câu dẫn Tần Thọ trở thành nữ xúc máy bay chén a. Nga nha nha, hầu hầu hầu, a nha nha nha nha. Đừng, van cầu, đừng xả đầu vú. A a hầu hầu hầu, muốn cao trào. Xương bổ tay nhỏ nhéo mẫu đơn non mềm mẫn cảm cương lên đầu vú, hung hăng hướng ra phía ngoài lôi kéo, thậm chí đã đem mẫu đơn cặp kia hạ lưu dưa hấu bạo nhũ nhéo thành trường điều hình. Cực độ mẫn cảm đầu vú càng là trở thành xương bồ chiêu đùa nữ xúc máy bay chén trường đồ chơi, ở trong tay tùy ý vuốt ve vân vê chiêu đùa. Mẫu đơn thân thể đã ở khoái cảm giống như điện giật run rẩy co giật, trong miệng không ngừng truyền ra dâm loạn tuyệt kêu. Mẫu đơn kia nguyên bản tinh xảo đoan trang khuôn mặt, bị Tần Thọ con cặc bạo địch dưới sự kích thích, biến thành hạ lưu vô cùng a hắc nhan. Si mị đỏ bừng đào tâm đôi mắt toàn bộ lật đi lên. Nguyên bản dùng để đùa giỡn Tần Thọ nộn lưỡi cũng vô lực đạp kéo tại bờ môi. Tại cao trào sở mang đến khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, toàn thân khoa trương vặn vẹo to mỏng cặp mông lẩm nhẩm ra khoa trương dâm mỹ sóng thịt. Lỗ thịt giống như vỡ để vậy đem từng cổ dâm dịch tưới xối tại Tần Thọ nóng cháy quy đầu phía trên, khiến cho Tần Thọ càng thêm ra sức quất cắm tráng kiện con cặc, không ngừng vọt tới trước đâm. Phì nộn môi âm hộ đã bị Tần Thọ va chạm hơi hơi sưng đỏ. Rất nhanh quất cắm Tần Thọ một lần lại một lần va chạm mẫu đơn to mọng cặp mông, phát ra ba ba ba nước văng khắp nơi dâm mỹ tiếng. Nga a a a nha nha lão công thật lớn, rất tuyệt, a a a nga nga nga, ta muốn bị ngươi địch chết lão công, nga nga, đừng ngừng, hung hăng địch chết ngươi dâm loạn nữ xúc máy bay chén a lão công. Mẫu đơn thịt khang kịch liệt co lại, gắt gao trói buộc chặt Tần Thọ con cặc, cấp Tần Thọ mang đến vô hạn vui thích. Tùy theo Tần Thọ một lần cuối cùng hung hăng đụng vào mẫu đơn lỗ thịt bên trong, nóng bỏng dính dính sền sệt tinh đặc tại con cặc kịch liệt giật giật chung phun ra, đem trắng đục tinh đặc bắn đầy lỗ thịt mỗi một cái xó xỉnh. Nha nha nha nha nga nga nga, tinh dịch, mẫu đơn bị Tần Thọ tinh dịch đổ đầy. Nga nga nga nga, tốt hài lòng. Hô, thật sự là dâm loạn nữ xúc máy bay chén tiểu thư đâu. Mẫu đơn. Tần Thọ hai tay dùng sức vuốt ve mẫu đơn non mềm mông bự, lực độ đại tại trắng nõn mông thịt thượng lưu lại màu đỏ thấm tay ấn. Mẫu đơn giãy giụa thân thể phối hợp Tần Thọ, không ngừng co lại tiểu huyệt giống như muốn Tần Thọ con cặc trung tinh dịch toàn bộ ép ra giống nhau. Mà Tần Thọ tích góp từng tí một dòng dã một buổi sáng tinh đặc thậm chí đem mẫu đơn bụng chống đỡ hơi hơi phồng lên, cho dù bắn đầy mẫu đơn lỗ thịt con cặc như trước tráng kiện hữu lực ngăn chặn miệng huyệt, cảm nhận mẫu đơn lỗ thịt cao trào lưu lại dư vị. Một bên tịch mịch khó nhịn xương bồ ghé vào đã bị mình và mẫu đơn dâm thủy hoàn toàn thẩm ướt trên sàn nhà, liếm láp khởi hai người còn tại dây dưa cùng một chỗ giao hợp bộ vị. No đủ màu mỡ vú to kẹp chặt Tần Thọ như trước mãn phồng tinh năng tùy ý xoa lấy, ôn nhuận nộn lưỡi liếm láp thanh lý Tần Thọ con cặc phần thân tí tách liên tục không ngừng dâm thủy. Vừa mới xuất tinh vẫn còn cực độ mẫn cảm thời kỳ con cặc bị này đột nhập tập kích đến đánh lén kích thích một trận giật giật, liền mang theo nằm sấp Tần Thọ trên vai thở gấp mẫu đơn lại phát ra một thân quyến rũ hừ nhẹ. Lão công, kế tiếp là không phải là giờ đến phiên ta nha. Nhân gia cũng nghĩ như vậy bị lão công bắn nổ đâu. Xương bồ gương mặt xinh đẹp hiện ra đỏ bừng tình dục, nộn huyệt cũng đang không ngừng khép mở, dâm thủy không ngăn được trượt xuống. Thân thể khô nóng không chịu nổi, hiện tại cả đầu đều là muốn dùng thân thể của chính mình hầu hạ Tần Thọ con cặc này một loại ý tưởng. À lão công ngươi xương bồ bài nữ xúc máy bay chén chính xác là muốn không nhịn được, phải đổi thành cả đầu chỉ có lão công đại con cặc hạ lưu si nữ rồi. Cho nên nói a nhanh một chút hung hăng cắm vào a. Nghe xương bồ phát ra dâm loạn tuyên ngôn, ghé vào Tần Thọ trên vai mẫu đơn gương mặt u oán nhìn chăm chú Tần Thọ. Đối với tinh xảo nữ xúc máy bay chén tiểu thư tới nói, sau cao trào như một cái con lười giống nhau yên lặng ôm lấy Tần Thọ cảm nhận Tần Thọ mùi vị cùng độ ấm, đây mới là sau cao trào ngọt ngào dư vị. Tần Thọ bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn chăm chú nữ xúc máy bay chén tiểu thư kia tinh xảo đến có thể nói đôi mắt, đọc biết Tần Thọ ý tứ nữ xúc máy bay chén tiểu thư dùng sức cắn một cái ở tại Tần Thọ bả vai, theo sau hoạt động nâng lên cặp mông, thoát khỏi Tần Thọ con cặc. Thôi, xương bồ tỉ tỉ, ta trước hết đem lão công làm cho ngươi nga. Thật tốt hưởng thụ nga. Xương, à à. Mẫu đơn mới vừa vặn rời đi Tần Thọ thân thể, xương bồ giống như cùng một cái si nữ giống nhau bổ nhào Tần Thọ. Dùng non mềm bờ môi ngăn chặn Tần Thọ môi. Ẩm ướt nhuyễn cái lưỡi cường thế xâm nhập Tần Thọ khoang miệng, trải qua một giây hoảng loạn về sau, Tần Thọ ôn nhu đáp lại lên. Miệng của hai người tựa như bạch tuộc giác hút bình thường gắt gao mút ở môi của đối phương, đầu lưỡi tại hai người trong khoang miệng tận tình dây dưa, liên tục không ngừng phát ra òm òp trao đổi nước bọt âm thanh. Đồng thời Tần Thọ tay cũng không nhàn rỗi vuốt ve vân vê khởi xương bồ no đủ to lớn viên thịt. Đã chuẩn bị tốt tái chiến một hồi con cặc lúc này đã bị xương bồ giữ tại rảnh tay phía trên, không để ý con cặc thượng lưu lại tinh đặc cùng dâm thủy trợ giúp Tần Thọ tuốt khởi con cặc. Này, xương bồ tỉ tỉ, có chút quá mức cấp táo a, thật có như vậy đói khát sao? Hô ha, đương nhiên là có rồi. Lão công của ta lỗ thịt hiện tại cảm giác đã hư không sắp chết rồi, có thể hay không phiền toái lão công dùng đại con cặc cứu giúp một chút không thuốc chữa ta đâu. Nhanh chút cắm vào là tốt rồi. Nằm xong. Tần Thọ dùng chính mình kiên cường dẻo dai cùng tâm bùng nổ lực lượng cứng rắn đem xương bồ đặt ở dưới người, nâng lên eo hông đem tráng kiện con cặc nhắm ngay xương bồ lầy lội lỗ thịt vận sức chờ phát động. Cắm vào, lão công nhanh chút cắm vào a. Đã bị nhục dục đốt hôn đầu xương bồ tại Tần Thọ dưới hông mê loạn giãy giụa thân thể, hai tay đại lực vuốt ve chính mình vú to. Cả người nóng nóng lên, eo hông cũng đang ra sức hướng lên nâng lên khẩn cầu đại con cặc sủng ái. Nhìn trước mắt đã hoàn toàn động dục mê loạn xương bồ, Tần Thọ cũng không tiện tiếp tục khiêu khích, con cặc nhắm ngay tiểu huyệt, phần eo trầm xuống dùng sức đụng phải đi vào. Nga a a a a, lão công đại con cặc cuối cùng tiến đến, thật thoải mái. Tê, xương bồ, thả lỏng một chút, nga. Tần Thọ cùng xương bồ đồng thời rên rỉ thành tiếng, xương bồ sớm dâm thủy tràn lan lỗ thịt không cần bất kỳ cái gì trơn trượt, Tần Thọ con cặc thực nhẹ nhàng cắm vào chỗ sâu. Tùy theo mà đến nhanh đến co lại cảm lại làm cho Tần Thọ nửa bước khó đi, huyệt nội dâm thịt dùng sức chói buộc chặt Tần Thọ con cặc, non mềm tường thịt co lại chen ép to lớn quy đầu. Phối hợp lỗ thịt nội bộ truyền đến cường đại mút hút lực, làm Tần Thọ khống chế không nổi rên rỉ thành tiếng. Nếu như không phải là Tần Thỏ kinh nghiệm phong phú rốt cuộc tăng thêm vừa mới bắn quá một phát, chỉ sợ lúc này đã bị lỗ thịt trở thành tước vũ khí phun ra. Suýt chút nữa ra đại khứu, Tần Thỏ quyết định làm xương bồ lỗ thịt minh bạch thực lực chân chính của mình, một tia ý thức lay động eo hông từ trên xuống dưới quất cắm xương bồ lỗ thịt. Rắn chắc phần hông cơ bắp thật giống như truyền điện mô tô bình thường nhanh chóng địt làm xương bồ. Cường tráng quy đầu một lần lại một lần va chạm tại mềm mại miệng tử cung phía trên, mỗi một lần va chạm đều dẫn xương bồ một thân dâm đãng kêu la. A, lão công, thật là lợi hại, tráng kiện con cặc đem xương bồ huyệt dâm địt lung tung lộn xộn. A a a, muốn tới, muốn bị lão công con cặc khoái chết, nha nha nha nha, cao trào. Xương bồ khoang huyệt nội dâm thịt liên tục không ngừng giật giật, toàn thân kịch liệt run rẩy. Tần Thỏ cũng không chút khách khí đặt ở xương bồ trên thân thể bắt lấy một cái lung tung vung vẩy nãi cầu đại lực mút hút, dưới hông động tác không thấy chút nào suy giảm. Nga nga nga, lão công. Hà a, thật là thoải mái, xem ta hiện tại không thật tốt thu thập hết ngươi cái này tiểu lãng hóa. A, thật thoải mái, lão công, tiếp tục, tiếp tục, một bên hút xương bồ vú lớn một bên hung hăng địt ta đi. Tuân mệnh. Cứ như vậy Tần Thỏ cùng nhà mình hai cái cô nương bạch nhật tuyên dâm thẳng đến xế chiều. Chương 141 cái này bọn tìm muội toàn bộ đoàn tụ vĩnh vĩnh viễn xa không xa rời nhau thượng. Hôm nay, đào nhỏ thượng nhàn rỗi vô sự, thừa dịp tiểu hà các nàng tiếp tục ra ngoài đi thám hiểm, Tần Thỏ tìm đến cây anh đào. Xương bồ cùng mẫu đơn đều bị mang theo cùng đi. Toàn bộ trong biệt thự cũng chỉ có cây anh đào có thể cùng Tần Thỏ xa cách gặp lại củi khô lửa bốc một điểm liền. Biệt thự bên trong. Cây anh đào ba tìm muội chỗ gian phòng xanh biếc thực một mảnh sinh cơ dồi dào, xinh đẹp quyến rũ trưởng nữ cây anh đào đang cùng tình nhân Tần Thỏ tiến hành một hồi đồng dạng sinh cơ dồi dào tình yêu đại chiến. Phía trước bởi vì tiểu hà còn tại, Tần Thỏ khi biết cây anh đào các nàng ba tìm muội còn không biết nên như thế nào đối mặt tiểu hà, cái này dẫn đến Tần Thỏ đối mặt cây anh đào các nàng ba tìm muội thời điểm đều thập phần khắc chế, không có làm ra bất kỳ khác thường gì hành động. Bây giờ tiểu hà sau khi rời khỏi, Tần Thỏ cũng hoàn toàn hiển lộ ra sắc lang bộ dáng. Tại tiến vào gian phòng về sau, liền trực tiếp đem cây anh đào nén tại chủ ghế phía trên, sau đó hai chân chống lấy cây anh đào mặt một bà thịt băm chân đẹp, trong quần hung hăng địt làm người sau. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. Đối với cây anh đào các nàng nín thật lâu, Tần Thỏ hiện tại giống như tại eo hông cài đặt chạy bằng điện mô tô vậy, kia phần eo vặn vẹo hoàn toàn không giống là một nhân loại có thể đạt tới trình độ. Có thể cố tình Tần Thỏ được đến Phượng Vương ban ân, cộng thêm thượng chính mình thân thể này vốn tư chất thần cấp, kia tố chất thân thể thậm chí muốn vượt qua rất nhiều luyện qua trưởng thành nam tính. Hắn tính năng lực quả thực có thể so với có thể cày phá hư ruộng màu mỡ nghé con. Mà bây giờ trường cùng mỹ thục nữ giống nhau cây anh đào là bị Tần Thỏ dùng sức đặt tại ghế gaming phía trên, kia ghế gaming sớm đã bị điều tiết thành cùng loại ghế nằm trạng thái. Cây anh đào kia đẫy đà cao gầy ngọc thể đã sớm ngang dọc tại phía trên. Cả người đều hãm ở tại bên trong, không thể tự kiềm chế. Nhất là kia no đủ to lớn mật đào mông đẹp, càng là bởi vì lọt vào Tần Thỏ địt làm chen ép, mà không đoạn làm ghế gaming phát ra thống khổ kẽo kẹt tiếng rên rỉ. Cứ việc phía trước cây anh đào còn nói tại không có nghĩ kỹ phải như thế nào đi theo tiểu hà giải thích các nàng cùng Tần Thỏ ở giữa quan hệ phía trước, liền sẽ không để cho Tần Thỏ làm loạn. Nhưng khi Tần Thỏ nhào qua, hung hăng địt sực nàng thời điểm, đã sớm thuần phục thân thể trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Kia hai đầu bao bọc tại mặt một bà thấu phu hình màu da quần tất mượt mà chân đẹp, trực tiếp vòng ở Tần Thỏ điên cuồng lay động vòng eo. Làm hắn phần eo không thể quá mức lay động, nhưng là Tần Thỏ phần hông lại dùng nhỏ nhất biên độ, tiến hành càng sâu mạnh hơn quất cắm. Mà cây anh đào kia hai đầu phong bạch tay trắng, là vòng ở Tần Thỏ cổ, đem đầu của hắn nhẹ nhàng đặt tại trước ngực của mình. Cây anh đào vú sữa to lớn no đủ. Giống như tại áo sơ mi lấp hai cái nặng trịch đu đủ, kia đặc chế màu đen ren trong suốt áo ngực sớm đã bị Tần Thỏ đẩy ra, lộ ra kia trắng bóng phấn nộn vú sữa. Không thể không nói, cây anh đào đối với thân thể của chính mình là thật bỏ được tiêu tiền. Nàng kia no đủ to lớn hào nhũ tuy nói nhỏ như thế khoa trương, có thể là trừ tự nhiên một tia rủ xuống. Cũng không có rất nhiều trưởng thành nữ tính gặp được dưới bộ ngực cúi hiện tượng, không có giống cái loại này nhân vú sữa biến thành vài rách túi vậy treo ở trước ngực. Tần Thỏ xem như cây anh đào vú sữa tối trực tiếp trải nghiệm người, có thể cảm nhận được cây anh đào vú sữa mềm mại bên trong lại mang theo rất mạnh co giãn, giống như là rót chân sữa thủy thành thục trái cây. Hắn đem đầu chôn ở cây anh đào vú sữa phía trên, trong khoang mũi nghe thấy cái loại này mang theo thành thục hương thơm khí tức. Trên mặt cảm nhận cái loại này mềm mại bên trong mang theo co giãn vú thịt ma sát, Tần Thọ trong quần địch làm lực đạo trở nên càng thêm mãnh liệt cường hãn. Cây anh đào sắc mặt ửng hồng như máu, giữa hai hàng lông mày xuân ý cơ hồ hóa thành một uông dâm thủy, muốn đem Tần Thọ thân thể bao phủ trong này. Nàng đối với tại trên thân thể của mình điên cuồng liều mạng địch làm chính mình Tần Thọ thật sự là vừa thương vừa sợ. Yêu chính là Tần Thọ làm nàng biết, nguyên lai ân ái là như thế nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, làm nữ nhân còn có khả năng hưởng thụ đến kịch liệt như thế cường lực khoái cảm cùng kích thích. Cái loại này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cảm giác làm nàng đối với Tần Thọ sau xâm phạm, không thể đưa đến hữu hiệu phòng ngự cùng chống cự. Nàng đã ở Tần Thọ đại con cặc hạ tung bay cùng địch làm một chút dần dần hoàn toàn trầm luân, biến thành nhân phía trước trang lực tương tác cường chi tâm đại tỷ tỷ quán chủ, nhân sau chỉ biết là đòi lấy tinh dịch cùng con cặc chó mẹ dâm thú. Cũng phải thua thiệt cây anh đào thân thể cao gầy đẫy đà, âm hộ hậu huyệt sâu, mới có thể chống lại Tần Thọ kia to dài giữ tợn con cặc cùng cơ hồ 24 giờ động dục tính dục. Dù là như thế, nàng vẫn như cũ bị áp chế tại ghế game minh thượng không thể hoạt động. Có loại tại tính dục biển rộng kinh đào hãi lãng ở giữa ra sức duy trì cân bằng nhất thuyền lá nhỏ, tùy thời sẽ bị Tần Thọ địch làm mang tới khoái cảm cấp ném đi. Cây anh đào thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, cơ hồ không cố kỵ chút nào tại trong gian phòng cao giọng nũng nịu kêu to lên. Hầu nha nha nha nha nha, phá hư đứa nhỏ, địch chính mình gì cả phá hư đứa nhỏ, y nha nha nha nha hầu hầu hầu, con cặc. Này ngôi biệt thự sở hữu gian phòng chọn dùng đều là thượng hạng tài liệu cách âm, trải qua chuyên nghiệp đội xây cất thi công cùng kiến trúc, hơn nữa thông qua chuyên môn bộ môn khảo hạch. Tần Thọ cũng là vận động được cả người là mồ hôi, hai tay hắn vuốt ve cây anh đào kia hai đầu kẹp lấy chính mình vòng eo mặt một bả thịt băm chân đẹp. Cao cấp tất chân tính chất trơn bóng nhu thuận, không có đất than hóa cái loại này thô ráp thấp kém cảm giác, không hổ là nữ nhân tầng thứ hai làn da. Mà so với việc bình thường kiểu dáng thịt băm, cây anh đào hiện tại mặc mặt một bả thấu phô hình thịt băm quần tất hiển nhiên muốn càng thêm cuồng dã. Cái loại này thấu phô hình khoản tiền thức khiến cho cây anh đào trắng nõn làn da đều theo tinh mịn tinh xảo tất chân bọc vào lộ ra, nhưng lại cấp nhân một loại cây anh đào mặc lấy chính là tơ trắng ảo giác. Cây anh đào sở dĩ xuyên mặt một bả thấu phô hình thịt băm quần tất, vậy dĩ nhiên không thể thiếu Tần Thọ trợ giúp, hắn tên sắc ma này nói gần nhất nghĩ muốn nhìn thấy cuồng dã loại hình cây anh đào, cho nên mới sẽ có hôm nay bước này tại hạ trúc trước mặt bị Tần Thọ chơi mỹ thuộc nữ dâm loạn đồ. Nếu như, ta là, phá hư đứa nhỏ nói. Như vậy cây anh đào tỷ, ngươi, cũng không tốt gì đâu. Tần Thọ hiện tại chỉ cảm thấy chính mình con cặc tại cây anh đào huyệt khoang nội phi thường thích, mỗi khi Tần Thọ địch động thời điểm cây anh đào tầng kia tầng lỗ thịt cùng nhăn nheo liền sẽ không ngừng quay trọng điệp. Giáp công nghiền nát được hắn sảng đến chỉ muốn giống to đi ra. Cây anh đào tỷ, ngươi này huyệt dâm địch thật sự là rất thư thái, ta muốn địch cả đời, huyệt của ngươi cả đời đều phải cho ta địch, bắn. Không có nhẫn nại ở muốn xuất tinh cảm giác. Trực tiếp tại cây anh đào lỗ thịt quay ở giữa nhất thiết như chú. Mà cây anh đào tự nhiên cũng nhận thấy Tần Thọ kia trong quần hòn rái điên cuồng dị thường co giãn, ở phía sau người thân thể bắt đầu trở nên yếu đuối vô lực thời điểm, liền biết Tần Thọ sắp xuất tinh. Tần Thọ con cặc không ngừng theo cây anh đào lỗ lồn mạnh mẽ rút ra, sau đó lại hung hăng cắm vào cây anh đào trong huyệt. Mà hắn cắm ở cây anh đào lỗ lồn con cặc cũng bắt đầu phun ra từng cổ nóng bỏng đậm đặc tinh dịch. Cơ hồ là đẩy cây anh đào đầy đặn hoa tâm chính là một trận điên cuồng phóng ra. Mà cây anh đào cũng là phát ra một tiếng heo mẹ vậy kêu rên, cả người hơi hơi khom lưng, bảo chỉ ôm lấy Tần Thọ tư thế, liền đứng tại chỗ bị Tần Thọ thụ tinh. Tần Thọ tinh dịch là như thế ấm áp, kia cơ hồ sền sệt dính dính thành khối tinh dịch tưới đánh vào hoa tâm của nàng phía trên, kia to lớn quy đầu còn đang không ngừng chiều nghiên cứu. Bị Tần Thọ lớn như vậy lượng tinh dịch lễ rửa tội. Cây anh đào tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, hoa tâm của nàng tùy theo khoái cảm đột kích mà dần dần giảm xuống. Giống như tham ăn đứa nhỏ vậy cắn Tần Thọ quy đầu, cùng với người sau không an phận điên cuồng nghiên cứu, cuối cùng cây anh đào hoa tâm đem Tần Thọ quy đầu cấp nuốt vào. Mà hoa tâm của nàng cũng phun ra từng cổ ấm áp đậm đặc âm tinh, hướng về quy đầu phía trên đúc đi qua. Đôi này kém một cái bối phận gian phu dâm phụ cuối cùng lại lần nữa nghênh đón tình yêu cao trào, đại lượng dâm thủy hỗn hợp tinh hoa. Theo hai người tính khí tương liên chỗ tràn ra. Dâm thủy thấm ướt cây anh đào kia mặt một bả thịt băm quần tất, khiến cho cặp kia mượt mà thon dài chân đẹp trở nên càng thêm dâm mỹ. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu, hà a, ha, a hát a, phá hư đứa nhỏ, lại hướng đến nhân gia tử cung bắn nhiều như vậy dày đặc cực nóng tinh dịch, chính xác là muốn đem nhân gia địch mang thai, mới bằng lòng bỏ qua sao. Y y hầu hầu hầu, cây anh đào hai đầu thịt băm chân đẹp run run dày dày. Trải qua sức mạnh như thế sảng khoái khoái cảm xung kích phía dưới, cây anh đào ngọc thể đã sớm có chút không chịu nổi. Nàng hiện tại ôm lấy Tần Thỏ tay trắng cũng là không ngừng đánh run rẩy, khóe miệng nước miếng ngọt ngào chậm rãi thuận theo mượt mà cầm chảy xuống cũng không kịp lau lau rồi. Mà Tần Thỏ là cười cười địch mang thai lúc này mới thế nào đến đâu, căn vốn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cây anh đào đã không tinh lực như vậy hồi phục Tần Thỏ lời nói rồi, bởi vì nàng vẫn có thể cảm nhận được Tần Thỏ cái kia căn đại con cặc hoàn toàn không có mềm hóa, vẫn như cũ cắm ở tử cung của mình điên cuồng phun tinh, đem tử cung của mình bắn tới ấm áp phong phú trình độ. Nhất, một lần đã tốt lắm, cũng không sai biệt lắm nên sắp xếp hiện trường rồi, nếu như bị Tiểu Hà phát hiện nói sẽ không tốt, nàng, các nàng không được bao lâu liền có khả năng trở về. Cây anh đào vừa nói, nếm thử đem chính mình hạ thân cùng Tần Thỏ con cặc tách ra, nhưng mà vừa rút ra một chút đều không có khoảng cách căn kia còn tại nàng bên trong thân thể xuất tinh đại con cặc, liền sẽ lập tức dãy dụa lên. Như là cắn nhị sống ca điên cuồng tại hoa tâm của mình thịt mềm chỗ đó đi loạn. Nguyên bản ngay tại cao trào dư vị dưới trạng thái cây anh đào nơi nào có thể chống đỡ loại này cấp bậc kích thích, lúc này dâm thủy cuồng phun, thiếu chút nữa không trực tiếp lại lần nữa tiết thân. A hầu nha nha nha nha, đại con cặc thật là lợi hại, căn này đại con cặc thật lợi hại, không được, còn thiếu chút nữa. Hầu nha nha nha nha nha. Cây anh đào gian nan hoạt động thịt băm chân đẹp, kia đỏ thấm sắc miệng cá tế chân cao gót hơi hơi bước lấy bát tự bước. Gian nan muốn cho lỗ thịt của mình cùng Tần Thỏ đại con cặc tách ra. Nhưng mà mắt thấy con cặc liền muốn theo lỗ thịt của mình chung bị rút ra, cây anh đào còn chưa kịp lộ ra một chút nụ cười, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, đáp nặc cuộc so tài khác đặc âm thanh theo bên trong truyền ra. Anh Hoa tiểu thư, muội muội của ngài Tiểu Hà tiểu thư chính ở dưới lầu thang máy, sắp đến cửa gian phòng. Tin tức này tại cây anh đào nhìn đến quả thực chính là tình thiên phích lịch giống như... Muội muội của mình Tiểu Hà thế nhưng ở phía sau đột nhiên trở về, nhưng là thời gian không đúng, hơn nữa nghe đắp nặc cuộc so tài khác đặc nói, giống như là Tiểu Hà một người trở về. Bất ngờ đột phát tình huống, làm cây anh đào lập tức hoảng hồn, thậm chí liền hỏi Tần Thỏ làm sao bây giờ ý tưởng nhất thời đều đã quên. Nếu là bị nàng nhìn thấy mình và Tần Thỏ loạn luân cảnh tượng, chính mình xem như đại tỷ cùng gì cả mặt mũi cùng thân phận còn có thể tồn tại. Chẳng phải là không còn sót lại chút gì. Càng phải mệnh chính là, thời gian đã không có đã bao lâu, theo lầu 1 đến lầu 3 thang máy rồi đến chính mình gian phòng, nhiều nhất cũng chỉ có một phút thời gian, chính mình nhất định phải đem hiện trường hủy diệt. Nghĩ vậy thời điểm, cây anh đào liền vội vàng muốn hướng về đem mình bị cởi ở trên mặt đất quần áo cấp xuyên lên. Nhìn đến cây anh đào động tác, Tần Thỏ vừa muốn nhắc nhở, nhưng là cây anh đào động tác mau hắn từng bước. Chính là có cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cây anh đào cấp bách phía dưới tâm thần đại loạn. Nhất thời kia đã quên chính mình mang giày cao gót, lỗ thịt hạ còn treo cái đại con cặc Tần Thỏ. Mãnh liệt khoái cảm kích thích nhất thời làm nàng không có nắm chắc tốt thân thể cân bằng, toàn bộ cụ đẫy đà cao gầy thân thể trực tiếp hướng đến phía sau ngã xuống. Xong rồi, cây anh đào tâm lý chỉ có ý nghĩ này. Cùng với nhất thanh muộn hưởng, cây anh đào cả người đều ngã xuống Tần Thỏ trên người, cũng may kia ghế gaming đã điều tiết thành ghế nằm hình thái, hơn nữa phía trên cũng đủ mềm mại, Tần Thỏ cũng không có nhận được cái gì tổn thương. Lần này Tần Thỏ cả người đều hãm ở tại chủ ghế bên trong, mà căn kia to dài giữ tận đại con cặc càng là trực tiếp san bằng suốt quãng đường nếp nhăn cùng lỗ thịt, trực tiếp chui mở cây anh đào hoa tâm. Hung hăng chìa vào cây anh đào kia mềm mại tử cung bức tường phía trên, đem cuối cùng vài cổ tàn tinh tất cả đều phun vào cây anh đào tử cung. Y y y, một tiếng kịch liệt heo mẹ tao kêu theo cây anh đào đôi môi trung phát ra. Cây anh đào hai mắt trực tiếp trắng dã. Lúc này kích thích có thể so với vừa rồi bị nội bắn mạnh hơn lực nhiều lắm, Tần Thỏ đại con cặc tất cả đều cắm vào chính mình hạ thân. Kín kẽ, kia con cặc phần thân trực tiếp gắt gao dán sát lỗ lồn của nàng miệng. Cây anh đào thậm chí có thể đủ cảm nhận được Tần Thỏ kia mềm mại lông mờ u tại ma sát nàng bạch hổ bánh bao huyệt. Bị ngươi hại chết nga nga nga nga hầu hầu hầu, cây anh đào khóe miệng nước miếng ngọt ngào đã không ngăn được chảy ra, thậm chí khóe mắt đều nổi lên nước mắt. Lỗ mũi toát ra một tia tinh xảo đáng yêu nước mũi phao. Ngọc thể của nàng bỗng nhiên cương trực, thon dài trắng nõn cổ mạnh mẽ hướng về sau giơ lên, giống như chúng tên cao ngạo như thiên nga. Trước ngực nàng hai luồng mật dưa vú lớn điên cuồng kịch liệt phập phồng, tại lơ lửng không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, kia đỉnh đỏ sẫm càng là tại hoa màu hồng mị hoặc đường cong. Về phần cây anh đào hai đầu thịt băm chân đẹp, càng là kịch liệt run rẩy, thẳng tắp thẳng băng. Kia bị mồ hôi tích cùng dâm thủy thấm ướt được ngập nước một mảnh mặt một bà thấu phu hình màu da quần tất, càng là có vẻ cực kỳ dâm mỹ. nhất là bắp đùi kia bên trong cùng đũng quần bộ vị, càng là đã sớm biến thành màu sẫm dấu vết. Mà cây anh đào cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo mật đào mông bự, lúc này lại làm trái chủ nhân ý chí, giống như trong chóng điên cuồng nghiền nát tần thỏ con cặc cùng phần hông. Nếu như cùng thất vậy gào thét chuyển động, muốn đem tần thỏ con cặc cùng hòn giái tinh dịch tất cả đều ép ra đến. Tại đây khoảng cách âm vô cùng tốt gian phòng, cây anh đào lại bởi vì sai lầm mà bị tần thỏ cấp hoàn toàn mở cung nội bắn rót tinh, kia đậm đặc tinh dịch đã tràn ngập từ cung của nàng. Về phần kia mãnh liệt khoái cảm, là điên cuồng cướp đoạt lý trí của nàng, muốn thanh không đầu óc của nàng. Mà dáng người cao gầy đẫy đà mỹ thục nữ gắt gao đem cao lớn thoát y hiền thịt mặc quần áo hiền gầy thiếu niên áp chế tại dưới người, hai người hạ thân kín kẽ gián sát. Chỉ có kia từ cung truyền đến tinh dịch tiêm vào cô lộ tiếng cùng hòn giái co giãn khi sắp xếp tinh động tĩnh. Cùng với mỹ thục nữ thở gấp cùng không thành âm tiết rên rỉ, tại trong phòng vang vọng lấy. Thùng thùng thùng. Cây anh đào tỉ, cây anh đào tỉ. Một phút đồng hồ sau, một thân hiu nhàn Âu phục tiểu Hà liền đứng ở các tỷ tỷ đi ngủ trước cửa, nàng giơ lên cánh tay ngọc nhẹ nhàng gõ đại môn, sau đó lại lo lắng đại tỷ không có nghe được, vì thế giọng nhẹ nhàng hô. Qua đại khái vài giây sau đó, cây anh đào hơi run rẩy âm thanh theo trong gian phòng truyền ra hầu vào đi, ta đã mở cửa ra. Tiểu Hà không có nghe được bất cứ dị thường nào. Nàng nhẹ nhàng đè xuống bắt tay, kia gian phòng đại môn quả nhiên đã được mở ra, nàng lập tức bước lấy cùng bắp đùi thon dài, sau đó đi bước chân mèo, tiến vào cây anh đào gian phòng nội. Vừa tiến vào trong phòng, Tiểu Hà lập tức cảm thấy mãnh liệt nước hoa cùng không khí tươi mát tề hương vị liền đập thẳng vào mặt. Nàng hơi sững sờ, bởi vì nàng nhớ rõ chính mình đại tỷ chưa bao giờ dùng mùi vị như vậy đặc hơn nước hoa, cây anh đào vẫn luôn thập phần yêu thích thanh nhã nhẹ nhàng mùi nước hoa. Hơn nữa đại tỷ làm đến tốt khiết không giả, nhưng là có tất yếu dùng nhiều như vậy không khí tươi mát tề sao? Này ngược lại như là tại che giấu cái gì giống nhau. Tiểu Hà nhăn cái mũi người người, nàng tại nước hoa cùng không khí tươi mát tề che giấu phía dưới, vẫn là người được một tia nhàn nhạt nồng đậm khí tức, cỗ kia khí tức rất tinh tường. Có thể nàng một chốc lại nghĩ không ra là cái gì. Ha ha ha, tại chỗ đó nghĩ gì thế? Ngồi ở ghế gaming phía trên, hình như tại nhìn kịch cây anh đào bỗng nhiên ha ha cười nói. Chính là nàng ánh mắt có chút trốn tránh, hai má cũng lưu lại mới vừa rồi cùng tần thỏ hoan hảo khi đỏ ửng. Nàng nhìn thấy tiểu muội tại chỗ đó ngửi không khí mùi lạ, lập tức ý thức được không đúng, liền vội vàng tính toán kéo ra đề tài. Tần thỏ cái kia xuất tinh lượng quá kinh khủng. Hơn nữa mùi vị nồng đậm khó có thể phát tán, nàng chỉ có thể dùng tới nước hoa cùng không khí tươi mát tề. Mà Tiểu Hà quả nhiên cũng bị cây anh đào đề tài cấp hấp dẫn tới rồi, nàng liền vội vàng bước lấy bước chân mèo đi đến cây anh đào đối diện, sau đó kéo ra một cái ghế liền trực tiếp ngồi xuống. Cây anh đào muốn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, nhưng là gần hơi chút chuyển động phía dưới, khiến cho nàng phun ra một cỗ dâm thủy, đem đùi bên trong mặt một bả thấu phu hình thịt băng quần tất lại lần nữa thấm ướt. Nàng chỉ có thể cương nghiêm mặt, hướng về Tiểu Hà cười nói sớm như vậy liền trở về, giống như là trước tiên trở về. Như thế nào không tại bên ngoài nhiều cùng đại gia ngoạn trong chốc lát, xương bồ cùng mẫu đơn cũng có tốt một đoạn thời gian không nhìn thấy ngươi, các ngươi tìm muội ở giữa quan hệ có thể cần phải thật tốt ma hợp một chút. Nghe được cây anh đào nhắc tới chính mình mặt khác hai cái tỷ tỷ xương bồ, cùng với cùng chính mình mấy tuổi không sai biệt lắm mẫu đơn, Tiểu Hà một chớp mắt liền đến khí. Nhất thời, tiến vào chửi bậy hình thức. Cây anh đào tỷ, ta cũng nghĩ cùng kia hai nhà hỏa chấn hệ gần hơn một chút a. Ta cũng biết, đều đã là có vị hôn phu người rồi, là cùng chính mình thân tìm muội quan hệ không tốt là một kiện rất ngây thơ sự tình, nhưng là, các nàng một chút cũng không phối hợp ai. Mỗi lần đều tại ta nói ta là mỹ thiếu nữ thời điểm liền đi ra tổn hại ta, muốn làm ta tại trước mặt bằng hữu không có một chút tôn nghiêm. Nói, Tiểu Hà lập tức liền cảm xúc kích động, chợt đứng lên, hai tay tầng tầng lớp lớp vỗ vào cây anh đào trước mặt trên mặt bàn. Thiếu chút nữa cấp cây anh đào đặt ở điện thoại cái giá phía trên, dùng để ngụy trang nhìn kịch dùng điện thoại cấp té xuống. Tiểu Hà, muốn nghĩ trở thành một tên mỹ thiếu nữ, đầu tiên phải trước tiên đem ngươi chuyện này tự dễ dàng kích động phá hư khuyết điểm cấp sửa lại rồi. Cây anh đào lập tức không chút khách khí phê bình nói. Ai nhà cây anh đào tỷ, điều này cũng không có biện pháp nha, từ nhỏ đến lớn tính cách, làm sao có khả năng nói sửa liền sửa thôi. Tiểu Hà hiếm thấy lộ ra một tia tiểu nữ hài làm nũng bộ dáng. Nhưng lại giống cây anh đào tả hoán nói. Lời này nghe được giấu ở cây anh đào dưới người tần thọ sừng sốt, còn cắm ở cây anh đào tử cung con cặc lập tức nhất nhảy, kích thích cây anh đào dâm thủy tràn lan, thiếu chút nữa không cầm giữ được liền dâm kêu ra tiếng. Phía trước tần thọ không có xuất tinh hoàn tất, con cặc cắm ở cây anh đào tử cung, đợi cho hắn xuất tinh sau đó, con cặc cũng không có mềm hóa. Hơn nữa kia hoa tâm cũng dần dần khép kín, ngược lại giống như một đạo gông xiềng, giam cầm ở tần thọ dương vật. Này có thể khổ cây anh đào, hai người chỉ có thể bảo trì hạ thân tương liên tư thế, mà Tiểu Hà lại tới cực nhanh, cây anh đào không có cách nào chỉ có thể đẩy món rộng thùng thình áo gió, lại chụp vào đầu rộng thùng thình váy dài, mới miễn cưỡng đem tần thọ cấp che lại. Cũng may trong gian phòng bàn này mặt khá lớn, làm tần thọ đổi một cái tư thế, nửa người trên bị cái bàn bao trùm, chính mình chỉ cần tìm đem tần thọ hai chân cấp che khuất, như vậy vừa đến, liền sẽ không bị Tiểu Hà cấp phát hiện. Mà kết quả là tốt, cho tới bây giờ đều không có lòi. Cây anh đào bị tần thọ một côn này kích thích dâm thủy tràn lan, hơi biến sắc mặt, trực tiếp nắm ghế gaming bên cạnh, đốt ngón tay đều bóp có hơi trắng bệch rồi, có thể thấy được này kích thích mạnh bao nhiêu. Nàng trong lòng thầm mắng tần thọ, dĩ nhiên cũng làm bởi vì Tiểu Hà giọng điệu chuyển biến, liền khống chế không nổi chính mình con cặc. Hoàn toàn không để ý hiện tại tử cung của mình còn cắm vào hắn con cặc. Cây anh đào tỷ, ngươi làm sao vậy, mặt như thế nào đỏ như vậy a? Có phải hay không điều hòa lãnh khí đánh thấp? Tiểu Hà nhìn đến đại tỷ bỗng nhiên biến sắc, tiếp lấy hai má trở nên hồng nhuận, mà trán cũng rịn ra một chút đổ mồ hôi, còn cho rằng đối phương sinh bệnh, nhịn không được muốn đứng dậy đi thăm dò nhìn. Cây anh đào lập tức khẩn trương, nàng dưới người còn ẩn giấu cái tần thọ đâu. Đứng xa nhìn còn có khả năng giấu giếm, nhưng là một khi tới gần, khẳng định bại lộ. Đến lúc đó cái loại này dâm đãng vi phạm đạo đức loạn luân cảnh tượng bại lộ ra, nàng còn có tư cách gì tại tiểu muội trước mặt sống sót. Không có gì, thật không có gì, chỉ là vừa mới chân đau mà thôi, nhìn thấy một cái đáng giận con rán. Cây anh đào nói cố ý khẩy trong quần tần thọ một phen. Nga. Thật không? Tiểu Hà đối với lần này ngược lại không có gì hoài nghi, dù sao đại tỷ cây anh đào từ nhỏ lôi kéo các nàng ba cái tỷ muội lớn lên, đều không có qua được bệnh gì vô luận là chiếu cố các nàng vẫn là chiếu cố chính mình, ở phương diện này cây anh đào thập phần có kinh nghiệm. Có lẽ chính xác là nàng nói như vậy, chính là nhìn đến con rán đi ngang qua, cho nên đau chân a. Cây anh đào không dám liên tục nói chuyện, nếu không nói tử cung không bình thường cung lui đều sẽ làm nàng trực tiếp chiều phun. Tần thỏ cái kia căn đại con cặc giống như là một cây cực nóng thiết côn cắm vào chính mình hạ thân bên trong, làm nàng cảm thấy khoái cảm liên tục không ngừng trào ra đồng thời, cũng để cho nàng cảm giác được mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác. Nàng hiện tại không dám quá trên diện rộng động đậy thân thể hoặc là nói chuyện, nếu không lời nói, căn kia đại con cặc liền có khả năng bản năng tại bên trong hoạt động. Mà tử cung của nàng cũng nằm ở sinh lý bản năng, sinh ra dị thường cung lui, sau đó nuốt chứa cầu cắn tần thỏ đại con cặc. Hận không thể đem bên trong tàn tinh tất cả đều ép ra. Chẳng sợ tần thọ tên sát ma này không lung tung động, nàng đều có thể cảm nhận được một tia dâm thủy thuận theo hai người tính khí tương liên chỗ tràn ra. Làm nàng bao bọc tại mặt một bà thấu phu hình quần tất ngón chân không ngừng nắm đỏ thẫm miệng cá tế chân dày cao gót bên trong, lấy này đến phóng xuất ra quá nhiều khoái cảm cùng kích thích. Đúng rồi, cây anh đào tỷ, chúng ta cũng đã lâu đều không có cùng đi ra ngoài đi dạo một chút. Không bằng hai chúng ta kết bạn đi ra ngoài đi dạo đảo nhỏ chứ sao. Nghe được Tiểu Hà lời nói, lại nhìn thấy Tiểu Hà tới gần, cây anh đào trong lòng có quỷ, cho nên theo bản năng muốn đứng dậy hoạt động thân thể. Nhưng mà này vừa động, liền cảm giác hoa tâm bị kiềm hãm, cái loại này mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm liền tuôn đi ra, đồng thời một cỗ giống như hàng vạn con kiến bò sát, liệt hỏa cháy kích thích, cũng để cho nàng phun ra một cỗ dâm thủy. Cả người lại ba một tiếng tỏa trở lại ghế gaming phía trên. Nàng có thể cảm nhận được là chính mình vừa rồi bỗng nhiên đứng dậy, dẫn đến tần thỏ con cặc quy đầu thịt sống chỗ hung hăng cọ sát nghiền nát một chút hoa tâm của nàng cùng tử cung bức tường, cái loại này mãnh liệt kích thích cảm thiếu chút nữa không đem nàng chỉnh trực tiếp quỳ xuống. Ô, kỳ quái, thế nào đến mùi lạ? Ai, đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hà nhìn đến đại tỷ cây anh đào gương mặt ửng hồng nghiêng dựa vào ghế gaming bên cạnh, đỏ hồng môi một bên còn nhỏ giọt rơi xuống một tia nước miếng ngọt ngào, lập tức có chút kỳ quái cùng bất an. Nàng liền vội vàng muốn đứng dậy nhìn cây anh đào đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không, không có gì, sau khi từ biệt, cô a. Cây anh đào nhìn đến tiểu muội muốn, liền vội vàng duỗi tay ngăn trở đối phương động tác. Nàng cúi đầu thở gấp vài tiếng, đợi cho hạ thân khoái cảm cùng kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác đau chậm xuống dưới, nàng mới đối với Tiểu Hà nói không có gì, chỉ là của ta tọa lâu, vừa rồi sau khi thức dậy có chút chân ma. Nguyễn đệm cũng tọa chân ma sao? Hơn nữa cây anh đào tỷ, người bình thường chú trọng dáng người, ngồi chân ma loại chuyện này không nên phát sinh tại trên người ngươi mới đúng a. Tiểu Hà có chút hồ nghi nói. Cây anh đào nhãn châu chuyển động, ra vẻ tức giận nói biết rõ còn muốn truy nguyên, sẽ không rất lớn thì gần nhất béo lên một điểm A, từ nhỏ đến lớn một phen thì một phen nước tiểu đem các ngươi mang đại, hiện tại hơi chút ăn khá hơn rồi điểm làm sao vậy? Nghe vậy, Tiểu Hà lập tức cũng có một chút áy náy, không cẩn thận yết đại tỷ đề, đồng thời cũng biết bị người khác nói béo, cái này đối với mỹ thiếu nữ tới nói, là một kiện cỡ nào vô lễ sự tình. Mà cây anh đào nhìn đến cái này cơ hội, liền vội vàng muốn đem Tần Thỏ hoạt động vị đưa. Nhưng là ai ngờ Tần Thỏ cái này dâm ma cư nhiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn còn to gan như vậy, thừa dịp Tiểu Hà lực chú ý không ở cây anh đào trên người, chậm rãi tại cây anh đào từ cung cùng lỗ lồn quất cắm. Cây anh đào sợ tới mức mặt đều trợn mắt nhìn, nàng liền vội vàng muốn ngăn cản đối phương, nhưng là lúc này Tiểu Hà đã nhìn về phía chính mình, nàng chỉ có thể giả vờ dường như không có việc gì bộ dáng. Là ta không tốt, vậy chờ cây anh đào tỷ ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta lại đi đi dạo A, chỉ có theo lấy cây anh đào tỷ máu của ta ép mới không còn cao như vậy. Cây anh đào vừa vặn lúc này bị Tần Thọ một cái mãnh liệt tấn công bị đâm cho hai mắt trắng dã. Cũng may Tiểu Hà còn cho rằng cây anh đào còn tại quái chính mình tính cách thượng sự tình, cũng không có để ý. Cây anh đào nhìn đến tiểu muội không có khởi nghi ngờ, vội vàng cúi đầu che giấu chính mình khoái cảm cùng kích thích, nàng vì trả thù Tần Thỏ, cố ý liều mạng dùng lỗ thịt kẹp chặt Tần Thỏ con cặc. Kẹp chặt Tần Thỏ cũng là thích không được, càng ngày càng dùng sức bắt đầu đỉnh địt khởi cây anh đào này dâm thủy tràn lan dâm đãng huyệt dâm. Cây anh đào không nghĩ tới chính mình biến khéo thành vụng, Tần Thỏ địch động tác càng lúc càng nhanh. Nhưng là cố tình lại không thể ngay trước Tiểu Hà mặt khiến cho Thái Minh hiền. Nàng chỉ có thể khống chế hạ thân huyệt khoang mị thịt cùng nhăn nheo đi theo Tần Thọ đại con cặc chống lại, hai người hạ thân sớm đã bị phát phao sữa trắng sở phục đắp, đều là tỏa ra nồng đậm tình yêu khí tức. Ân, ân, tốt, nga nga nha, chờ ta nghỉ ngơi tốt, ừ, liền theo ngươi. Cây anh đào một bên bị Tần Thọ địch được hồn hển thở gấp, một bên nhưng lại không thể không ứng phó Tiểu Hà bực tức. Đương nhiên nàng kia no đủ to lớn mật đào mông đẹp cũng đang điên cuồng giống như thất vậy xoay tròn, nghĩ phải nhanh một chút ép ra Tần Thọ tinh đặc. Tiểu Hà nguyên bản còn tại oán giận, nhưng là nhìn cây anh đào kia hồn hển thở gấp âm thanh cùng không ngừng run rẩy thân thể, nhất là kia rộng thùng thình thậm chí có một chút quá lớn áo gió, đều không thể không làm nàng sinh ra hoài nghi. Tiểu Hà nguyên bổn chính là người có kinh nghiệm, cùng Tần Thọ tại cùng một chỗ đoạn đường này lữ hành trong đó. Mỗi trời tối hoặc là buổi sáng tại dấu chân hiếm gặp rừng cây bình nguyên đất hoang chạy đi thời điểm đều biết làm yêu, lại tăng thêm phía trước đủ loại kỳ quái tình huống. Nồng đậm mùi lạ, cây anh đào hồng nhuận khuôn mặt, không hiểu được thở gấp, bỗng nhiên xuất hiện run rẩy, đều muốn sự tình dẫn hướng này cái dâm đãng hạ lưu phương hướng. Chẳng lẽ cây anh đào tỷ nàng? Tiểu Hà sắc mặt có chút biến hóa, tại nàng nhìn đến chính mình đại tỷ chỉ sợ là đang làm một chút dâm đãng sự tình. Ví dụ như chính mình vụng trộm dùng trứng dung massage bổng linh tinh ngoạn ý thủ dâm, chẳng qua chính mình bây giờ tới không phải lúc, cây anh đào tỷ không có thời gian đi thu thập, cuối cùng dẫn đến thân thể còn lưu lại trứng dung hoặc là massage bổng. Chính vì vậy, cho nên cây anh đào mới si mị thái độ tần suất. Nghĩ vậy thời điểm, Tiểu Hà liền càng ngày càng chú ý khởi đại tỷ không thích hợp, mà cây anh đào cũng chú ý tới Tiểu Hà nghi ngờ. Nhưng là nàng không có biện pháp, Tần Thọ tên hỗn đản này không ngừng quất cắm địch làm lỗ lồn của nàng. Khiến cho hoa tâm của nàng cùng tử cung đều sẽ không ngừng co rút nhanh chen ép đối phương con cặc, tính toán đem đối phương con cặc cấp ép ra tinh. Kia hạ thân dâm thủy giống như hồng thủy vỡ đê liên tục không ngừng theo hai người tính khí chỗ giao giới tràn ra, trực tiếp đem nàng mượt mà hai chân mặt mặt một bả thấu phu hình màu da quần tất cấp hoàn toàn thấm ướt, liền mặt đất đều tí tách chảy xuống dâm thủy. Nói sau hiện tại Tiểu Hà, nàng cẩn thận quan sát về sau, phát hiện cây anh đào trên người quả thật có rất nhiều chỗ không đúng. Bây giờ thiên khí như thế nóng bức, đại tỷ lại mặc lấy như thế dày rộng áo che gió màu đen, quả thật có chút kỳ quái. Quan trọng hơn chính là, nàng thủy chung không nhìn thấy đại tỷ nửa người dưới. Tiểu Hà lông mày nhíu một cái, bỗng nhiên kế để bụng đến, nàng đối với chính mình đại tỷ hỏi cây anh đào tỷ, ta nhớ được ngươi gian phòng là kèm theo toilet à. Ta nghĩ giải cái bàn tay to. Cây anh đào ước gì nàng nhanh chóng rời đi, chính mình dễ giải quyết trên người Tần Thỏ. Vì thế liền vội vàng chỉ cái phương hướng, Tiểu Hà liền bước lấy tất đen đại chân dài, đi bước chân mèo đi vào toilet. Nhưng là qua vài giây sau đó, nàng lại lặng lẽ mở ra cửa nhà cầu một đầu khe hở, lại nhìn đến làm nàng cả đời khó quên hình ảnh. Ngay tại Tiểu Hà sau khi rời đi không bao lâu, cây anh đào tại xác nhận tiểu muội là thật đi toilet sau đó, liền vội vàng khom lưng ngồi xuống, sau đó mở ra áo gió, nàng hướng về dưới người Tần Thọ cười khổ nói ta thật đúng là bị ngươi hại khổ. kia cây anh đào ngươi sướng hay không, thoải mái hay không? Tần Thỏ cố ý chen liếc trong mắt trêu đùa. Cây anh đào mặt đỏ như máu, tuy nhiên lại gật gật đầu, mị nhãn như tơ nói ân, thật thoải mái, ngươi cái này phá hư ra hỏa. Kia cây anh đào ngươi về sau còn muốn hay không bị ta địt à? Tần Thọ một bên vuốt ve vân vê mút lấy cây anh đào viên thịt, một bên ra sức lay động vòng eo, dùng hắn đại dương vật hung hăng tại cây anh đào từ cung đánh thẳng về phía trước. Hiện tại Tiểu Hà không ở, Tần Thọ tự nhiên cũng không dùng tiếp tục nằm, có thể nằm đứng dậy thuận tiện tác chiến. Cây anh đào bị hắn địt được hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tân, lỗ mũi càng là phát ra heo mẹ vậy hồn hển âm thanh, bộ dạng này sắp cao trào si mị thái độ nhìn xem Tần Thọ càng thêm hưng phấn, thiếu chút nữa không giống to lên. Cũng may hắn biết Tiểu Hà còn ở lại chỗ này ở giữa trong gian phòng, cho nên mới không có bại lộ. Nhưng là hắn không biết chính là, Tiểu Hà đã sớm đối với chuyện này sinh ra hoài nghi, chính là cây anh đào tại nàng sau khi rời khỏi, liền ngồi xuống trốn được dưới bàn mặt.